Tối cường thần ý hỗn đô thị 179 chương 3572 tuyệt bảo phát mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi thả ta rời đi. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Trong mắt đen nhánh bên trong lói lên làm người ta sợ hãi quang mang. Nhìn thẳng Liệt Thiên Thần Ưng Vương. Không chút nào yếu thế nói. Tạp Mao Điểu. Ngươi thì tính là cái gì? Bổn tỏa muốn đi thì đi. Muốn lưu thì lưu. Không cần ngươi đồng ý. Dương Vân Phàm chế xéo lại đồng thời trong bóng tối tích xúc lực lượng. Cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân. Lực lớn vô cùng. Mà lại thân thể khủng bố đến cực hạn. Nếu như bão nổi ra bất ngờ phía dưới. Hắn có nắm chắc. Trực tiếp giết ra ngoài bất quá. Vivian cùng khắp nơi Nguyễn Trùng sợ rằng sẽ tại cuộc chiến đấu này bên trong bị tác động đến. Vừa không cẩn thận hồi mất mạng. Cho nên Dương Vân Phàm tạm thời không có động thủ. Hắn trong bóng tối cho Vivian truyền âm nói. Tiểu An. Ngươi theo khắp nơi Nguyễn Trùng. Chui vào một cái khác thông đạo. Rời đi nơi này. U, V, Quy, Quy, Mơ, chủ nhân, ngươi để cho ta rời đi. Vivian có một ít kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Loại thời điểm này. Chủ nhân lại muốn để cho mình rời đi nếu đổi lại là tình huống bình thường. Chủ nhân không nên mệnh làm chính mình dạng này nô bộc. Vì hắn ngăn trở công kích. Sau đó thừa cơ rời đi sao chủ nhân. Ngươi là một cái chủ nhân tốt. Vivian thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Đen nhánh đồng huyệt miệng. Một luồng kim sắc tinh quang chiếu xả qua đến. Chiếu vào Dương Vân Phàm trên mặt. Lộ ra hắn là như thế anh Tuấn cùng cao quý. Vivian nhìn đến nhịp tim đập đều có một ít gia tốc. Chủ nhân, ngươi muốn coi chừng. Ta cùng Mặc Di chờ ngươi ở ngoài bất quá. Vivian không có mất lý trí. Nàng biết lưu tại nơi này. Lấy nàng cùng khắp nơi Nguyễn Trùng thực lực. Căn bản không thể giúp Dương Vân Phàm gấp cái gì. Hơn nữa còn hồi dắt hắn chân sau. Sau đó. Nàng nghe theo mệnh lệnh quả quyết theo khắp nơi Nguyễn Trùng rời đi. Lão thất. Bắt lấy cái kia đại địa tinh linh Liệt Thiên Thần Ung Vương nhìn đến Vivian muốn rời khỏi. Đối với sau lưng một cái mọc ra răng nanh lông dài voi lớn. Quát lạnh nói. Ngang sau một khắc. Cái kia một đầu lông dài voi lớn theo hung thú bên trong đi ra. Nó ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng. Sau đó thật dài cái mũi hưu bắn ra đi. Hóa thành một đạo bạch quang. Trực tiếp thì hướng về khắp nơi Nguyễn Trùng trên thân vung đi qua. Nó khí lực to lớn vô cùng. Mũi dài càng là như là thần tiên một dạng vãi ra. Nếu là khắp nơi Nguyễn Trùng bị đánh trúng. Chỉ sợ thân thể trực tiếp liền sẽ vỡ vụn ra. Ngươi dám tốc độ nó mặc dù nhanh. Thế mà. Dương Vân Phàm tốc độ lại là nhanh hơn nó. Tại nó trường tỷ vãi ra trong tích tắc. Dương Vân Phàm chân cái kế tiếp đạp thực sự. Phanh giấm nát bàn đá. Cả người như đạn pháo một dạng. Đánh bay đến bên cạnh hắn. Đơn tay vồ một cách trực tiếp bắt lấy nó vãi ra trường tỷ. Ầm ầm sau đó. Dương Vân Phàm tay phải đột nhiên một cách run run. Lực lượng khổng lồ. Theo hắn thủ đoạn truyền ra. Một trận sóng lớn một dạng ba động. Truyền ra ngoài. Trực tiếp vặn vẹo lông dài voi lớn cái mũi. Ầm lực lượng thông qua ruột gì gợn sóng lan truyền. Trực tiếp đập ầm ầm tại lông dài voi lớn trên thân. Làm đến nó hai chân đều cảm giác được áp lực. Bị đau. Vậy mà phù phù một chút. Quỳ trên mặt đất. Thả ta ra. Đau quá. Cái kia lông dài voi lớn quỳ dạp dưới đất. Phát ra từng trận kêu đau đớn thanh âm. Dương Vân Phàm lực lượng quá lớn. Nó thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một cái nhân loại vậy mà có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh to lớn. Trực tiếp đưa nó cái này một bộ nắm giữ viễn cổ cự tượng huyết mạch thân thể. Đập xuống đất. Cái này. Lúc này. Hắn hung thú cũng đều nhìn ngốc ma vân điện chủ Dương Vân Phàm. Thực lực phi thường cường đại. Bọn họ ngay từ đầu cũng biết. Bất quá. Bọn họ nhớ đến. Dương Vân Phàm thành danh tuyệt kỹ. Chính là phiên thiên ấm cùng thập tuyệt kiếm thuật. Cùng một tay dù gì không gì sánh được hỏa diễm phù bài. chưa từng nghe nói. Hắn cận chiến năng lực mạnh mẽ như vậy, riêng là thân thể thực lực đều như vậy hung tàn. Hất lên phía dưới, vậy mà đưa chúng nó chín huyên để bên trong huyết mạch lực lượng mạnh nhất lông dài voi lớn vung quỳ trên mặt đất. Thật đáng sợ. Tốt, Tiểu An đã thuận lợi thoát đi. Tiếp đó liền thật tốt thu thập đám này kẻ phản bội. Ngay tại bọn họ ngây người trong nháy mắt, Dương Vân Phàm nhìn đến Vivian cùng khắp nơi Nguyễn Trùng đã đào ra rất sâu đồng huyệt, biến mất trong bóng đêm. Lần này Dương Vân Phàm triệt để buông tay ra, tay chân ấm trên tay hắn đột nhiên vừa dùng lực, nguyên bản phổ thông cánh tay thoáng cái tăng vọt thành gấp hai lớn. Có kim sắc cổ lão phù văn lơ lửng, hình thành cổ trung một dạng kỳ lạ hình thái. Âm âm một chút, hắn đại thủ hất lên, trực tiếp đem cái kia một đầu lông dài voi lớn từ đằng xa thoáng cái vung ra chính mình dưới lòng bàn chân. Thế nào, ta để nô bộc rời đi, ngươi có ý kiến? Dám ra tay ngăn cản? Dương Vân Phàm ở trên cao nhìn xuống đứng tại cái kia một đầu lông dài voi lớn bên cạnh, tay phải nắm nó cái mũi, tay phải vòng tròn cánh tay, oanh một chút đối với nó chán đập xuống. Cạch, sau một khắc, một trận thanh thúy không gì sánh được tiếng vỡ vụn âm theo cái kia lông dài voi lớn trên đầu truyền ra. Đồng thời, mắt trần có thể thấy, nó chán chỗ có một khối nồi đất đại xương sọ rõ ràng vỡ vụn ra, đồng thời lõm đi xuống một khối lớn. Ngang nhất quyền về sau, cái kia lông dài voi lớn triệt để mộng. Nó hai mắt tràn ngập máu tươi, nhãn cầu dưới đáy mao mạch mạch máu vỡ vụn vô số, đồng thời đầu đều tại ong ong nổ vang. Linh hồn hạt tâm bên trong linh hồn chi lực sôi trào khắp trốn. Ta muốn giết ngươi. Lúc này nó vô cùng phẫn nộ, cưỡng ép giãy giụa lấy đứng lên, gào rú một tiếng, muốn đối với Dương Vân Phàm phát ra trả thù tính công kích. Thế nhưng là oanh thẻ nó đứng lên chỉ là đi mấy bước, thân thể lại là chống đỡ không nổi Dương Vân Phàm trọng kích, lay động vài cách về sau lại nặng nặng ngã xuống đất, mà lại triệt để đã hôn mê. Nhất quyền vẻn vẻn nhất quyền liền đem thần vương đại viên mãn cảnh giới voi lớn đánh linh hồn dung chuyển, triệt để ngất đi. Cái này quá hung tàn. Phải biết thần vương đại viên mãn cường giả dù là thân thể sụp đổ, linh hồn đều không nhất định thụ thương. Rất nhiều thần vương cường giả ở giữa chém giết, dù là thân thể đánh chỉ vỡ vụn hơn phân nửa, cũng không ảnh hưởng thần thông phát huy, có thể áp chiến rất lâu. Dương Vân Phàm một quyền này, mặc dù chỉ là vật lý công kích, có thể chỉ sợ đã làm bị thương lông dài voi lớn linh hồn hạt tâm ùn ụt. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn mười phần phách lối liệt thiên thần ưng vương, thần sắc biến đến hoảng sợ không gì sánh được. Nó khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lộ ra một tia lấy lòng nói: Ma Vân Điện Chủ, có lời nói thật tốt nói, không nên đồng thủ, chúng ta vẫn là minh hữu. Ô thật sao? Dương Vân Phàm vấy vấy quả đấm mình, sau đó từ phía sau lưng dỡ xuống linh bảo búa lớn, nắm ở trong tay huy động vài cái, từng bước một hướng về liệt thiên thần ung vương đi đến. Hắn xóa mái tóc đen dài, không giấu riêng nữa thực lực, toàn thân bụi bẩn hỗn độn chi lực giống như là cụ như gió, bắt đầu lưu chuyển. Như nói địa cầu người bản tôn chính là một cái mặt trời, hỏa diễm thần lực lưu chuyển, sáng chói quang huy, vạn chúng chú mục. Như vậy, cái này hắc bào Dương Vân Phàm tựa như là một cái hắc động, bị hỗn độn chi lực bao khỏa, toàn thân ở vào thần bí bao khỏa, năng lượng thật lớn bị phong tỏa trong thân thể. Một khi bạo phát, cũng là long trời lở đất tối cường thần ý. Hỗn đô thị 179 chương 3573 bá khí, lại lập một uy mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi ngươi muốn làm cái gì. Nhìn đến Dương Vân Phàm toàn thân phát tiết lấy khủng bố hỗn độn chi lực, liệt thiên thần ung vương trong lòng kinh dị không gì sánh được. Phải biết thần vương đại viên mãn cảnh giới cũng chỉ có thể vận dụng một tia hỗn độn chi lực. Bởi vì hỗn độn chi lực năng lượng bậc thang độ quá cao. Đồng dạng thần vương đại viên mãn cường giả kinh mạch không chịu nổi. Chỉ có thể hấp thu một tia hỗn độn chi lực. Mà dựa vào cái này một tia hỗn độn chi lực. Đại viên mãn cường giả có thể chậm rãi thối luyện chính mình thân thể. Để cho mình thích ứng cái này hỗn độn chi lực. Từ đó lại càng dễ bước vào chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là. Hiện tại Dương Vân Phàm trong lúc giơ tay nhấc chân. Thì có thể tùy ý tản mát ra mãnh liệt hỗn độn chi lực. Có thể thấy được hắn thân thể cường hãn. Thể bên trong hỗn độn chi lực rồi rào tiểu tử này. Thân thể quá kinh khủng. Tuyệt đối là ta gặp qua đại viên mãn cường giả bên trong kinh khủng nhất liệt thiên thần ưng vương có một ít tê cả da đầu. Đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Sớm biết Dương Vân Phàm gia hỏa này như thế hung tàn. Vừa mới thì không nên khiêu khích hắn. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều muộn. Tạp Mao Điểu. Ngươi hỏi muốn ta làm cái gì? Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Tay phải giơ lên đại truy tử. Tay trái kéo lấy lông trắng voi lớn cái mũi. Phanh trùng điệp hướng mặt trước quăng ra. Hắn một cái tay giơ lên búa lớn không ngừng ước lượng lấy. Đại cước lại là giẫm tại cái kia lông dài voi lớn trên thân. Ngữ khí chế nhạo nói. Tạp Mao Điểu. Ngươi vừa mới ý tứ. Không cũng là muốn cho ta cho các ngươi dẫn đường. Xung làm tiên phong đi chịu chết sao? Cái chủ ý này rất không tệ. Hiện tại ta cũng tương tự cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi từ nơi này nhảy xuống. Vừa mới sự tình. Bổn tỏa chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không phải như vậy. Ta liền đem ngươi cách này một đầu voi lớn huyên đệ. Trực tiếp ném vào cái kia tinh không dòng sông bên trong. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên vỗ nhẹ nhẹ đập cái kia lông dài voi lớn mũi to. Cái này lông dài voi lớn. Bị hắn nhất quyền nện đến linh hồn rung chuyển. Rơi vào trong hôn mê. Không biết phải bao lâu mới có thể tỉnh lại. Nếu như cách này thời điểm. Bị ném vào cái kia thần bí tinh không dòng sông bên trong. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dương Vân Phàm. Ngươi không nên quá phận. Nghe nói như thế, liệt thiên thần ưng vương rốt cuộc nhẫn. Không đi xuống, nó ánh mắt tràn ngập lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Cái này tinh không dòng sông chính là bọn họ chủ nhân Cửu Diệu Tiên Tôn bố trí xuống thủ hộ trận pháp. Nguy hiểm trùng điệp. Hắn dù là thân phụ thông thiên bản sự, cũng không dám nhảy đi xuống dạng này nhảy đi xuống. Cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng là Dương Vân Phàm bạo phát quá đột ngột. Chỉ nhất quyền liền trọng thương lông dài voi lớn. Để liệt thiên thần ưng vương vô cùng kiêng kỵ. Lại thêm truyền thuyết bên trong, Dương Vân Phàm còn có lợi hại hơn phiên thiên ấm, hỏa diễm phù bài tại thân. Mặt khác, Dương Vân Phàm còn có một môn vô địch kiếm thuật. Đã từng hắn ỷ vào môn kiếm thuật này. Tại ma pha cổ thần trên mặt lưu lại một kiếm. Danh động thiên hạ nhớ tới Dương Vân Phàm lợi hại thủ đoạn. Lúc này liệt thiên thần ưng vương cùng hắn hung thú. Càng phát ra không dám động thủ. Bọn họ mười phần sợ hãi. Vạn nhất thật làm phát bực Dương Vân Phàm. Huyên để bọn họ chín cái cùng nhau. Chỉ sợ đều không đủ Dương Vân Phàm một người đánh xem ra. Ngươi là không nguyện ý. Dương Vân Phàm nhìn đến liệt thiên thần ung vương. Ánh mắt lấp lóe. Thân thể không ngừng lùi lại. Hiển nhiên là muốn rời khỏi nơi thị phi này. Tạp Mao Điểu. Đây là ngươi bước ta sau một khắc. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Tay trái một phát bắt được cái kia lông dài voi lớn cái mũi. Oanh một chút. Trực tiếp đem cái này một đầu lông dài voi lớn. Trùng điệp vung ra tinh quang dòng sông bên trong. Ầm ầm. Cái này lông dài voi lớn. Vừa rơi vào cái kia tinh quang dòng sông bên trong. Liền có liên tiếp hỏa diễm phù văn nổi lên. Hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Phát ra. Phanh phanh phanh tiếng nổ vang. Hiển nhiên, nó tiến vào tinh quang dòng sông bên trong, dẫn phát không biết cấm chế. Khói lửa tràn ngập, liệt diễm cuồn cuộn. Cấm chế này uy lực quá lớn. Theo tinh quang dòng sông bên ngoài, liền Dương Vân Phàm đều không cách nào thấy rõ ràng. trong này phát sinh cái gì. Bất quá, hắn theo vặn vẹo tinh quang, còn có cái kia nóng rực thiêu đốt khí lãng bên trong, đủ để phán đoán ra, cái kia lông dài voi lớn, tao ngộ một trận đại bạo tạc, chỉ sợ giữ nhiều lành ít giống Dương Vân Phàm. Ngươi khinh người quá đáng, lão tử theo ngươi liều lúc này. Một đầu liệt dương chim nhìn không được, nương theo lấy một trận chấn thiên tiếng gầm gừ. Liệt thiên thần ung vương sau lưng, một đầu đoạt xá kim sĩ tiên hạc liệt dương chim, tràn ngập ra ngập trời sát khí, hóa thành một nói kim sắc kiếm mang, nhanh như tia chớp, bay thẳng đến Dương Vân Phàm đánh tới. Cái này một đầu kim sĩ tiên hạc thiên phú dị bẩm, tốc độ cực nhanh. Lúc này nó thu nạp vũ dực, duỗi dài hạc truy, tại hai cánh ba đồng phía dưới, tựa như là một cái hình xoắn ốp mũi khoan một dạng, phi đâm mà đến. Thời điểm tốc độ quá nhanh, thậm chí gây nên ánh sáng vặn vẹo, soạt ánh sáng màu vàng trong chốc lát vạch phá vài trăm mét, phóng tới Dương Vân Phàm. Nó hạc truy phía trên toát ra nhọn sắc nhọn phong mang, một khi bị nó đánh trúng, Dương Vân Phàm thân thể mạnh hơn, sợ rằng cũng phải bị sống sờ sờ đâm xuyên. Chỉ có ngần ấy bản sự, cũng dám ở trước mặt bản tòa phách lối. Chỉ là tại miệng huyệt động tử chỗ, nhìn thấy cái kia kim sĩ tiên hạc đánh tới, Dương Vân Phàm lại là chẳng sợ hãi. Hắn cái này một thân thể mặc dù không cách nào tu hành thần thông, có thể thân thể bên trong cầm giữ có vô cùng huyền bí. Tỉ như hắn nhiều lần phát hiện, chỉ cần mình vận chuyển thị lực tại chính mình trong tầm mắt, cho dù là nhanh như cực quang đồ vật, tốc độ cũng sẽ biến chậm lại, có thể cho chính mình thấy rõ ràng. Năng lực như vậy, tại nghìn cân treo sợi tóc cao thủ giao chiến bên trong, cơ hồ giống như là gian lận. Cái này kim sĩ tiên hạc tốc độ rất nhanh, bất quá vẫn là kém một chút, không cách nào né tránh Dương Vân Phàm cái này đáng sợ động thái thì lực. Ngô, bắt đến ngươi trong đôi mắt, vòng xoáy màu đen thăm thắm lưu chuyển. Sau một khắc, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, đồng thời hắn đại thủ vung động một cái búa lớn. Oanh, trong nháy mắt, linh bảo búa lớn hướng về phía trước hư không đập ầm ầm đi xuống. Ông một chùy này vừa nhanh vừa mạnh, rơi xuống thời điểm nện mặt tiếp xúc không gian hư vô, vậy mà đều làm đến không gian phát ra một tia yếu ớt gợn sóng, một chủng loại giống như trọng lực bi gợn sóng, lấy linh bảo búa lớn rơi xuống chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Đông, sau một khắc, nương theo một trận búa lớn đập chúng huyết nhục trầm đục thanh âm truyền ra tới. Sau đó chỉ thấy cái kia một đạo kim sắc lưu quang ầm vang một chút, lấy càng nhanh tốc độ bay rớt ra ngoài, ầm ầm một chút đập ầm ầm tiến trong vách núi, lưu lại một to lớn hầm động. Trong lúc nhất thời, thiên địa phảng phất đều mất đi thanh âm, biến đến trầm mặc xuống. Giữa sân chỉ còn lại có bụi mù cuồn cuộn, còn có cát đá đổ rào rào rơi xuống nhỏ vụn thanh âm. Cái này, hắn liệt dương chim thậm chí đều chưa kịp phản ứng, trận này ngắn ngủi giao phong liền đã kết thúc. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng thoải mái, một cái búa thì đưa chúng nó một cách khác huyên đệ trùng điệp đánh lui. Đối mặt dạng này kết quả, bọn họ trong lúc nhất thời đều là vô pháp tiếp nhận. Có thể hiện thực lại là tàn nhẫn như vậy, để chúng nó không thể không nhìn khí thôn âm thanh. Tối cường thần y hỗn đô thị 179 chương 3574, làm một vố lớn mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Không lâu sau đó, bụi mù chậm rãi tiêu tán, lộ ra cái hố này bên trong khủng bố cảnh tượng. Lúc này, cái kia nguyên bản quang huy sáng chói kim sĩ tiên hạc bị nện đến vũ rực bẻ gãy, nửa người đều vỡ vụn ra. Nó toàn thân trên dưới có một nửa xương cốt bị Dương Vân Phàm một cái búa đạp nát. Lúc này, vỡ vụn gai xương theo nó vũ rực phía dưới xuất hiện đi ra, đâm xuyên huyết nhục, dày đặc cốt đầu trên, máu me đầm đìa, vô cùng kinh khủng. Khụ khụ khụ. Vì cái gì? Ngươi có thể xem thấu ta phi hành quý tích kim sĩ tiên hạc. Thần sắc khô tàn không gì sánh được. Toàn thân thần lực lưu chuyển cũng rất là hỗn loạn. Lộ ra nhưng đã bị Dương Vân Phàm một chùy nện phải trọng thương. Lúc này, nó nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trong ánh mắt tràn ngập không hiểu còn có một tia e ngại. Kim sĩ bộ tộc tiên hạc. Lấy tốc độ tăng trưởng. Nó thi triển tốc độ cao nhất công kích. Mà lại là bỗng nhiên làm khó dễ. Đồng dạng đại viên mãn cảnh giới bên trong. Cực ít có người có thể kịp phản ứng. Dù là Dương Vân Phàm thiên phú dị bẩm. Phản ứng tốc độ cực nhanh. Có thể ánh mắt hắn cùng thần thức. Tại ngắn như vậy khoảng cách phía dưới. Cần phải cũng không kịp bắt động tác của mình không nghĩ tới. Nó bại như thế triệt để vũ trụ to lớn. Thần thông cuồn cuộn. Như thế nào các ngươi những thứ này ồ ở phía này tiểu bên trong tiểu thế giới xưng vương xưng bá tạp mao điểu. Có thể lý giải Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Trên mặt một tia khinh thường. Giây lát về sau. Hắn xoay người sang chỗ khác. Một tay đeo tại sau lưng. Nhìn qua phía trước cái kia thần bí vô tận tinh quang dòng sông. Ánh mắt trầm xuống nói. Các ngươi từng cái. Tuy nhiên đem ta làm thành tuyệt đại thiên kiêu. Có thể ta lại rất rõ ràng. Tại cách này hảo hãn vũ trụ bên trong ta bất quá là trần thế bên trong một hạt không quan trọng cát bụi. Sau lưng Dương Vân Phàm, một đám liệt dương chim đều là hai mặt nhìn nhau. Dương Vân Phàm cường đại như vậy thực lực. Như tại trong vũ trụ. Chỉ là một khỏa không quan trọng cát bụi. Như vậy. Bọn họ những thứ này thực lực còn không bằng Dương Vân Phàm tu sĩ. Đây tính toán là cái gì bụi bặm vũ trụ nếu như cửu diệu thế giới bên ngoài. Từng cái tu sĩ. Đều giống như Dương Vân Phàm hung tàn như vậy. Bọn họ còn không bằng cả một đời ngồi xổm ở cửu diệu thế giới. An an ổn ổn sinh hoạt đây. Miễn đến sau khi ra ngoài đụng tới hung tàn hơn nhân vật bị người đánh thành bột mịn. Lúc này. Những thứ này liệt dương chim tâm tính. Phát sinh biến hóa vi diệu. Đối với cửu diệu chi ngoài vũ trụ. Biến đến không còn ước mơ. Mà chính là có một ít e ngại lên. Các huyên đệ không muốn bởi vì hắn một câu. Thì tự loạn trận cước chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Tìm tới chủ nhân lưu lại bất hủ đạo khí. Được đến đạo chi bản nguyên khí tức. Chúng ta liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm, thế giới bên ngoài, còn không phải mặc chúng ta ngao du trong đám người. Liệt thiên thần ung vương còn duy trì tỉnh táo. Không có bởi vì Dương Vân Phàm một câu, thì loạn tâm cảnh. Lúc này, hắn lớn tiếng kêu gọi, để còn thừa hắn liệt dương chim tỉnh lại. Không phải vậy lời nói, bọn họ hết sức mưu đồ mấy trăm ngàn năm đại sự. Chỉ sợ cũng muốn bởi vì Dương Vân Phàm một câu. Mà ngâm nước nóng. Đúng đại ca nói có đạo lý. Chỉ cần chúng ta huyên để chín cách đều bước vào chí tôn cảnh giới. Vũ trụ to lớn. Nơi nào không thể đi làm gì ở cách này cửu diệu thế giới. Cho người làm cả một đời nô bộc hắn liệt dương chim cũng đều ào ào kịp phản ứng. Sắc mặt biến đến dữ tợn bọn họ có chín huyên đệ. Dương Vân Phàm tuy nhiên lợi hại. Có thể cũng chỉ là đơn đả độc đấu đem hai người bọn họ huyên đệ đả thương. Nếu là bọn họ còn lại bảy huyên đệ. Sóng vai cùng tiến lên. Hai huyền khó địch bốn tay. Dương Vân Phàm lợi hại hơn nữa cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn Dương Vân Phàm. Ngươi giết chúng ta một cách huyên đệ. Lại trọng thương chúng ta một cách huyên đệ. Còn mưu toan dùng ngôn ngữ. Làm loạn chúng ta ý chí ngươi quả thực tâm có thể chu cắt huyên đệ. Cùng một chỗ đồng thủ. Giết hắn liệt thiên thần ưng vương run run cánh lông vũ. Phát ra một trận huyết dài. Sau một khắc. Hưu hưu hưu. Vô số cây màu trắng bạc cánh lông vũ. Theo nó bên ngoài thân chóc ra. Từng cây đều hóa thành phi kiếm. Lơ lửng tại giữa không trung. Tản mát ra lạnh lẽo hàn quang. Giết một đầu hỏa diễm cử long lay động bóng người ầm vang một chút. Triển khai già thiên tế nhật hỏa diễm vũ rực. Nó huy động cánh bay đến cái kia tinh không dòng sông phía trên. Nhắm ngay Dương Vân Phàm phía sau lưng. Ngang nó hé miệng. Phát ra một trận cao vút long ngâm. Đồng thời, nó trong miệng có nồng đậm hỏa diễm quang cầu đang lói lên. Hiển nhiên đang nổi lên uy lực gì to lớn chiêu số. Giết. Giết hắn, hắn còn lại liệt dương chim. Cũng đều từng cách theo trong huyệt động bay ra ngoài. Lơ lửng tại tinh quang dòng sông phía trên. Vừa mới bọn họ đều tụ tập trong huyệt động. Nhét chung một chỗ. Mỗi người thân thể đều rất to lớn. Căn bản là không có cách phát huy thực lực. Cho nên bị Dương Vân Phàm một chọi một trọng thương hai cái. Lúc này bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, nói rõ chính là muốn người nhiều khi dễ Dương Vân Phàm ít người. Những thứ này tạp mao điểu ngược lại là rất hiểu đến nắm lấy thời cơ. Dương Vân Phàm bị vây quanh ở trung ương, tứ phía thủ địch cảm giác được cử đại nguy cơ. Bởi vì thông đạo chỉ có lúc đến một cái, bị liệt thiên thần ưng vương ngăn chặn, hắn liền chạy trốn cũng khó khăn. Thật muốn rời đi, nhất định phải dựa vào cứng thực lực, giết ra một đường máu đã như vậy. Cái kia thì buông tay buông chân. Đại sát một trận, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Siết chặt trong tay linh bảo búa lớn. Đồng thời hắn toàn thân hỗn độn chi lực. Bắt đầu phồng lên lên. Thì liền kinh mạch bên trong tốc độ máu chảy đều tăng tốc. Phát ra ào ào. Như là dòng nước một dạng thanh âm. Hỗn độn thần ma. Đi là lấy lực chứng đạo lộ tuyến. Muốn đột phá, nhất định phải tại trong thực chiến không ngừng ma luyện chính mình kỹ xảo cùng thân thể. Lúc này Dương Vân Phàm mặt trầm như nước, nương theo lấy hô hấp, hắn miệng mũi ở giữa toát ra bụi bẩn thần bí vũ khí. Hắn hình thể tuy nhiên còn duy trì nhân loại bộ dáng, có thể trên thân lại là hiện ra từng vòng kim sắc cổ lão linh văn. Những linh văn này tựa như là vòng đập một dạng, đem hắn toàn thân khớp nối cốt cách từng khối từng tấc một mực chế trụ, đồng thời cung cấp một loại thần bí năng lượng để hắn trong chiến đấu sức khôi phục biến đến cực mạnh, vĩnh viễn không bao giờ giã rời. Giết nhìn thấy Dương Vân Phàm khí tức phát sinh mắt trần có thể thấy tăng trưởng, liệt thiên thần ung vương trong lòng kinh khủng, biết không có thể lại chờ đợi. Ai biết Dương Vân Phàm có thể hay không tại thời khắc mấu chốt này đột nhiên đốn ngộ, muốn là gia hỏa này vào thời khắc này đột phá đến chí tôn cảnh giới, vậy chúng nó huyên để mấy cái nhưng là thảm. Hưu hưu hưu, sau một khắc liệt thiên thần ung vương không do dự nữa, khống chế chính mình cánh lông vũ hóa thành phi kiếm, nhanh như thiểm điện hướng về Dương Vân Phàm đâm tới. Cái này cánh lông vũ phi kiếm tốc độ so với kim sĩ tiên hạc nhanh hơn. Hắn cũng không tin Dương Vân Phàm có thể toàn bộ ngăn trở tạp mao điểu. Ngươi muốn đem ta bắn thành con nhím, quả thực là si nhân nằm mơ. Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia mấy chục cánh lông vũ phi kiếm phóng tới. Hắn lạnh hừ một tiếng, búa lớn huy động, oanh một chút đập ầm ầm trên mặt đất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 179 chương 3575 quyền đến thịt. Đánh nổ toàn trường mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi ầm ầm. Dương Vân Phàm một chùy đi xuống. Trong khoảnh khắc, một khối đen như mực cử thạch liền bị nện bắn ngược lại, ngăn tại Dương Vân Phàm trước người. Đinh đinh đinh. Cái này cử thạch chính là cửu diệu tiên tôn dùng làm tu kiến thạch mộ. Không biết là làm bằng vật liệu gì. Tính chất cứng rắn không gì sánh được. Có thể so với phòng ngự linh bảo. Lúc này, bị Dương Vân Phàm dùng làm thuẫn bài, cưỡng ép ngăn trở liệt thiên thần ưng vương ngự sử cánh lông vũ phi kiếm. Những cái kia cánh lông vũ phi kiếm rơi vào phía trên tảng đá, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một cái màu trắng ấm ký, mà không cách nào đánh xuyên cái này hòn đá. Cơ hội tốt, mà mượn nhờ cơ hội này, Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến bên cạnh gần nhất một đầu gấu to hung thú. Hắn nắm lấy cơ hội, trực tiếp búa lớn vung lên, đập ầm ầm đi qua ầm một trận cốt cách vỡ vụn, tiếng nổ lớn âm truyền ra. Cái kia một đầu gấu to hung thú liền kêu rên một tiếng, to lớn thân thể liền ngã bay mà lên, trực tiếp bị Dương Vân Phàm nện vào cái kia tinh quang dòng sông bên trong. Ầm ầm, cái kia tinh quang dòng sông bên trong không biết dựng dục cái gì đáng sợ cấm chế. Cái này gấu to hung thú vừa rơi vào bên trong liền lập tức gây nên một trận cử đại bạo tạc. Tinh quang dòng sông bên trong hiện ra năm màu uyển giống như pháo hoa hỏa diễm, từng trận kỳ dị hỏa diễm hồ quang giống như là sóng nước một dạng nhộn nhạo lên, làm đến toàn bộ tinh quang dòng sông đều có một ít bắt đầu vặn vẹo. Mà nổ tung về sau, cái kia một đầu gấu to thi thể liền cũng tìm không được nữa, tựa hồ là hóa thành vô tận hỏa diễm nguyên lực, bị cái này tinh quang dòng sông hấp thu. A Tam để Tam Ca nhìn đến cái này một đầu gấu to bị Dương Vân Phàm nện vào tinh quang dòng sông bên trong, chết không toàn thây, xuống tràng thê thảm. Hắn liệt dương chim đều là từng cái thỏ chết cáo buồn, bi thương kêu to lên: Dương Vân Phàm, ta muốn giết ngươi, thay ta Tam Ca, còn có thất để báo thù. Một đầu toàn thân trắng như tuyết, đỉnh đầu mọc ra độc giác, giống như là độc giác thú một dạng hung thú, đạp không mà đến. Cùng lúc đó, nó độc giác phía trên tản mát ra chói mắt quang mang, như là dâng lên một khỏa tiểu thái dương một dạng. Giết lúc này, nó bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống. Nó độc giác hất lên, phanh một chút, một chuỗi hình xoắn ốp hỏa diễm hồ quang theo nó độc giác phía trên bắn ra, hóa thành một đạo bạch sắc thần bí hỏa diễm đao, thiêu đốt lấy không khí, bay thẳng đến Dương Vân Phàm hoành không bổ tới. Bằng ngươi cũng muốn giết ta? Dương Vân Phàm ngẩng đầu, lạnh lùng ánh mắt ngưng tụ. Hắn trong ánh mắt, vòng xoáy màu đen thăm thắm chuyển động một cái. Vậy mà rõ ràng nhìn đến cái này hỏa diễm đao khí bên trong phù văn lưu chuyển cảnh tượng. Còn phát hiện hỏa diễm phù văn điểm yếu. Oanh, sau một khắc, hai chân trùng điệp một bước, Dương Vân Phàm trực tiếp lăng không vọt lên. Ầm, nhắm ngay ngọn lửa kia đao khí yếu kém vị trí, hắn trực tiếp cũng là lăng không đánh ra nhất quyền. Tạch tạch tạch. Một quyền này bên trong ẩm chứa lực lượng khổng lồ, lại thêm hỗn độn chi lực cái kia phá giải pháp tắc đặc biệt hiệu quả, trực tiếp đem cái này hỏa diễm đao khí đánh một trận vặn vẹo. Mà hỏa diễm đao khí bên trong hạch tâm phù văn chỉ là kiên trì một hồi, liền răng rắc một chút vỡ vụn ra. Ao ao ao. Mất đi phù văn gia trì, cái này hỏa diễm đao khí thì biến đến không có lực công kích, nhất thời vỡ vụn ra, văng khắp nơi sao hỏa, rơi vào Dương Vân Phàm trên da thịt, chỉ có thể để hắn cảm giác được một tia nóng rực mà thôi, căn bản dẫn không nổi bất cứ thương tổn gì. Oanh, nhất quyền đánh nát cái này hỏa diễm đao khí, Dương Vân Phàm cũng không có đình chỉ, hai chân trong hư không hung hăng một bước, toàn bộ thân thể trong nháy mắt cất cao mấy chục mét, đi vào cái kia một đầu trắng như tuyết độc giác thú bên cạnh. Ăn ta nhất quyền! Oanh, Dương Vân Phàm nhất quyền đánh ra, hắn da thịt trắng muốt, bàn tay cùng tay xui xẻo, da thịt xem ra đều là mười phần tinh tế tỉ mỉ. Có thể một quyền này đánh ra, hắn xương ngón tay phía trên lại là hiện ra mấy cái kim sắc linh văn. Cái này linh văn xuất hiện, làm đến hắn quyền kình giữa bất chi bất giác tăng lên mấy lần. Ầm, sau một khắc, hắn nhất quyền đập ầm ầm tại cái kia độc giác thú trên trán. Vị trí này đúng lúc là độc giác thú độc giác cùng cái trán chỗ giao giới, càng là nó linh hồn hạch tâm, sinh mệnh ấm ký đến cùng hình thành chi địa. Tạch tạch tạch cắt, nương theo lấy một trận cốt cách tiếng vỡ vụn âm, cái kia màu trắng độc giác thú gào thét một tiếng, hai mắt đau chảy ra nước mắt tới. Cùng lúc đó, nó cái kia một cái thần kỳ độc giác lại bị Dương Vân Phàm nhất quyền đánh ra vết nứt. Ta, cái này một cái sừng chính là nó thai nghén bản mệnh thần thông vị trí chỗ, mà tại độc giác phía dưới thì ẩn chứa nó linh hồn hạch tâm. Có thể nói, cái này độc giác tính chất mười phần cứng rắn, là thân thể nó kiên cố nhất địa phương. Bình thường thời điểm, căn bản không có khả năng bị tổn thương. Ai biết, Dương Vân Phàm cái này phổ phổ thông thông nhất quyền, vậy mà nện đến nó độc giác nứt toác, liền mang theo thần hồn đều chấn động, đừng có giết ta độc giác hung thú tâm bên trong một loại hoảng sợ. Nó vô ý thức liền nghĩ đến phía trước cái kia một đầu gấu to cùng voi lớn huyên để xuống tràng. Bọn họ đều bị Dương Vân Phàm ném vào cái kia tinh quang dòng sông bên trong. Đã chết không toàn thây. Nó cũng không muốn chết như thế uất ức chạy sau một khắc. Nó vì đào mệnh, liền chịu đựng kịch liệt đau nhức, mở ra bốn vó, chuẩn bị chạy trốn. Muốn đi ngươi chạy sao? Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, thân thể lướt ngang, toàn thân tràn ngập ra bụi bẩn hỗn độn chi lực, ngăn tại cái kia độc giác hung thú rời đi con đường phía trên. Dương Vân Phàm không hiểu pháp tắc thần thông, không cách nào dựa vào pháp tắc chi lực ngự không phi hành. Thế nhưng là trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực quá bành trướng, hắn một cái ý niệm trong đầu, hỗn độn chi lực tràn ngập ra, bao vây lấy hắn phi hành. Tốc độ so với phổ thông đại viên mãn cường giả thi triển thần lực, nhưng muốn nhanh nhiều. Oanh! Dương Vân Phàm ngăn tại nó phải qua trên đường, nhảy lên một cái, trực tiếp ngồi tại độc giác hung thú trên lưng, sau đó vung ra nhất quyền, trùng điệp hướng nó trên đầu một đập, phanh phanh phanh, liên tục trọng quyền nện ở cái kia độc giác thú trên đầu, nện cái kia độc giác thú linh hồn rung chuyển, khóe miệng càng là tràn ra bọt mép, thân thể không tự giác run rẩy vài cái, liền bắt đầu cứng ngắc. Như thế không khỏi đánh, liền bổn tỏa mấy cái quyền đều gánh không được. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm cười khẩy, thân thể nhảy lên, rời đi cái này độc giác hung thú, sau đó mặc cho cái kia độc giác thú từ trên không trung rơi xuống, bị phía dưới tinh quang dòng sông hấp dẫn, rơi vào bên trong. Ầm ầm, độc giác hung thú rơi vào cái này tinh quang dòng sông về sau, lại truyền ra một trận cự tiếng nổ lớn âm, đồng thời còn kèm theo một đạo kỳ dị ngũ thải hỏa diễm. Ngọn lửa này thiêu đốt dường như cũng là cái này độc giác hung thú thi thể. Giết ba cái, trọng thương một cái, chỉ còn lại có các ngươi năm cái. Tiếp đó, ai lên trước? Dương Vân Phàm trà trà quả đấm mình phía trên máu tươi, xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm còn lại hung thú. Vừa mới hắn kịch chiến say sưa, liên tục dùng nắm đấm nện cái kia độc giác hung thú đến mấy lần, lúc này mới phát hiện trên tay mình nhiễm không ít máu tươi. Mà lúc này máu tươi khô cạn xuống tới, biến đến dính vô cùng, để hắn mười phần khó chịu. Cái này, bất quá Dương Vân Phàm phen này lau trên nắm tay vết máu bộ dáng thật sự là quá bạo lực, giống như tuyệt đại sát thần. Để còn lại liệt dương chim cảm giác được khủng bố, thân thể đều đi theo run rẩy lên. Sợ vừa mới các ngươi không phải lời thề son sắt, muốn đem bổn tỏa chém giết ở chỗ này sao? Dương Vân Phàm cười lạnh nhìn lấy đám hung thú này. Liên tục xử lý ba con hung thú, trọng thương một con hung thú. Hắn dùng đều là đồng dạng thói quen, trước phòng thủ một đợt, sau đó khởi xướng trí mạng phản kích. Tới tới lui lui, một cái thói quen, nhưng đối phương cũng là ngăn không được. Cái này khiến hắn càng phát ra ý thức được hỗn độn thần ma phân thân chiến đấu tiềm lực, mà lại dạng này quyền quyền đến thịt, đơn thuần bằng vào lực lượng đem thần vương đại viên mãn cấp bậc hung thú đánh linh hồn rung động, năng lực cũng để cho Dương Vân Phàm chính mình cảm giác được kích động. Hỗn nguyên vô cực huyền công như lấy hỗn độn thần ma phân thân đi học tập ta lão tổ tông Huyền Vũ Tiên Tôn lưu lại hỗn nguyên vô cực huyền công, nhất định làm ít công to. Dương Vân Phàm vốn là đối lão tổ tông lưu lại công pháp không có hứng thú gì, bởi vì hắn người địa cầu bản tôn tu luyện phương hướng đã định trước hắn không cách nào dựa vào huyền công đi cận thân vật lộn, mà chính là dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc thần thông. Có thể cái này hỗn độn thần ma phân thân tựa hồ trời sinh thích hợp tu luyện huyền công, cái này khiến trong lòng của hắn có một ít tha thiết mong đợi. Tối cường thần y hỗn đô thị 179 chương 3576 bị chi phối hoảng sợ. Mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị, cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi đại ca làm sao bây giờ, ra hỏa này quá mạnh, gần chiến vô địch, chúng ta căn bản không thể cùng hắn cứng đối cứng. người nào đụng người nào chết. Nhìn lấy Dương Vân Phàm giơ lên búa lớn đứng tại miệng huyệt động, một bộ không chịu bỏ qua bộ dáng, một đám liệt dương chim đều là nhìn không được lui lại, đồng thời lưng rét run. Bọn họ đều là thần vương đại viên mãn cường giả, tuy nhiên thực lực đồng dạng, có thể ánh mắt không tầm thường. Nhìn ra được, Dương Vân Phàm ngay từ đầu mặt đối bọn nó mấy cái thời điểm, cũng không phải là rất tự tin, tựa hồ tại do dự muốn hay không đào tẩu. Có thể sau cùng, Dương Vân Phàm không biết vì sao lưu lại, mà lại bộc phát ra kinh người như thế chiến đấu lực. Càng đáng sợ là hắn quyền pháp còn có chiến đấu kỹ xảo, trong chiến đấu bị ma luyện càng ngày càng cao minh. Dường như hắn mới vừa vặn trưởng khống cái này một thân thể, còn chưa kịp thuần thục, mà trải qua vừa rồi một trận giao phong, để hắn đối với mình cái này một cỗ nhục thân nắm giữ càng ngày càng hoàn mỹ. Các ngươi muốn chạy trốn? Liệt Thiên Thần Ung Vương Dương cánh sắc mặt phát nặng, trong đôi mắt một mảnh huyết sắc, dường như trong mắt thần huyết đang sôi trào một dạng. Hắn hừ lạnh nói, chúng ta chín huyên đệ nói tốt đồng sinh cộng tử, lão tam, lão thất, lão bát bị Dương Vân Phàm đánh vào tinh quang dòng sông bên trong, không rõ sống chết, lão ngũ bị trọng thương mất đi hành động lực. Các ngươi vậy mà muốn chạy trốn? Liệt Thiên Thần Ưng Vương giận quát một tiếng. Còn lại liệt dương chim đều từng cái xấu hổ cúi đầu, không dám phản bác một câu. Ta cũng không tin hắn thật có thể lấy một địch chín dạng này. Các ngươi phân tán ra đến, chờ một lát, các ngươi nhìn ta thủ thế, cùng một chỗ hành động, dùng thần thông xa xa công kích hắn. Liệt Thiên Thần Ưng Vương đi qua một phen quan sát, đã nhìn ra Dương Vân Phàm thân thể phát sinh một số biến hóa, tựa hồ mất đi đối đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc trường khống, chỉ có thể dựa vào cận chiến sáp lá cà. Bất quá cái này chỉ là hắn suy đoán, cần thăm dò một lần. Đúng, đại ca, hắn liệt dương chim cũng dần dần tỉnh ngộ lại, gật đầu đồng ý. Nghe đồn Dương Vân Phàm tuyệt chiêu chính là phiên thiên ấm cùng thập tuyệt kiếm, nhưng hắn theo vừa mới bắt đầu một mực dùng đều là búa lớn. Một cái kiếm đạo cao thủ đối mặt cường địch lại một mực dùng nện, cái này quá không hợp ý, trung gian khẳng định có cái gì ẩn tình. Lúc này bọn họ suy đoán Dương Vân Phàm thân thể chỉ sợ ra cái gì chuyện rắc rối, không cách nào vận dụng chính mình tối cường tuyệt học. Lại nhìn hắn thân thể lực lượng bỗng nhiên tăng vọt, tuy nhiên cận chiến đáng sợ, có thể lại không có hoàn toàn trưởng khống. Có lẽ hắn vì tu luyện nhục thân, nỗ lực không cách nào đồng dùng pháp tắc chi lực đại giới. Ào ào ào, muốn nghe rõ về sau. Trong nháy mắt, một đám liệt dương chim đều là tản ra đến, hình thành một cái nửa vòng vây. Đồng thời bọn họ ập vũ thần thông, chuẩn bị cử ly xa tập kích quấy rối Dương Vân Phàm. Tốt, Liệt Thiên Thần Ung Vương trong đồng tử thần quang lưu chuyển, nhìn bốn phía liếc một chút, khẽ gật đầu, trong lòng có chút vui mừng. Nó mấy cái huyên đệ đều rất thông minh, lập tức ý thức được khác ý nghĩ, mà lại biến thành hành động. Tiếp đó chính là nó xuất mã. Nó muốn ngăn chặn Dương Vân Phàm một lát, vì các huyên để tranh thủ một chút thời gian, để chúng nó thành công thi triển bản mệnh thần thông. Dương Vân Phàm, ngươi cái này ti tiện tiểu nhân, có dám đón thêm bổn tỏa một kiếm? Sau một khắc, Liệt Thiên Thần Ung Vương đột nhiên huy động cánh, hóa thành một đạo ánh kiếm màu bạc, bay thẳng Dương Vân Phàm. Tốc độ nó cực nhanh, mà lại cũng không phải là vì đánh giết Dương Vân Phàm, mà chính là vì trì hoãn thời gian. Xoát, bất quá tại nó tiếp cận Dương Vân Phàm chừng 10 thước thời điểm, Dương Vân Phàm đang muốn động thủ, lại là bỗng nhiên bắt một cái hư không. Liệt Thiên Thần Ung Vương vạch ra một đạo hào quang màu bạc, ở trong hư không hơi hơi lói lên, dễ như trở bàn tay né tránh Dương Vân Phàm tập kích. Ha ha, Dương Vân Phàm, ngươi cũng không gì hơn cái này. Dương Vân Phàm nhất kích không có bắt chúng nó. Liệt Thiên Thần Ung Vương nhất thời cười ha hả. Tốc độ nó rất nhanh, Dù là Dương Vân Phàm thân thể cường đại, phản ứng tốc độ đạt tới khó có thể lý giải được trình độ, mà dù sao không có đạt tới chí tôn cảnh giới, không cách nào làm cho không gian khoảng cách rút ngắn. Chỉ cần nó không bay vào Dương Vân Phàm 10 mét phạm vi bên trong, tương đối thì rất an toàn. Xoát xoát, Liệt Thiên Thần Ung Vương hóa thành ánh kiếm màu bạc, nhiều lần đối Dương Vân Phàm phát động công kích. Có thể công kích này mỗi lần đều là lướt qua liền thôi. Một khi phát hiện nguy hiểm, lập tức quay người chạy trốn. Nó mặc dù không cách nào đối Dương Vân Phàm tạo thành tổn thương gì, có thể tự thân nhưng cũng rất an toàn. U Vinh Quy Quy Mơ, gia hỏa này tựa hồ tại trì hoãn thời gian. Dương Vân Phàm nhìn lấy Liệt Thiên Thần Ung Vương hành động cử chỉ mười phần quái dị, trong lòng bỗng nhiên ý thức được cái gì, hơi hồi hộp một chút. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, nhìn bốn phía, phát hiện những cái kia liệt dương chim toàn thân đều phát ra chói mắt quang hoa, giống như từng cái mặt trời. Ý thức được những thứ này liệt dương chim ngay tại thai nghén to lớn gì thần thông, vì cho cái này còn lại liệt dương chim tranh thủ thời gian thi triển thần thông, đối với ta nhất kích tất sát. Sao Dương Vân Phàm trong mắt run lên, ý thức được cái gì? Hỗn độn thần ma phân thân cũng không phải thật sự là vô địch, khuyết điểm rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ không nhích lại gần mình, hoàn toàn có thể dựa vào cự ly xa thi triển thần thông, chơi diều một dạng treo chính mình chơi. Đến thời điểm chính mình rơi vào bị động, chỉ sợ cũng chịu lấy khó tốt. Tốt rất có điều, bổn tỏa lại há có thể để các ngươi như ý. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trước, hình thành nửa vòng tròn cung đứng lơ lửng trên không bốn đầu liệt dương chim. Sắc mặt phát nặng, ánh mắt lóe ra vô tận sát ý. Răng rắc, sau một khắc, hắn trực tiếp ném đi linh bảo búa lớn. Thân thể hơi hơi chìm xuống, cường tráng trên đùi, từng cây kinh mạch phồng lên lên, làm đến hắn thân thể giống như là một cái bị áp xúc đến cực hạn lò xo, ẩm chứa bạo tạc tính lực lượng ào ào vô tận hỗn độn chi lực theo hắn bên ngoài thân nổi lên, hình thành một đoàn tiểu hình phong bạo. Trên mặt đất cát đá trong lúc vô hình bắt đầu vỡ vụn, đồng thời phát ra ồ ồ rung động thanh âm. Một cỗ khó nói lên lời lực lượng đang nổi lên, chờ đợi bạo phát vô chi tạp mao điểu. Hôm nay bản tỏa thì để cho các ngươi minh bạch, bị lực lượng chi phối hoảng sợ hỗn độn chi lực lưu chuyển đến cực hạn. Dương Vân Phàm thậm chí cảm giác được hai chân bắp thịt đều có một ít bắt đầu nhói nhói. Hắn biết, đây đã là hắn cực hạn. Đột nhiên, hắn buông ra cái này một cỗ lực lượng oanh khắp nơi đột nhiên trầm xuống. Tại lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, dưới chân hắn cứng rắn hòn đá trực tiếp hóa thành bột mịn, mà hắn thân thể liền biến thành một cái màu đen đạn pháo, xé sách hư không, hướng giết ra ngoài. Bóng người nhanh chóng, lực lượng to lớn, cơ hồ khiến cả vùng không gian đều run rẩy lên. Thật, thật khủng bố tốc độ. Thấy cảnh này, nơi xa giữa không trung, một đầu toàn thân thanh sắc linh vũ, tướng mạo có một ít tương tự thanh điểu thần thánh phi cầm, đồng tử đột nhiên ngưng co rúm người lại. Không, nó vô ý thức liền muốn đình chỉ chính mình thần lực thai nghén, trốn tránh đến một bên. Nhưng cuối cùng phát hiện thân thể nó đã không kịp tránh đi, bị một loại vô hình khí tức khóa chặt. Đây chính là thần ma lực lượng a. Cái gì thần thông, cái gì pháp tắc, ở trước mặt loại sức mạnh này, không so một tờ giấy trắng kiên cố bao nhiêu. Dương Vân Phàm bay tại giữa không trung, trên thân bụi bẩn hỗn độn chi lực sôi trào, để hắn xem ra tựa như là một cái hội di động tiểu hình hắc động, dựng dục khiến người sợ hãi bạo tạc lực lượng. Mặc dù không cách nào thi triển thần thông, có thể đơn thuần bằng vào thân thể, Dương Vân Phàm giờ khắc này bạo phát đi ra tốc độ liền trực tiếp siêu việt gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Vài trăm mét khoảng cách nháy mắt liền đến. Ăn lão tử nhất quyền, một trận cuồn cuộn cương phong chạm mặt tới, theo sát lấy thì là một cái quanh quẩn lấy kim sắc cổ lão linh văn cử quả đấm to, ầm vang rơi xuống tối cường thần ý hỗn đô thị 179 chương 3577 ngươi không xứng sống sót mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi âm nổ vang. Bốn phía nguyên khí ba động đều trong nháy mắt này ngưng kết một lát. Sau đó, tàn phá bừa bãi gương phong. Giống như một đóa bọt nước một dạng. Lấy Dương Vân Phàm một quyền này làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng tùy ý khuấy động mà đi. Ba ba ba sau một hồi lâu cái này ngưng luyện không gì sánh được quyền kình ạ mới chậm rãi tản ra. Bất quá. Uy lực yêu nguyên to lớn. Vậy mà làm đến chỗ này không khí bị liên tục đè nát ba lần. Phát ra đinh tai nhức óc tam điệp tiếng vọng. Phù phù sau một khắc. Bên trong Dương Vân Phàm ở trước mặt nhất quyền cái nào một cái thần thánh phi cầm. Đầu tựa như là đậu hũ hoa một dạng. Trực tiếp nổ bể ra tới. Một bộ không đầu phi cầm thi thể từ giữa không trung rơi xuống đập ầm ầm tiến tinh quang dòng sông bên trong. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó. Một trận kịch liệt hỏa diễm nổ tung theo tinh quang dòng sông bên trong truyền ra. Đồng thời nương theo lấy một trận vô cùng thê lương linh hồn tiếng gào thét âm. Có thể tưởng tượng. Một con kia thần thánh phi cầm linh hồn. Cũng nhận cái kia tinh quang dòng sông bên trong cấm chế công kích. Tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi, liệt thiên thần ung vương cùng hắn liệt dương chim. Mỗi một cách đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Mồ hôi lạnh không tự giác theo cái trán lưu lại. Quá hung tàn lực lượng này. Tốc độ này. Hoàn toàn không cách nào chống lại ngươi muốn hỏi. Ta không cách nào vận dụng thần thông. Thể nội pháp tắc chi lực cũng nhận giam cầm. Vì cái gì còn có thể cầm giữ có cường đại như thế thực lực Dương Vân Phàm nhìn lấy liệt thiên thần ung vương. Hắn trong ánh mắt. Mãnh liệt hỗn độn chi lực. Giống như đang sôi trào một dạng. Bụi bẩn một mảnh. Để hắn đôi mắt xem ra. Cực giống truyền thuyết bên trong tử thần. Không sai, ta là muốn biết. Liệt thiên thần ung vương nuốt một chút nước bọt, gật gật đầu. Nó xác thực muốn biết. Dương Vân Phàm trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Rõ ràng hắn tiến vào cửu diệu thế giới lúc đời thực lực còn không có cường đại như vậy vô địch. Hắn cùng hỏa diễm cử long thi đấu bút. Đã từng phát sinh mâu thuẫn. Tại trong cổ tháp chiến đấu. Lúc đó hắn. Nếu như nắm giữ thực lực bây giờ. Hoàn toàn không dùng cho quang huy sứ giả mặt mũi. Có thể làm lấy quang huy sứ giả mặt. Trực tiếp chém giết hỏa diễm cử long thi đấu bút. Nhưng cuối cùng, hắn lại là lựa chọn rút đi. Rất hiển nhiên, lúc đó hắn thực lực không bằng quang huy sứ giả. Mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn thực lực tiến bộ đến loại trình độ này, không khỏi cũng quá kinh khủng. Ngươi muốn biết ta liền cần phải nói cho ngươi sao ngươi thì tính là cái gì Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Bên ngoài thân phía trên hỗn độn chi lực. Lại lần nữa ấm vang nổ tung. Làm đến hắn như là máy bơm hơi một dạng. Tốc độ trong nháy mắt thì đạt đến cực hạn oanh hắn đạp không mà đến. Cước bộ chấn động toàn bộ không gian. Thân thể ngang áp. Không cần hoàn toàn dựa vào gần. Ngăn cách khoảng cách nhất định. Thôi động xong quyền. Ầm một cái kim sắc quyền ảnh đánh ra. Làm đến không gian đều hình thành một cái trong suốt lõm. Ngay sau đó. Chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang. Kim sắc quyền ảnh phá không mà đi. Nện tại khoảng cách gần hắn nhất một đầu cử viên hung thú trên thân. Cái kia cử viên hung thú thân thể phát ra một trận rung mạnh. Sau đó nửa cái đầu trực tiếp nổ tung. Phù phù cái kia cử viên thân thể run rẩy một chút. Sau đó cơm hộp hư không rơi xuống. Trùng điệp rơi xuống tiến tinh quang dòng sông bên trong. Rầm rầm rầm tinh quang dòng sông phát sinh một trận nổ tung về sau. Cử viên thân thể liền biến thành một chuỗi hỏa diễm. Hoàn toàn biến mất thật đáng sợ đồng dạng là đại viên mãn cảnh giới. Hắn vì gì khủng bố như thế hắn đến cùng là chủng tộc gì. Thân thể như thế vô địch. Ta tuyệt không tin hắn là phổ thông nhân tộc. Dạng này thân thể. Dù là tại viễn cổ thời đại. Thần ma hoành hành năm tháng. Cũng đủ để sắp xếp phía trên danh hào Dương Vân Phàm giết. Giống như điên cuồng. Nhất quyền một cái. Phá vỡ cô ban cay hủ. Chỉ là nháy mắt. liền đem 9 đầu liệt dương chim giết đến chỉ còn lại có 2 đầu. Mà cái này còn lại 2 đầu liệt dương chim cũng sớm đã bị sợ mất mật. Bao quát dẫn đầu liệt thiên thần ưng vương, lúc này trong lòng hối hận không gì sánh được. Nếu như biết rõ Dương Vân Phàm hung tàn như vậy, hắn tuyệt sẽ không dám đem chủ ý đánh vào Dương Vân Phàm trên thân. Ầm, lại là nhất quyền một đầu bộ dáng giống như cử ngưu hung thú, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị Dương Vân Phàm đạp nát đầu lâu, trùng điệp rơi xuống tiến tinh quang dòng sông bên trong, cùng hắn còn lại huyên để rơi một cái xuống tràng. Trừ liệt thiên thần ưng vương bên ngoài, hắn liệt dương chim tất cả đều bị Dương Vân Phàm đánh rơi xuống tinh quang dòng sông. Trên thân hỏa diễm nguyên khí bị cái kia tinh quang dòng sông bên trong thần bí cấm chế hấp thu. Nói không chừng một số năm về sau, bọn họ trên thân hỏa diễm nguyên khí hội một lần nữa hình thành một ngôi sao hỏa diễm, vĩnh cửu thủ hộ tại cửu diệu tiên tôn bên cạnh. Lão cửu cái cuối cùng huyên để bị giết, liệt thiên thần ưng vương đau đến không muốn sống, gào thét: Dương Vân Phàm, ngươi giết ta huyên để, ta theo ngươi liều. Liệt thiên thần ưng vương giống như điên cuồng, đau kêu một tiếng, huy động cánh, vô tận ngân sắc huy hoàng lấp lóe, dường như nó toàn bộ thân thể muốn bốc cháy lên. Xem ra nó thật muốn cùng Dương Vân Phàm liều mạng. Dương Vân Phàm sắc mặt lãnh khốc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liệt thiên thần ưng vương nói thế nào cũng là liệt dương chim bên trong thực lực mạnh nhất, có lẽ có lợi hại gì bản mệnh thần thông. Tiếu tiếu, sau một khắc, liệt thiên thần ưng vương ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng, thân thể hóa thành một đạo ánh kiếm màu bạc, bỗng nhiên hướng về Dương Vân Phàm đâm tới. Cái này một đạo kiếm quang tốc độ quá nhanh, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được một số uy hiếp. Răng rắc, chỉ bất quá cái này liệt thiên thần ưng vương bay đến một nửa về sau, bỗng nhiên tới một cái nói lái, theo một cái kia lúc đến thông đạo nhỉ một chút chui vào chạy trốn chạy. Dương Vân Phàm có một ít ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này luôn miệng nói muốn giúp huyên để báo thù, hốt du cái này đến cái khác huyên để chịu chết. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng gia hỏa này huyên để tình thâm, là một đầu giảng nghĩa khí chim, không nghĩ tới đến phiên chính mình thời điểm lại dứt khoát chạy trốn, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Lời này hình dung thật sự là một có điểm không tệ. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt không buồn không vui. Đại chiến một trận, hai tay dính đầy máu tươi, đây cũng không phải là hắn muốn. Thực hắn càng ra thích cùng người hòa hòa khí khí, mọi người cùng nhau thương lượng làm việc. Bất quá, sự thật tổng là không thể như ý. Trong vũ trụ có quá nhiều cường đại tộc quần, loại người này luôn luôn thờ phụng mạnh được yếu thua cái kia một bộ. Bất cứ chuyện gì đều ra thích dùng quả đấm để nói chuyện, hận không thể đem người khác lợi ích đều cướp sạch. Trong huyệt động, đáng giận, Dương Vân Phàm quá mạnh, ta vẫn là đi trước thì tốt hơn. Hiện tại ta có thân thể, cũng không cần nhất định phải ở tại cửu diệu thế giới. Vẫn là rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ tu luyện. Chờ ta cái gì thời điểm bước vào chí tôn cảnh giới, lại tìm ra hỏa này báo thù. Liệt thiên thần ưng vương sử xuất bú sữa sức lực, bắt đầu ra bên ngoài bay đi. Hô, có ánh sáng, ta rốt cuộc trốn tới. Bay không biết bao lâu, nó rốt cuộc nhìn đến một chút ánh sáng màu bạc, nhất thời trong lòng trầm tính lại. Hiện tại nó đối với hắc ám hoàn cảnh đã có không hiểu hoảng sợ, sợ mình chết tại cái này trong bóng tối u vinh quy quy mơ. Thế mà rất nhanh, liệt thiên thần ung vương lại là ý thức được ánh sáng màu bạc này tựa hồ có một ít không thích hợp. Nó nhướng mày, liền muốn thả chậm tốc độ. Soạt, đáng tiếc không kịp. Sau một khắc, một đạo ngân sắc nóng rực kiếm mang lao nhanh như lôi đình một dạng, ầm vang chặt chém tại nó trên thân, đưa nó cánh chim màu bạc trực tiếp chém thành hai đoạn. Mà nương theo lấy kiếm quang sáng lên, để liệt thiên thần ưng vương thấy rõ ràng huyệt động cửa vào chỗ, đứng vững một cái kia vĩ ngạn bóng người Quang Huy sứ giả. Ngươi! Nhìn đến Quang Huy sứ giả, Liệt Thiên Thần Ưng Vương nhất thời run lẩy bẩy lên. Bởi vì bọn họ chín huyên để cùng Dương Vân Phàm mưu đồ bí mật, muốn trừ hết Quang Huy sứ giả. Bất quá! Rất nhanh! Liệt Thiên Thần Ưng Vương ý thức được. Chính mình cùng Dương Vân Phàm mưu đồ bí mật. Quang Huy sứ giả cũng không biết chân tướng. Vừa nghĩ đến đây, nó nhất thời đổi một bộ vẻ mặt vui cười, lấy lòng nói Quang Huy sứ giả, nhanh mau cứu ta. Phúc phúc chỉ là, nó lời nói còn chưa lên tiếng Quang Huy sứ giả lại là huy động bạch ngân kiếm bản rộng. Một kiếm này, nhìn như nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động. Có thể khi kiếm quang rơi vào Liệt Thiên Thần Ưng Vương trên thân lúc, lại là đột nhiên bộc phát ra hoảng sợ quang mang. Xoẹt một chút. Trực tiếp đem Liệt Thiên Thần Ưng Vương chém thành hai khúc. Xuy xuy xuy. Kiếm quang này chẳng những sắc bén, mà lại kiếm mang xẹt qua chỗ còn có thần bí hỏa diễm. Ngọn lửa này quá kinh khủng. Tràn ngập một loại linh hồn thiêu đốt. Giống như giỏi bám trong xương. Thiêu đốt lên Liệt Thiên Thần Ưng Vương linh hồn. Quang Huy sứ giả, van cầu ngươi buông tha ta. Liệt Thiên Thần Ưng Vương phát ra cầu khẩn. Nó linh hồn bị thiêu đốt. Nó biết Quang Huy sứ giả thủ đoạn. Tại trong cổ tháp, hắn nắm giữ hết thầy pháp tắc. Linh hồn pháp tắc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn muốn giết mình. Chính mình căn bản là không có cách phản kháng. Riêng là hiện dưới loại tình huống này người khác đều chết. Ngươi có cái gì mặt sống sót nếu ngươi thành vứt bỏ huyên để mà chạy tiểu nhân. Chẳng phải là để chủ nhân mặt mũi cũng mất hết dù là chủ nhân mặt mũi. Ngươi cũng phải chết. Nói xong. Quang Huy sứ giả lại là nhẹ nhàng vung lên bạch ngân kiếm bản rộng. Phanh một chút. Đem Liệt Thiên Thần Ưng Vương linh hồn đập tới một bên. Trong ánh mắt. Lộ ra xem thường cùng đạm mạc thần sắc. Xuy xuy xuy. Bất quá một hồi. Cái kia Liệt Thiên Thần Ưng Vương linh hồn. Liền bị đốt thành một luồng khói xanh. Tiêu tán ở trong hư không. Lấy một địch chín. Giết sạch tám đầu liệt dương chim. Làm cho còn lại một đầu sợ vỡ mật. Liền cùng đánh một trận dũng khí đều không có Dương Vân Phàm. Bổn tỏa thật là xem thường ngươi Quang Huy sứ giả lạnh hừ một tiếng. Thu hồi bạch ngân kiếm bàn rộng. Từng bước một hướng về trong huyệt động mà đi. Cái kia hoàng kim khải giáp. Đã chữa trị tự nhiên tàn mát ra thần thánh quang huy chiếu sáng cả thông đạo. Cùng lúc đó, kinh lịch vừa mới cử đại bạo tạc mà không chết. Hắn thực lực tựa hồ có đột phá. Đối với sinh mệnh ý nghĩa, có càng sâu sắc thể ngộ. Động huyệt chỗ sâu, tinh quang dòng sông bên cạnh. Lạch cạch, lạch cạch. Dương Vân Phàm đứng ở tinh quang dòng sông bên cạnh. Yên tĩnh quan sát đến cái này tinh quang dòng sông quy tắc. Mà lúc này, lỗ tai hắn hơi động một chút. Lại là nghe đến một trận trầm ùn tiếng bước chân. Từ phía sau truyền đến. Tiếng bước chân này rất là quen thuộc. Đồng thời còn kèm thêm khôi giáp phiến lá tiếng ma sát âm. Đối phương khí tức quá mức lấm liệt. Vậy mà làm đến hắn ra thịt. Cũng bắt đầu có một ít đâm đau Quang Huy sứ giả. Kém chút quên ra hỏa này rất nhanh, Dương Vân Phàm trong mắt kịch liệt thu co rúm người lại. Hắn đã cảm ứng được người tới khí tức, chính là mới vừa rồi bị cử đại bảo tạc kích thương Quang Huy sứ giả. Chỉ là, Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Quang Huy sứ giả nhanh như vậy, thì khôi phục thương thế tối cường thần ý hỗn đô thị 179 chương 3578 thật đi mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi ma vân điện chủ. Dương Vân Phàm Quang Huy sứ giả đi vào sơn động về sau. Rất nhanh liền phát hiện Dương Vân Phàm bóng người. Bất quá. Hắn cũng không có tiên phát chế nhân. Mà chính là hai tay đâm lấy bạch ngân kiếm bản rộng. Đứng cách Dương Vân Phàm hơn 100 mét bên ngoài địa phương. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Quang Huy sứ giả Dương Vân Phàm quay đầu đi. Tay áo phía dưới song quyền. Lại là tại trong lúc lơ đãng. Bắt đầu nắm chặt. Quang Huy sứ giả gây áp lực cho hắn quá lớn. Gia hỏa này sinh mệnh bản chất. dường như đã cùng toàn bộ cổ tháp dung hợp. Nhất cử nhất động ở giữa đều có thể gây nên trong cổ tháp pháp tắc biến hóa rất nhỏ. Hắn thực lực càng là vượt xa chín đầu liệt dương chim. Chỉ sợ cái kia mấy cái tạp mao điểu cùng nhau cùng tiến lên đều không đủ quang huy sứ giả một cái tay đánh. Gia hỏa này tựa hồ so vừa mới càng mạnh. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm quang huy sứ giả, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Quang huy sứ giả người mặc một bộ hoàng kim khải giáp. Khải giáp phía trên, cổ lão mà huyền ảo cửu diệu linh văn chiếu lấp lánh, lộng lấy mà tràn ngập thần thánh vận vị. Mà lại trải qua vừa mới nổ tung, hắn trên thân cửu diệu linh văn càng phát ra rõ ràng. Theo hắn bước vào cái này trong huyệt động, hắn trên khải giáp cửu diệu linh văn thậm chí cùng phía trước tinh quang dòng sông chi bên trong pháp tắc chi lực hình thành một trận kỳ lạ cộng minh. Loại này yếu ớt cộng minh làm đến hắn trên thân khí tức càng phát ra nổi liếm mà thâm thúy. Dương Vân Phàm, ta biết ngươi là vì cứu cửu u thần chủ mà đến. Bây giờ ngươi đã thành công cứu ra cửu u thần chủ, đạt tới mục đích, vì sao còn không rời đi? Quang huy sứ giả nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, sau một lát ánh mắt nhất thời lạnh lẽo lên, hừ một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cũng tin cái kia không đầu không đuôi truyền ngôn, coi là cái này cổ tháp tầng thứ 9 lưu lại chủ nhân bảo vật gì không đầu không đuôi truyền ngôn a? Dương Vân Phàm trong lòng nhìn không được cười lạnh. Cổ tháp tầng thứ 9 lưu lại cái gì bất hủ đạo khí truyền ngôn? Không phải liền là ngươi lão già này cùng chín đầu liệt dương chim nói sao? Mà lại ngươi còn coi đây là mồi nhử, thuyết phục cái kia chín đầu tạp mao điểu thay ngươi bán mạng, thu thập thanh khâu cổ tư hồn tộc một mạch thần huyết. Bây giờ ngược lại là tốt, ngươi mắt đã đạt thành, thành công mở ra cổ tháp tầng thứ 9, cũng tìm tới cửu diệu tiên tôn vĩnh hằng thần thể chỗ, liền giết người diệt khẩu. Thề thốt phủ nhận ngươi cái tên này làm người, không khỏi quá dối trá. Dương Vân Phàm trong lòng oán thầm, so với làm người vô sỉ cùng không biết xấu hổ, cái kia chín đầu liệt dương chim cùng cái này quang huy sứ giả so, sợ là liền sách giày tư cách đều không có. Bất quá trong lòng khinh bỉ thì khinh bỉ, Dương Vân Phàm mặt ngoài lại là giả bộ như tin tưởng quang huy sứ giả lời nói, có chút thất vọng lắc đầu thở dài nói, nguyên lai hết thảy truyền ngôn là giả, ta còn tưởng rằng cửu diệu tiên tôn thân là vĩnh hằng chí tôn cường giả, khẳng định lưu lại cái gì bảo vật đâu. Thất vọng nhún nhún vai, Dương Vân Phàm cầm lên bên cạnh đại truy tử, thản nhiên cười nói, đã không có bảo vật gì, quang huy sứ giả, tại hạ thì đi trước một bước. Dù sao cái này tinh quang dòng sông chi bên trong pháp tắc quá lợi hại, tại hạ cũng không có nắm chắc vượt qua. Nói, Dương Vân Phàm liền tại quang huy sứ giả sách đề phòng, sải bước rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn ngay cả đầu cũng không quay một chút, thật đi không nghĩ tới gia hỏa này như thế ngây thơ dễ bị lừa. Quang huy sứ giả không nghĩ tới chính mình tùy tiện nói mấy câu, Dương Vân Phàm thì tin là thật, trực tiếp rời đi. Hắn trong lúc nhất thời có một ít trợn mắt hốc mồm, cảm thấy sự tình phát triển không khỏi rất dễ dàng. Hắn còn tưởng rằng tối thiểu cần trải qua một cuộc ác chiến, biểu hiện ra chính mình thực lực cường đại, mới có thể để cho Dương Vân Phàm biết khó mà lui. Dù sao Dương Vân Phàm vừa mới vì cửu diệu tiên tôn cái này một tòa thạch mộ cùng chín đầu liệt dương chim phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, lấy một địch chín, đánh đối phương toàn quân bị diệt, cái này chiến tích quá kinh khủng. Có thể đánh ra như vậy chiến tích người, tất nhiên tâm cao khí ngạo, nắm giữ thẳng tiến không lùi dũng khí, há hội bởi vì chính mình mấy câu thì xem thường từ bỏ. Cũng nên nhìn qua thạch mộ bên trong chân tướng mới bằng lòng hết hy vọng. Quang huy sứ giả trong lòng không tin, hắn coi là Dương Vân Phàm là giả ra rời đi, trên thực tế lại thu liễm khí tức tránh đang âm thầm quan sát hắn. Cho nên hắn chậm chạp không có hành động, miễn cho chính hắn nhảy vào tinh quang dòng sông bên trong, ngăn cản pháp tắc chi lực nghiền ép, sau đó bị Dương Vân Phàm ở bên ngoài đánh lén, rơi vào hai mặt thù địch hiểm cảnh. Thế nhưng là hắn trọn vẹn các loại một giờ vẫn là không có phát giác được Dương Vân Phàm khí tức, không có một tia khí tức chảy ra, cũng không có một tia năng lượng ngoài để lộ. Trọn vẹn một canh giờ, dù là hắn linh hồn cảnh giới lại cao hơn, đối thân thể khống chế năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tại mắt của ta ra nổi tình dưới, làm đến một chút sơ hở đều không có. Quang Huy sứ giả đối với mình linh giác 10 phần có lòng tin, mà lại tại trong cổ tháp, hắn thực lực siêu phàm thoát tục, mạnh khó có thể tưởng tượng, không có khả năng có người có thể tại hắn mí mắt nổi tình dưới đùa nghịch âm mưu rửa kế gì. Xem ra Dương Vân Phàm gia hỏa này thật đi. Liên tục xác nhận một phen, Quang Huy sứ giả trong lòng rốt cuộc vững tin Dương Vân Phàm đã rời đi. Soạt vừa nghĩ đến đây, Quang Huy sứ giả liền không do dự nữa, hắn bóng người nhảy lên, trực tiếp chủ động nhảy vào đến tinh quang dòng sông bên trong. Cửu Diệu Tiên Tôn ngủ say chi địa, cái kia một tòa thạch mộ ngay tại cái này tinh quang dòng sông trung ương. Muốn đi vào thạch mộ bên trong thì nhất định muốn đi qua tinh quang dòng sông khảo nghiệm. Ào ào. Lúc này Quang Huy sứ giả rơi vào tinh quang dòng sông bên trong, hắn cảm ứng được toàn bộ dòng sông thoáng cái biến đến cực kỳ rộng lớn, tựa như là một mảnh tinh thần đại hải một dạng, giới hạn vô cùng xa. Mà lại tại cái này dòng sông bên trong, nguyên bản từng viên nhỏ bé phát sáng hạt cát, thoáng cái biến thành từng viên đường kính ước chừng tại 10 km hai bên hỏa diễm ngôi sao. Từng viên ngôi sao đếm cũng đếm không xuể, cứ như vậy vắt ngang ở trong hư không, dựa theo một loại nào đó pháp tắc tự mình xoay tròn lấy, tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt. Đồng thời những ngôi sao này ở giữa còn có một loại nào đó thần bí nội tại liên hệ, cho nên mới duy trì lấy tinh quang dòng sông ổn định. Không phải vậy, đã sớm va chạm vào nhau, gây nên liên miên đại bạo tạc. Chỗ này tinh không nhất định là chủ nhân bố trí. Những cái kia hỏa diễm tinh thần quý tích cùng vận chuyển nguyên lý, cùng cửu diệu thế giới bên trong liệt dương chim, cơ hồ không có sai biệt. Chỉ bất quá những ngôi sao này số lượng quá nhiều, linh vận cũng quá thấp, không cách nào đản sinh ra linh trí, trở thành sinh mệnh đặc thù. Tại tinh quang dòng sông bên trong, Quang Huy sứ giả ngự kiếm mà đi. Hắn trên thân hoàng kim khải giáp phía trên, cửu diệu linh văn tự nhiên lưu chuyển, làm đến hắn thân thể những nơi đi qua, hỏa diễm ngôi sao thiêu đốt chi lực rất là phối hợp tách ra một con đường, cung cấp hắn thông qua. Đây là bởi vì hắn trên thân cửu diệu linh văn cùng khu động chỗ này tinh quang dòng sông nền bản trận pháp có cùng nguồn gốc. Nếu đổi lại là người khác, lúc này sớm đã bị vô cùng hỏa diễm thiêu đốt, chật vật không chịu nổi, căn bản không thể nào làm được như thế ung dung không vội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 179 chương 3579 tinh quang dòng sông. Không cho bỏ lỡ mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị, cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi mặt đất. Dương Vân Phàm ghé vào miệng huyệt động, lỗ tai lắng nghe dưới đáy động tĩnh. Trọn vẹn một giờ, hắn lui ra động huyệt về sau, cũng không có lựa chọn lập tức rời đi cái này cổ tháp, mà là tại miệng huyệt động một mực duy trì cách này một tư thế, dùng thính giác đến giám thị phía dưới phát sinh hết thảy. Hỗn độn thần ma phân thân, tuy nhiên không tu luyện pháp tắc thần thông, thần thức cũng vô pháp tùy tiện rời đi thân thể. Thế nhưng là hắn thính giác, khứu giác, thị giác, quả thực mạnh, đáng sợ. Lúc này, lỗ tai hắn nghe lấy phía dưới động tĩnh, cho dù là một chút đất cát chảy xuôi thanh âm, hoặc là một chút hỏa diễm bắn tung tóe thanh âm, đều có thể tùy tiện ở trong đầu hắn hình thành vô cùng phong phú hình ảnh. Hắn dùng lỗ tai nghe cùng người bình thường dùng ánh mắt nhìn cơ hồ không có gì khác biệt. Chủ nhân, chúng ta không rời đi nơi này sao? Đại địa tinh linh Vivian cùng cái kia một đầu khắp nơi nhuyễn trùng, Tại cách đó không xa quái gì nhìn lấy Dương Vân Phàm. Các nàng đều rất kỳ quái. Dương Vân Phàm theo trong huyệt động sau khi đi ra, cũng không dẫn bọn hắn rời đi cái này nguy hiểm địa phương, cũng không triệu hoán bằng hữu đến giúp đỡ. Cứ như vậy một mực nằm dạp trên mặt đất. Dạng này nghe, chẳng lẽ còn có thể lòng đất này động tính đại địa tinh linh vi vi an cùng khắp nơi nhuyễn trùng, làm vì cuộc sống trong lòng đất sinh vật. Các nàng đối với thanh âm cũng là rất mẫn cảm. Có thể nơi đây khoảng cách cái kia miệng huyệt động trọn vẹn có mấy chục dặm, lại nhạy cảm thính giác, chỉ sợ cũng nghe không cẩn thận. Dù sao cái này một khoảng cách rất kém cỏi, trên nửa đường tạp âm thực sự quá nhiều. Xuyệt, đừng ầm ý. Đột nhiên Dương Vân Phàm lỗ tai hơi hơi động động, nghe đến một tia đặc thù tiếng vang. Hắn quay đầu chừng đại địa tinh linh Vi Vi An liếc một chút, ra hiệu nàng không nên quấy rầy chính mình. Ngô đại địa tinh linh Vi Vi An lập tức che cái miệng nhỏ nhắn, tròn trịa ánh mắt, bốn phía quay trở ra, cho là có nguy hiểm gì. Soạt, mà tại lúc này, Dương Vân Phàm lại là nghe đến một tia không gian kỳ dị ba động tiếng vang. Cái này tiếng vang không giống bình thường. Cùng những cái kia bên trong lòng đất bởi vì các loại ba động phát ra tạp âm không giống nhau. Cái này tiếng vang bên trong có một loại hỏa diễm pháp tắc va chạm, cùng không gian bị bóp méo lúc như là xé vải cắt ra một dạng xé sách thanh âm. Sẽ không sai, thanh âm này hẳn là quang huy sứ giả hành động. Trọn vẹn một giờ, ta còn tưởng rằng gia hỏa này khiếp đảm không dám động. Cuối cùng hắn vẫn là không nhìn được, nhảy vào tinh quang dòng sông bên trong. Cái kia một tia giòn vang hẳn là tinh quang dòng sông bên trong giam cầm tại đối ngoại lai người sinh ra kháng lực. Trong lòng vừa mới hưng phấn lên, thế nhưng là rất nhanh, Dương Vân Phàm lại nhíu mày không hiểu. Có điều rất kỳ quái, cái này giòn vang chỉ có một tia, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến vừa mới cái kia vài đầu tạp mao điểu đánh vào tinh quang dòng sông thời điểm, cái này giòn vang có thể là liên miên bất tuyệt, thì cùng thiệt là thịt nướng một dạng, xì xì vang lên không ngừng. Mặc kệ, ta lại đi dò xét một lần. Lần này nếu vẫn không có phát hiện gì, lần này cửu diệu thế giới chuyến đi thì dừng ở đây. Dương Vân Phàm đi tới nơi này cái cửu diệu thế giới, chủ yếu mục đích chính là cứu ra cửu thần chủ. Bây giờ người đã cứu ra ngoài, hắn chẳng qua là nửa đường nghe đến cửu diệu tiên tôn một số bí mật, trong lòng không cam tâm, mới lưu lại đến xem thử náo nhiệt. Nếu là thật sự sự tình không thể trái, hắn đương nhiên chọn từ bỏ. Dù sao hắn đã thêm vào thần tiêu cung, tiền đồ vô lượng, mà lại người địa cầu bản tôn đã nắm giữ đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc dung hợp quan trọng, vì bước vào chí tôn cảnh giới đánh tốt cơ sở. Hiện tại phái ra hỗn độn thần ma phân thân đến thám hiểm, chẳng qua là muốn đem lợi ích tối đại hóa. Soát, vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền lại lần nữa xông vào đến trong huyệt động, ào ào lại lần nữa đi vào tinh quang dòng sông bên cạnh. Dương Vân Phàm dõi mắt trông về phía xa, hắn trong con mắt vòng xoáy màu đen thăm thắm lưu chuyển, rất nhanh liền tìm tới quang huy sứ giả chỗ vị trí. Nhanh như vậy, gia hỏa này liền đã bay vọt một nửa khoảng cách. Dương Vân Phàm nhìn đến quang huy sứ giả tại tinh thần đại hải bên trong nhẹ nhõm ngao du, vô tận hỏa diễm ngôi sao ở bên cạnh hắn lướt qua. Nếu đổi lại là người khác, những cái kia hỏa diễm ngôi sao chỉ sợ sớm đã nổ tung. Bất quá quang huy sứ giả trên thân hoàng kim khải giáp mười phần thần dị, lưu chuyển ra từng vòng hồ quang một dạng linh văn, vỡ bờ lấy bốn phía hỏa diễm ngôi sao, để chúng nó biến đến an tĩnh lại, hỏa diễm khí tức cũng biến thành bình ổn. Cứ như vậy, hắn dễ dàng lướt qua cái này đến cái khác hỏa diễm ngôi sao. Moa ra hỏa này trên thân mang theo máy gian lận a. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm chỗ nào vẫn không rõ. Quang huy sứ giả trên thân nắm giữ an toàn thông qua chỗ này tinh quang dòng sông chìa khóa, có thể nhẹ nhõm tiến vào cửu diệu tiên tôn ngủ say chi địa. Mà người khác, cho dù là liệt dương chim chín huyên đệ, đều không có tư cách này. Ha ha, ta sớm cái kia đoán được điểm này. Không phải vậy lời nói, Quang Huy sứ giả như thế cáo già ra hỏa, không thể là vì một cách hư vô mờ mịt truyền ngôn phí hết tâm tư, dùng mấy trăm ngàn năm đi thiết kế một cách âm mưu. Hắn cần phải đã sớm biết nơi này hết thảy. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm phát ra thở dài một tiếng. Có điều, nếu là cứ như vậy rời đi, không khỏi cũng quá thua thiệt. Dương Vân Phàm liếm liếm khóe miệng, ánh mắt liếc nhìn cái kia mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế ám lưu hung dũng tinh quang dòng sông. Cửu Diệu Tiên Tôn hỏa diễm pháp tắc, tu luyện tới cực hạn, đã chạm đến một tia đại đạo bản chất. Cái này tinh quang dòng sông chính là hắn suốt đời hiệt tác. Ta có lẽ có thể mượn nhờ cái này tinh quang dòng sông đến đột phá chính mình hỏa diễm pháp tắc cảnh giới. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm có một ít ý động. Bảo vật chính là vật ngoài thân, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Dương Vân Phàm nhìn rất thoáng. Thế mà nếu là hắn có thể ở chỗ này lính ngộ ra một môn độc thuộc về mình thần thông thuật pháp, vậy coi như kiếm bổn lúc trước. Dương Vân Phàm tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung tham gia khảo hạch. Tuy nhiên hắn cái gì đáng tiền bảo bối cũng không có lấy tới, hơn nữa còn ngộ nhập Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại thập tuyệt cấm địa, làm đến mặt mày xám xịt, kém chút về không được. Bất quá tại thập tuyệt cấm địa bên trong, hắn cẩn thận lính ngộ, cuối cùng lính ngộ một tia Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa, làm được bản thân đại địa pháp tắc tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cũng không lâu lắm thì đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Mà lại hắn trả sáng chế đại địa mạch động một chiêu này, bị hắn tộc quần cường giả tôn xưng là thập tuyệt kiếm thuật, danh chấn ở trong gầm trời. Rất hiển nhiên, Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại thập tuyệt cấm vực, so với một kiện hỗn độn chí bảo giá trị, nhưng muốn cao nhiều. Cách này Cửu Diệu Tiên Tôn, so với Quảng Thành Tiên Tôn tuy nhiên hơi có không bằng, nhưng đồng dạng là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả. Hắn lưu lại chỗ này tinh quang dòng sông, lại có thể khinh thường bằng vào ta hỗn độn thần ma phân thân nhục thân cường độ. Tại cách này tinh quang dòng sông bên trong, cần phải có thể kiên trì một hồi. Mà thừa cơ hội này, bản tôn có thể thông qua bản nguyên giữa linh hồn ý thức cùng hưởng, lính ngộ cảm thụ chỗ này tinh quang dòng sông hỏa diễm pháp tắc. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng thấy đến, đây là một cách tuyệt hảo cơ hội, không cho bỏ lỡ. Nghĩ đến thì làm, tối cường thần y hỗn đô thị 179 chương 3580 đốn ngộ. Thiên nhân hợp nhất mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi soạt, hít sâu một hơi. Dương Vân Phàm đột nhiên vận chuyển cách này một thân thể thể bên trong hỗn độn chi lực, làm đến hỗn độn chi lực bày kín toàn thân, vì hắn cung cấp một tầng kiên cố phòng ngự. Sau đó hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy vào đến cái kia tinh quang dòng sông phía trên. Tiếp theo hắn buông lỏng thân thể, tiếp nhận cái kia một chỗ ngôi sao dẫn lực ảnh hưởng, chậm rãi rơi vào đến cái kia tinh quang dòng sông bên trong. Ào ào, theo hắn thân thể càng ngày càng tiếp cận tinh quang dòng sông, Dương Vân Phàm dần dần cảm ứng được hỏa diễm pháp tắc giữ săn khí tức càng phát ra nồng nặc lên, có một loại khó nói lên lời dung luyện ảo nghĩa ẩm chứa bên trong. Đồng thời hắn nghe đến chính mình da thịt mặt ngoài phát ra một trận phanh phanh phanh tiếng nổ vang. Đây là hỏa diễm pháp tắc bên trong nóng này ảo nghĩa uy lực to lớn, để hắn da thịt đều có một ít đâm đau. Nai nai, bản tôn nhanh nắm chặt thời gian cảm ngộ, ta chống đỡ không bao lâu. Dương Vân Phàm đem chính mình ý thức hoàn toàn buông ra, làm đến bản thân vào một khắc này thân thể cảm thụ cùng đối không gian xung quanh linh hồn cảm giác toàn bộ đều cùng bản tôn cùng hưởng. Cổ tháp bên ngoài, thanh sơn thăm thẳm, khe suối róc rách, một bộ đỏ tươi quần áo tuyệt sắc nữ tử chống đỡ một thanh màu xanh nhạt ô giấy dầu, trần trụi chân ngọc, ngay tại một chỗ trên bệ đá đong đưa xanh phiến, hâm rượu pha trà. Nàng ngẫu nhiên đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nhìn về phía một bên nhắm mắt ngồi ngay ngắn tuấn lãng thanh niên, trong đôi mắt lộ ra không có chút nào che lấp ái mộ cùng sùng bái. Như bị thế gian hắn nam tử nhìn thấy, không biết sẽ sinh ra nhiều ít ghen tị và ghen tuông. Công tử, ngươi là muốn uống trà vẫn là uống rượu? Yêu thánh chập chờn bước liên tục đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, thấp hạ thân khom lưng hỏi thăm. Nàng cái kia đỏ tươi quần áo vốn là khinh bạc, lúc này bị mưa phùn ướt nhẹp, liền càng có vẻ như ẩn như hiện, câu người không gì sánh được. Mà lại nàng khẽ cong eo, trong lúc vô tình liền đem trước ngực cùng phần cổ trắng nõn da thịt nhìn một cách không sót gì bày biện ra đến, quả thực khiến người ta huyết mạch sôi sục. Không có có người khác tại chỗ thời điểm, yêu thánh hành động mười phần lớn mật. Tình huống trước mắt đã coi như là trần trụi câu dẫn Dương Vân Phàm. Nai nai, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Dương Vân Phàm mở to mắt nhìn một chút, xuân quang vô hạn hảo a. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu có một ít tim đập rộn lên. Bất quá, loại trình độ này câu dẫn, Dương Vân Phàm còn có thể chịu đựng. Công tử, ngày này không biết vì sao bỗng nhiên biến đến có một ít nóng lên. Nhìn đến Dương Vân Phàm chỉ nhìn chính mình liếc một chút, liền lại nhắm mắt lại. Yêu thánh nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nhẹ nhàng dùng tay trắng quạt quạt gió, đem một trận mùi thơm cơ thể vỗ hướng Dương Vân Phàm bên này. Làm xong đây hết thảy, nàng còn không hài lòng, xuất ra một phương thanh tú sợ, động tác tinh tế tỉ mỉ mà xinh đẹp, từng tấc lau chính mình cái cổ, trên bầu ngực sữa mồ hôi dịn, trong lúc lơ đãng liền có cảnh xuân lộ ra đi ra. Mẹ nó, dù là Dương Vân Phàm cảm thấy mình định lực không tệ, nhưng hắn dù sao cũng là cái nam nhân bình thường. Nhìn một hồi, thân thể vậy mà cũng có một chút nóng lên, bắt đầu muốn cầm giữ không được yêu thánh cái này một chương mì hoặc chúng sinh mặt. Riêng là nàng mồ hôi dịn đầm đìa, khẽ cắn môi đỏ, mì nhãn lưu chuyển thần thái, thật sự là quá xinh đẹp, quả thực là hại nước hại dân không được. Về sau đi ra ngoài không thể mang thị nữ, tiếp tục như vậy, sớm muộn có súng cướp có bản tôn mở ra linh hồn cùng hưởng tiếp đó. Ta đem buông ra hỗn độn chi lực phòng ngự, để ngươi cảm ngộ tinh quang dòng sông pháp tắc lưu truyền. Nắm lấy cơ hội, ta chỉ có thể kiên trì chừng một phút thế mà. Ngay tại Dương Vân Phàm bản tôn sắp cầm giữ không được thời điểm, hỗn độn thần ma phân thân lại truyền tới một trận linh hồn truyền âm, để Dương Vân Phàm bản tôn dục hỏa thoáng cái chảy nước sạch sẽ. Linh nhi, làm hộ pháp cho ta, ta muốn suy diễn cửu diệu tiên tôn lưu lại hỏa diễm pháp tắc. Dương Vân Phàm biết cơ hội này khó được, chính là hỗn độn thần ma phân thân dùng tánh mạng đổi lấy. Hắn hít sâu một hơi, đem tâm bên trong tạp niệm thoáng cách bài trừ, sau đó bắt đầu nhắm mắt tiếp nhận hỗn độn thần ma phân thân truyền đến hình ảnh cùng tự mình cảm thụ. Đúng, công tử nhìn đến Dương Vân Phàm bày làm ra một bộ sắp bế quan, người khác chớ gần bộ dáng, yêu thánh nhẹ nhàng thở dài, sau đó thu liếm quần áo, thối lui đến nơi xa, vì Dương Vân Phàm thủ hộ chung quanh. Nàng biết hôm nay kiều diễm không khí xem như trắng trắng kiến tạo, đợi đến lần tiếp theo có loại này thân cận công tử cơ hội, còn không biết năm nào tháng nào. Bất quá, nàng là sẽ không buông tha cho một ngày nào đó, nàng muốn trở thành công tử nữ nhân. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể tại công tử trong lòng lưu lại không cách nào thay thế địa vị, có thể vĩnh viễn đi theo tại công tử bên cạnh. Không phải vậy lời nói, các loại công tử bước vào chí tôn cảnh giới, tiến vào thần tiêu cung về sau, chính mình chỉ sợ cũng muốn cùng công tử phân biệt, gặp nhau cơ hội cũng càng ngày càng ít. Ngô đây là. Lúc này, Dương Vân Phàm bản tôn cùng hỗn độn thần ma phân thân linh hồn cùng hưởng, thần thức trực tiếp cảm ứng được bốn phía pháp tắc lưu truyền. Hỗn độn thần ma phân thân tuy nhiên thực lực cường đại, thân thể lực lượng vô địch. Thế nhưng là, đối với pháp tắc cảm ngộ, vẫn là mỏng yếu rất nhiều. Dù là tiến vào tinh quang dòng sông bên trong, cũng chỉ có thể cảm giác nơi này quá nguy hiểm, mà không có cái gì kỳ dị cảm giác. Thế nhưng là, tại Dương Vân Phàm bản tôn trong mắt, cái này tinh quang dòng sông thật sự là rất không bình thường. Toàn bộ tinh hà không gian bên trong tràn ngập thần bí pháp tắc chi lực, chỗ này tinh quang dòng sông cũng không đơn giản, tồn tại hỏa diễm pháp tắc, còn có không gian pháp tắc, đại địa pháp tắc, thậm chí còn có một số quang ám pháp tắc ba động. Cửu Diệu Tiên Tôn thật sự là học cứu thiên nhân. Dương Vân Phàm phát ra cảm khái không thôi. Sau đó ánh mắt của hắn rơi tại những cái kia hỏa diễm ngôi sao phía trên. Một ngôi sao hỏa diễm hình thành, đơn thuần dựa vào hỏa diễm pháp tắc là không thể nào. Hỏa diễm pháp tắc quá mức dữ dằn, nồng đậm hỏa diễm nguyên tố ngưng tập hợp một chỗ, chỉ sẽ phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Muốn ổn định thiêu đốt gần như không có khả năng. Nhất định tồn tại ngoại lực duy trì lấy hỏa diễm pháp tắc ổn định. Dương Vân Phàm quan sát đến những ngọn lửa này ngôi sao phía trên có thần bí sợi tơ đang lưu chuyển, thậm chí vặn vẹo chung quanh hư không. Hắn đã biết hỏa diễm pháp tắc bản chất cũng là một loại kỳ dị ba động, mà cách này một loại ba động cùng đại địa pháp tắc trọng lực gần sóng có trùng hợp khu vực. Cách này khiến hắn khi nhìn đến loại này bình ổn hỏa diễm ba động lúc, biến đến không còn mê mang, mà chính là lập tức thì sẽ nghĩ tới đại địa pháp tắc. Ta không biết Cửu Diệu Tiên Tôn là làm sao đem hỏa diễm nguyên tố ngưng tụ tại một chỗ, mà lại không để chúng nó nổ tung. Thậm chí, hắn trả vì nơi này mấy trăm triệu hỏa diễm ngôi sao, thiết kế ra phức tạp vận chuyển quý tích, để chúng nó không biết va chạm nhau mà nổ tung. Số lượng trăm triệu ngôi sao thiết kế quý đạo, dạng này công trình thật sự là quá minh mông. Dương Vân Phàm vô pháp tưởng tượng, đơn thuần bằng vào người não tính toán lực, như thế nào làm đến điểm này. Hắn đã từng thử qua thôi diễn thái dương hệ vận chuyển, vẹn vẹn chỉ liên quan đến một khỏa hành tinh, mấy cái hành tinh, còn có vài chục khỏa vệ tinh, thiếu chút nữa để linh hồn hắn khô kiệt. Trước mắt cái này, liên quan đến mấy trăm triệu ngôi sao tính toán, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tối cường thần y hỗn đô thị 179 chương 3581 bản nguyên đạo văn thành hình. Kẻ lãng tử trở lại quê hương, mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi, dạng này tính toán quá phức tạp. May ra, ta cũng không cần hoàn mỹ lính ngộ chỗ này tinh quang dòng sông bản chất. Ta chỉ cần phân tích ra cái này trong cấm chế cơ sở nhất bộ phận kết cấu, cũng đủ để cho ta tu vi nâng cao một bước. Chỗ này tinh quang dòng sông tuy nhiên xem ra rất đơn giản, chỉ là để mấy trăm triệu ngôi sao hỏa diễm dựa theo một loại nào đó quý tích vận chuyển, lẫn nhau không va chạm. Có thể vào bên trong mới sẽ phát hiện tất cả hỏa diễm giữa các vì sao đều có kỳ diệu liên hệ. Mà lại, toàn bộ tinh không chẳng những tràn ngập hỏa diễm pháp tắc, đại địa pháp tắc, còn có quang ám pháp tắc, cùng linh hồn pháp tắc. Đương nhiên còn có cơ sở nhất không gian pháp tắc. Đến mức càng thần bí pháp tắc, Dương Vân Phàm thực lực hữu hạn tạm thời còn chưa từng phát giác được. Bất quá, đây chỉ là cơ sở nhất trạng thái. Theo cái này một mảnh tinh không tiếp tục diễn dịch đi xuống, rất nhanh tại những ngọn lửa này ngôi sao chung quanh, hẳn là sẽ xuất hiện một số càng tiểu hành tinh, vây quanh những ngọn lửa này ngôi sao chuyển động. Cứ như vậy, liền càng thêm ảo diệu. Lấy Dương Vân Phàm thực lực căn bản không có khả năng lính ngộ không gian pháp tắc, mà lại đem không gian pháp tắc vận chuyển tới cực hạn. Cơ hồ đã diễn hóa xuất một mảnh tiểu hình vũ trụ không gian. Đây là thuộc về vĩnh hằng chí tôn mới có thể nắm giữ pháp tắc lĩnh vực. Thậm chí có thể là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cấp bậc cường giả. Mô phỏng một mảnh tinh hệ vận chuyển đừng nói là đi nếm thử, Dương Vân Phàm liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới, Cửu Diệu Tiên Tôn cảnh giới đã đạt đến nước này. quả thực là khủng bố. Đối với Cửu Diệu Tiên Tôn muốn bày biện ra kiếp sau giới cùng pháp các bản chất, Dương Vân Phàm rung động nói không ra lời. Bằng vào ta trước mắt thực lực, chỉ sợ không cách nào thăm dò Cửu Diệu Tiên Tôn lưu lại trận pháp. Có điều, ta cũng không tham lam, không cần thiết hiểu rõ toàn bộ tinh quang dòng sông bản chất. Ta chỉ cần có thể minh bạch Cửu Diệu Tiên Tôn cấu tạo ra cái này một cái hỏa diễm ngôi sao nguyên lý, thì đầy đủ ta bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm rất hiểu thỏa mãn. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, liền bắt đầu nhắm mắt lại, trong đầu thôi diễn. Đây là một mảnh hư vô thế giới, không ánh sáng, không có vật chất, không có năng lượng, không có cái gì. Đây là Dương Vân Phàm thế giới tinh thần. Đầu tiên, phải có trọng lực vạn sự vạn vật. Chỉ cần là chân thực vật chất, đều sẽ tồn tại chất lượng, cũng sẽ tồn tại dẫn lực. Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ một chút, rất nhanh giao phó chỗ này hư vô thế giới. Loại thứ nhất nguyên tố, loại thứ nhất lực lượng, loại thứ nhất pháp tắc đại địa pháp tắc, trọng lực huyền ảo. Đây là Dương Vân Phàm tu luyện lâu nhất, cũng là lĩnh ngộ khắc sâu nhất pháp tắc. Hắn biết, tương lai mình vô luận tu luyện tới cảnh giới gì, dù là hắn bắt đầu học tập hỏa diễm pháp tắc, tu luyện thần ma phân thân, đại địa pháp tắc cũng là hắn căn cơ. Căn cơ không cho dao động mới có thể xây xong lầu cao vạn trượng ông. Theo Dương Vân Phàm trong đầu quy hoạch, một chút màu nâu nguyên lực trống rỗng xuất hiện, hình thành một người trầm ổn mà nồng đậm không gì sánh được màu nâu linh văn. Lần cần muốn năng lượng, cần ánh sáng, cần nóng. Dạng này, sinh mệnh mới có thể sinh sôi. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm suy nghĩ về đến địa cầu phía trên. Hắn nhớ tới khi còn bé thường xuyên nghe đến một số phổ cập khoa học cố sự. Đối tại địa cầu tới nói, trọng yếu nhất cũng là mặt trời. Không có mặt trời cung cấp ánh sáng cùng nhiệt, địa cầu đem sẽ biến một vùng tăm tối, lạnh lẽo không gì sánh được. Căn bản sẽ không có sinh mệnh. Nếu là không có sinh mệnh sinh ra, như vậy hết thảy pháp tắc thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên, một cái tinh hệ bên trong, trung ương nhất vĩnh viễn là hành tinh rời đi địa cầu. Mặt trời vẫn là mặt trời, một khỏa vạn trượng quang mang hành tinh. Nhưng nếu là rời đi mặt trời, địa cầu đem về không đáng một đồng. Cùng trong vũ trụ hắn không có sinh mệnh khoáng vật tinh cầu một dạng, giá trị rất thấp. Tại trong vũ trụ, một khỏa sinh mệnh tinh cầu giá trị không sai biệt lắm tương đương hơn 100 khỏa khoáng vật tinh cầu. Soạt sau một khắc, vô số ngọn lửa màu vàng phù văn theo trong hư vô sinh ra, từng sợi hướng về cái kia một cái trọng lực phù văn quanh quẩn mà đi, tại màu nâu mặt ngoài tăng thêm quang huy. Bất quá, những ngọn lửa này linh văn thỉnh thoảng cuồng bạo, thỉnh thoảng dập tắt, vô cùng không ổn định. Nếu như mặt trời là dạng này hỉ nộ vô thường tồn tại, trên địa cầu đem về thoáng cái nóng bức bạo tẩu, thoáng cái biến thành băng tuyết thế giới, vạn vật điêu linh. Rất hiển nhiên, trên địa cầu căn bản không có khả năng sinh ra sinh mệnh. Dù là có sinh mệnh may mắn sinh ra, cũng sống không qua mấy trăm năm. Cái này một loại trạng thái, hoàn toàn không phải Dương Vân Phàm cần ai. Đáng tiếc, ta thôi diễn hai loại năng lượng ba động tạm thời không cách nào phù hợp. Đại địa pháp tắc ba động cùng hỏa diễm pháp tắc ba động muốn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cái này cần kinh nghiệm vô số lần tính toán, làm ra tối ưu giải. Muốn làm đến đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, Dương Vân Phàm trước đó chỉ là nghĩ đến ba động tần suất phù hợp. Mà ở đi qua lúc này suy nghĩ, hắn đại khái đã đoán được, căn bản không cần chính mình đi bỗng dưng suy đoán. Bởi vì vũ trụ trong tự nhiên đã cho ra ưu mỹ nhất giải đáp. Hành tinh chỉ phải hiểu rõ trong hành tinh đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc là như thế nào tồn tại, hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc, lúc này Dương Vân Phàm tựa hồ còn không làm được đến mức này. Hắn cần muốn sau khi trở về kinh lịch vô tận tính toán. Bản tôn, ta nhìn không được đúng vào lúc này. Hỗn độn thần ma phân thân cảm giác được chính mình đạt đến cực hạn, Nếu là ở tiếp tục đợi tại cái này tinh quang dòng sông bên trong, hắn hoài nghi mình thân thể đều muốn bị đốt thành tro bụi. Có thể Dương Vân Phàm bản tôn cũng theo cái kia một loại kỳ diệu trạng thái bên trong tỉnh ngộ lại. Cứ như vậy trong tích tắc suy nghĩ, hắn cảm giác mình tựa hồ đạt tới truyền thuyết bên trong thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nguyên bản dồi dào linh hồn chi lực thoáng cách tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá, vừa mới một sát na kia suy nghĩ, để hắn đã tìm được hoàn mỹ dung hợp đường đến đón lấy dung hợp. Đã không cần tìm cái gì hỏa diễm pháp tắc tu luyện thánh địa. Chỉ cần trở lại địa cầu, quan sát mặt trời vận chuyển bản chất, cần phải liền có thể hoàn mỹ dung hợp hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc. Từ đó bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cái này một phút đồng hồ cảm ngộ, phỏng đoán, so với hắn đi qua một năm khổ tu còn muốn sâu sắc. Đại đạo đơn giản nhất duy chỉ có xâm nhập giải nghiên cứu đạo này bản chất về sau, mới có thể trắng nhạt tương đạo bản chất nói ra. Cửu Diệu Tiên Tôn dùng một mảnh to lớn tinh không, mấy trăm triệu ngôi sao đến diễn dịch hắn lý giải đại đạo. Mà Quảng Thành Tiên Tôn chỉ dùng 10 khỏa sao trung tử bố trí lĩnh vực. Chỉ một điểm này mà nói, Cửu Diệu Tiên Tôn cảnh giới so ra kém Quảng Thành Tiên Tôn. Bất quá, hắn cảnh giới cũng đầy đủ cao, đã là người bình thường không thể nào hiểu được trình độ. Trừ cách đó ra, ta đã cảm ứng được, rất nhanh chính mình linh hồn chi lực liền sẽ thỏa mãn yêu cầu, tự nhiên diễn hóa xuất chí tôn đạo văn. Một khi chí tôn đạo văn hình thành, thiên đạo pháp tắc tẩy lễ hàng lâm xuống, chính là thời gian vấn đề. Dương Vân Phàm linh hồn chi lực nguyên bản thì vô cùng bành trướng, mà vừa mới trong nháy mắt đó đốn ngộ, thiên nhân hợp nhất suy nghĩ, để hắn linh hồn chi lực lại lần nữa phát sinh thuế biến. Lúc này, tại hắn linh hồn hạt tâm bên trong, đã hình thành một cái ám kim sắc đạo văn hình thức ban đầu. Tuy nhiên còn rất nông cạn, còn rất ảm đạm, nhưng lại tràn ngập vô tận thần bí, ẩn chứa đạo ý chí. Cái kia trở lại địa cầu, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia thâm thúy vũ trụ tinh không, mênh mông chân trời bên trong, ngôi sao cuồn cuộn. Hắn ra hương địa cầu ở vào vô tận xa xôi địa phương, ngao du vũ trụ nhiều năm, đi khắp thiên sơn vạn thủy, vô số thế giới. Vô luận ta tương lai sẽ ở chỗ nào, tại ta bước vào chí tôn một khắc này, ta cần phải tại địa cầu đó là ta quê nhà. Ta muốn đem ta bước vào chí tôn một khắc này vinh diệu, cùng pháp tắc tẩy lễ xuống tới linh khí chúc phúc, toàn bộ lưu cho địa cầu để báo đáp địa cầu đối với ta dưỡng dục chi ăn tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 179 chương 3582 một người thiên đường, một người địa ngục. Mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi một cái sinh mệnh tinh cầu. Muốn ra một vị trí tôn cường giả, xác suất vô cùng thấp. Toàn bộ ngân hà tinh vực, chỉ là hàng tinh vượt qua mấy ngàn ức hỏa. Sinh mệnh tinh cầu, mấy chục triệu hỏa. Trăm vạn năm bên trong tu luyện tới trí tôn cảnh giới cường giả, một cái tay có thể đếm đi qua. Sinh ra một cái trí tôn cường giả, đối với một cách tinh hệ tới nói, ý nghĩa trọng đại. Thiên đạo pháp tắc đều sẽ buông xuống phía dưới linh khí ban cho. Nếu là Dương Vân Phàm tại địa cầu bước vào chí tôn cảnh giới, thiên đạo pháp tắc liền sẽ đem đại bộ phận linh khí ban cho rơi trên địa cầu. Đến thời điểm địa cầu linh khí đem về triệt để khôi phục, trở thành không thua gì Càn Nguyên Thánh Cung, Huyễn Kim Đảo tu luyện thánh địa. Trừ thiên đạo pháp tắc ban cho trên thực tế chỗ tốt, Dương Vân Phàm lựa chọn tại địa cầu đột phá đến chí tôn cảnh giới. Đây đối với người địa cầu một mạch, ngày sau đi ra Thái Dương hệ, tiến vào ngân hà tinh vực tu luyện giới, cũng có được danh tiếng phía trên chỗ tốt. Ra hương ra một vị chí tôn cường giả, làm đến địa cầu tu sĩ bước vào chư thiên thần vực về sau, vô luận là hành tẩu, tu luyện, hoặc là bái nhập một số đại tông môn, đều sẽ phải chịu ưu đãi. Về phần hiện tại, địa cầu tại toàn bộ ngân hà tinh vực bên trong còn lẳng lặng vô danh. Địa cầu tu sĩ nếu là rời đi địa cầu, đi chư thiên thần vực một số đại tông môn bái sư học nghệ. Dù là cách này một vị địa cầu tu sĩ tư chất không tệ, chắc chắn sẽ bị đối phương làm thành là nơi hẻo lánh đến. Chưa thấy qua cái gì thị trường đồ nhà quê, sẽ không nhận coi trọng. Nhưng nếu là địa cầu nhất mạch, có thể ra một vị trí tôn cường giả, cái kia tất cả địa cầu tu sĩ vận mệnh đều muốn chịu ảnh hưởng. Từ đó về sau, địa cầu tu sĩ vô luận đi đến địa phương nào, đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp nhận người khác hâm mộ. Tựa như là Huyễn Kim Đảo một mạch đệ tử, hoặc là Lôi Phạt Thành một mạch đệ tử, đi tới chỗ nào đều là hơn người một bậc. Bởi vì bọn hắn sau lưng có một vị trí tôn cường giả chỗ dựa hành tẩu giang hồ. Trừ bản thân thực lực bên ngoài, danh tiếng cũng trọng yếu. Đối với điểm này, Dương Vân Phàm trải nghiệm cũng là rất sâu. Lúc trước hắn theo địa cầu phi thăng tới chư thiên thần vực, dựa vào chính mình cái kia yếu ớt lôi điện pháp tắc tu sĩ, làm là Lôi Phạt Thành một mạch tu sĩ, bất kỳ người nào đều đối với hắn cung kính có thêm. Đi tới chỗ nào đều có thể nhẹ nhõm trở thành đối phương khách quý. Mà sau đó, thân phận của hắn bại lộ, bị ma sát tộc tu sĩ một đường truy sát, lại giả trang thành viêm tộc tu sĩ, sau đó bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung, lại tìm đến Hỏa Vân Thần Chủ làm lão sư. Lần này, ma sát tộc người thì cũng không dám nữa tùy ý làm bậy đuổi giết hắn, chỉ có thể ở một số mật cảnh bên trong nhằm vào hắn. Cái này bên trong Càn Nguyên Thánh Cung cùng Hỏa Vân Thần Chủ tên tuổi, không biết vì hắn cản nhiều ít phiền phức đến mức lại về sau hắn bước vào thần chủ cảnh giới, bị Càn Nguyên Thánh Chủ coi trọng, phong làm Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ. Lần này hắn xem như triệt để đi đến nhân sinh đỉnh phong. Toàn bộ chư thiên thần vực, vô luận là cái gì tộc quần cường giả, vô luận là địch nhân hay là bằng hữu, đều đối với hắn cung kính có thêm, gọi hắn là Ma Vân Điện Chủ. Rất ít người gọi thẳng tên. Cho dù là ma sát tộc một mạch cừu địch, tuy nhiên trong lòng hận không thể ăn hắn huyết nhục, có thể mặt ngoài cũng duy trì lấy một phần tôn trọng. Bởi vì hắn để ngũ điện chủ thân phận chính là Càn Nguyên Thánh Chủ tự mình ngự phong chí tôn cường giả mặt mũi, ai dám tùy tiện lướt nhẹ qua rơi. Không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy, ta cũng có thể dựa vào sức một mình vì toàn bộ địa cầu nhất mạch làm ô dù. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong lòng rất là bùi ngùi mãi thôi. Hắn từ nhỏ đã có một cách đại hiệp mộng, muốn bạch y trưởng kiếm, danh động thiên hạ, trở thành người người cùng tán thưởng hào kiệt anh hùng. Lấy sức một mình bảo trì địa cầu nhất mạch, để địa cầu nhất mạch dương oai toàn bộ hệ ngân hà, chắc hẳn không còn có so cái này càng làm cho hắn hưng phấn đến thời điểm. Ra ra hắn, tam thúc, đại bá bọn họ đều muốn lấy hắn làm vinh bọn họ lão Dương gia. Mấy trăm năm về sau, có lẽ sẽ thành vì dân số địa cầu bên trong truyền thuyết thần thoại. Hắn Dương Vân Phàm tên, có lẽ sẽ so trong thần thoại Nhị Lang Thần Dương Tiễn còn muốn huy hoàng. Liên quan tới hắn truyền thuyết cố sự, về sau nhất định có thể tại trong tiểu thuyết, trong phim ảnh vô số lần nhìn đến. Ha ha, nghĩ đến cao hứng mới, Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. Công tử, ngươi cười cái gì thế, nhưng là có chuyện tốt gì? Một bên Yêu Thánh có một ít kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng vốn là coi là Dương Vân Phàm muốn bế quan khổ tu tối thiểu muốn mấy tháng, ai biết Dương Vân Phàm chỉ là ngồi xếp bằng một phút đồng hồ thì kết thúc tu luyện. Mà lại cách này một phút đồng hồ tu luyện, thu hoạch còn khá lớn. Trước kia thời điểm, Dương Vân Phàm tu luyện có thu hoạch, tuy nhiên cũng thật cao hứng. Theo chưa bao giờ như hôm nay như vậy thất thố. Vậy mà hành vi phóng túng cười ha hà. U, V, Quy, Quy, mơ có chuyện tốt. Dương Vân Phàm đối với Yêu Thánh cười thần bí, nói, Linh Nhi, thu thập một chút, chúng ta lập tức hồi Huyễn Kim Đảo. Các loại tiếp Hồng Tù cùng Vũ Vi, lại mời Thiên Kỳ, Hoàng Tỷ, mọi người cùng một chỗ trở lại địa cầu một chuyến. Trở lại địa cầu, yêu thánh trong mắt đẹp lóe qua một tia nghi hoặc. Nàng đương nhiên biết Dương Vân Phàm quê nhà chính là địa cầu. Bất quá địa cầu là một cái rất phổ thông sinh mệnh tinh cầu. Dù là hiện tại bởi vì không hiểu nguyên nhân, linh khí khôi phục rất nhanh, nhưng đối với Dương Vân Phàm dạng này thần vương đại viên mãn cường giả, địa cầu cái kia một chút linh khí cơ hồ không hề có tác dụng. Yêu thánh vốn cho rằng Dương Vân Phàm tại kết thúc cửu diệu thế giới hành trình về sau hội mang nàng đi Thần Tiêu Cung, mở mang tầm mắt đây. Dù sao Thần Tiêu Cung thế nhưng là bất hủ đạo cảnh cấp bậc cường giả sáng tạo thánh địa, so với địa cầu loại này phổ thông thông sinh mệnh tinh cầu càng làm cho yêu thánh cảm thấy hứng thú. Bất quá Dương Vân Phàm đã mở miệng, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Lòng đất, tinh quang dòng sông bên cạnh, ta dựa vào đâm chết bản thiếu gia, lần sau loại này tự mình hại mình sự tình, dù là có tốt đẹp đến đâu chỗ, bản thiếu gia cũng không làm lúc này. Dương Vân Phàm bản tôn tại cổ tháp bên ngoài, một bên bị giai nhân tuyệt sắc hầu hạ, một bên mặc sức tưởng tượng lấy chính mình bước vào chí tôn cảnh giới về sau đi đến nhân sinh đỉnh phong, thành làm một đời truyền thuyết, người người kính ngưỡng, cười đều muốn không ngậm miệng được. Mà hắn hỗn độn thần ma phân thân lại là nửa chết nửa sống nằm tại một khối trên bệ đá, phát ra nặng nề hô hấp, nửa cách mạng đều không có. Thật sự là một người thiên đường, một người địa ngục. T. Muốn hay không như thế đau a, hỗn độn thần ma phân thân tâm tình dưới sự kích động, không cẩn thận rắc động vết thương một chút, nhất thời thương hắn nhe răng trợn mắt, hoài nghi nhân sinh, bị hỏa thiêu chết, nhất định là trên đời này thống khổ nhất kiểu chết. Lúc này, hỗn độn thần ma phân thân thân thể lớn bộ phận mặt ngoài bị đốt thành từng khối than cốc, đau hắn nước mắt đều muốn rơi xuống. Mặt khác, bởi vì hắn thể nội sinh mệnh lực cường đại, khôi phục năng lực biến thái, lúc này những thứ này đốt cháy khét địa phương, tế bào nhanh chóng phân liệt, huyết nhục một lần nữa mọc ra. Cái này mặt ngoài thân thể đốt cháy khét bộ phận rất nhanh kết thành màu đen máu già, chính từng khối lột rơi xuống. Vết thương khép lại tốc độ quá nhanh, để hắn vừa đau lại ngứa, giống như có mấy vạn con kiến tại cắn xé một dạng. Tâm lý đều nhanh sụp đổ. Tối cường thần y hỗn đô thị 179 chương 3583 bồ đề chân nhân mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi coi như là trưởng thành thống khổ. Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân đau không thể thở nổi, bất quá tâm lý vẫn còn tại tự mình an ủi. Hắn theo sinh ra về sau, một đường tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, xuôi gió xuôi nước, không có trải qua bất luận cái gì gặp trắc trở. Vừa vào nghề thì đánh nổ 9 đầu liệt dương chim, thực lực mạnh, để quang huy sứ giả đều kiêng kỵ. Bây giờ điểm này tiểu gặp trắc trở, đoán chừng là ông trời cũng đang ghen tị hắn. Hô, cuối cùng vượt đi qua. Qua đại khái 3 phút, hỗn độn thần ma phân thân cảm giác được không khó chịu, đứng lên. Hắn cúi đầu đánh đo một cái chính mình thân thể. Hắn phát hiện mình bị bỏng da thịt đều đã toàn bộ lột rơi xuống, mới mọc ra da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, lóe ra oanh ngọc đồng dạng lộng lẫy, hoàn mỹ không một tì vết. Thật lợi hại, không hổ là thần ma chi thể. Không dùng liệu thương đan dược, chính mình khôi phục đều như thế hoàn mỹ. Dương Vân Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ một chút, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Oanh, thế mà đúng lúc này, tại cái kia tinh quang dòng sông chỗ sâu, nguyên bản yên tĩnh u ám thạch mộ lại là phát ra một đạo chói mắt ánh sáng. Đồng thời, đỉnh đầu không gian phía trên, từng đoạn rễ cây già bắt đầu điên cuồng đâm xuyên đất đai, không để ý những cái kia hỏa diễm ngôi sao thiêu đốt, ầm ầm đâm vào cái kia thạch mộ bên trong. Xoạt theo sát thì, Dương Vân Phàm nhìn đến có ấm ánh lục sắc quang mang theo cái kia thạch mộ bên trong nở rộ ra, còn có kỳ dị nụ hoa, các loại ánh sáng đang lưu chuyển, cùng từng trận phạm âm kêu vang, thần thánh mà huy hoàng, để hắn hoài nghi chính mình giống như đi vào một tòa hồng đại trong thần miếu. Tình huống như thế nào, ta giống như nghe đến vô số hòa thượng, lạc ma cùng một chỗ tại thạch mộ bên trong niệm kinh, đầu vang ong ong. Phật môn nhất mạch kinh văn, Dương Vân Phàm không biết vì sao nghe xong đã cảm thấy nhức đầu, ngăn cách thật xa hắn đều rất khó chịu. Mà lúc này hắn rõ ràng nghe đến thạch mộ bên trong truyền ra những cái kia Phật kinh ngâm tụng thanh âm, nhất thời cảm thấy trợn mắt hốc mồm. Cửu Diệu Tiên Tôn, một vị vĩnh hằng chí tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, cảnh giới phía trên đã sớm đạt tới thiên nhân hợp nhất, bắt chước thiên đạo tự nhiên. Hắn ngủ say chi địa, tại sao có thể có Phật âm vang lên? Dương Vân Phàm quả thực sờ không tới đầu não, cảm giác thật sự là quá quái gì. Cổ Phật một mạch truyền thừa, mười phần bí ẩn, bọn họ pháp môn tu luyện cùng hiện hữu nguyên thủy vũ trụ quy tắc không hợp nhau. Phật môn nhất mạch công pháp kinh văn nguyên thủy ý nghĩa, tựa hồ là muốn giảng tố một loại tịch diệt về sau trọng sinh thế giới quy tắc. Loại này mỗi ngày lẩm bẩm vũ trụ sắp hủy diệt, chỗ có sinh mệnh điêu linh, chỉ có tiếp nhận Phật môn tư tưởng, lo liệu phá rồi lại lập, mới có thể đạt tới đỉnh phong giá trị quan, để hắn tộc quần cường giả mười phần không kiên nhẫn. Cho nên tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong, Phật môn nhất mạch người tu hành cơ hồ là người người kêu đánh, tại các đại tinh vực đều rất không được hoan nghênh. Các đại tộc quần thiên kiêu gần như không hội đi tu luyện Phật môn nhất mạch công pháp, cũng liền một số cổ Phật cấp bậc cường giả sáng tạo thế giới bên trong mới có Phật môn công pháp lưu truyền dấu vết. Bất quá loại địa phương này dù sao cũng là số ít, tựa như là chuột rán một dạng, chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối, không có khả năng công khai tại trước mặt mọi người bị người tôn sùng. Bồ Đề thần thụ. Đột nhiên Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia từng đoạn rễ cây già chiếm cứ xuống tới. Đây là Bồ Đề thần thụ rễ cây, mỗi một điều căn mạch phía trên có từng đóa kỳ dị Phật môn kim sắc ấm ký bắt đầu lấp lóe, chiếu sáng cả thạch mộ. Đợi một chút, Bồ Đề thần thụ được người xưng là ngộ đạo chi thụ, mà nghe đồn rằng rất nhiều cổ Phật đều tại Bồ Đề thần thụ phía dưới ngộ ra thần diệu chi thuật, phá rồi lại lập, đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới. Dương Vân Phàm thoáng cái nghĩ đến cái gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nhìn nơi xa thạch mộ, có một ít trợn mắt hốc mồm nói: Cửu Diệu Tiên Tôn, hắn ngủ say ở chỗ này lại đem một gốc Bồ Đề thần thụ trồng ở chính mình cổ mộ phía trên, chẳng lẽ hắn là vì... Không thể nào, Cửu Diệu Tiên Tôn thế nhưng là một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả, nguyên thủy vũ trụ tối đỉnh phong một nhóm tồn tại. Nếu như vấn đề này bị người ta biết, chỉ sợ làm vô số người ngoác mồm kinh ngạc. Đông đông đông, nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trái tim nhảy không ngừng, hô hấp đều cơ hồ ngưng kết. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, Cửu Diệu Tiên Tôn vậy mà lại lựa chọn dạng này đường A-di-đà Phật. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nghe đến một tiếng rõ nét không gì sánh được Phật hiệu, mang theo trang nghiêm, túc mục tâm tình, theo cái kia thạch mộ bên trong răng rạc truyền ra ngoài. Cái này, một tiếng này Phật hiệu tựa như là tia chớp, đem Dương Vân Phàm bổ trúng, để hắn trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Đây là Cửu Diệu Tiên Tôn ngủ say chi địa, hắn vĩnh hằng thần thể bày đặt chi địa, bên ngoài có thần bí vô tận tinh quang dòng sông thủ hộ, hơn nữa lại là tại hắn sáng tạo cổ tháp thế giới bên trong, tự nhiên không có khả năng có Phật môn cường giả chui vào tiến đến. Cái này duy nhất khả năng cũng là chủ nhân vì cái gì xin ngài nói cho ta biết, ngài nếu là muốn từ bỏ đã từng vinh diệu, lựa chọn chuyển thế trọng tu, làm lại từ đầu, chỉ cần ngài một câu, lão nô dù là hao phí vô tận thời gian cùng tinh lực, cũng nhất định vì ngài tìm tới trong thiên hạ ưu tú nhất huyết mạch. Thế nhưng là vì cái gì ngài muốn làm ra dạng này lựa chọn? Vì cái gì không lâu sau đó? Dương Vân Phàm nghe đến một trận khàn giọng kiệt lực, đức quãng chất hỏi thanh âm theo cái kia thạch mộ bên trong truyền ra. Cái thanh âm này Dương Vân Phàm nghe qua rất nhiều lần, hắn không biết nhận lầm, đó là thuộc về Quang Huy sứ giả thanh âm. Bất quá lúc này Quang Huy sứ giả đã không có cái gì ung dung không vội tư thái, cũng không có bất kỳ cái gì, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay trầm mùn, mà chính là lộ ra táo bạo, lo nghĩ, còn có vô tận không hiểu. Không có vì cái gì, vì sống sót, vì tiếp tục xem xét cái này thế gian phồn hoa, cái này là tiểu tăng con đường duy nhất. Còn có tiểu tăng tịch diệt trọng sinh về sau, sinh mệnh bản chất đã hoàn toàn khác biệt, đã rút đi cửu diệu tiên tôn vĩnh hằng thần thể, huyết mạch cũng biến hóa, đã không còn là ngươi chủ nhân. Nếu ngươi không ngại, có thể xưng hô tiểu tăng một câu bồ đề chân nhân. Ánh sáng màu vàng ấm tại u ám thạch mộ bên trong dần dần sáng lên. Mới đầu cái này ánh sáng huy chỉ có một điểm như hạt đậu nành, có thể theo lời kia âm càng ngày càng kiên định, cái kia đậu nành đồng dạng lớn nhỏ quang huy liền dần dần hóa thành một vệt kim sắc ánh sáng mặt trời, chiếu rọi toàn bộ tinh quang dòng sông, chói mắt mà vĩnh hằng. Cùng cái này kim sắc mặt trời so sánh, bốn phía tinh quang dòng sông bên trong hỏa diễm ngôi sao giống như huyền như lửa, lộ ra như thế ảm đạm. Bồ đề chân nhân, cái này, nghe đến cái này tự xưng, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông co vào, một trận phát lạnh. Không hề nghi ngờ, cửu diệu tiên tôn tại trọng thương về sau, ý thức được chính mình vĩnh hằng thần thể vĩnh viễn không biết chuyển biến tốt đẹp, tại thời khắc sống còn lựa chọn chuyển thế trọng tu mà lại. Nếu là Dương Vân Phàm suy đoán không tệ, cửu diệu tiên tôn lựa chọn chuyển thế trọng tu đối tượng chính là cương mới. Hắn tại trên mặt đất nhìn đến cái kia một gốc bồ đề thần thụ tối cường thần ý. Hỗn đô thị 179 chương 3584, sâu đồng tử mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị. Cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi thực vật sinh mệnh. Cửu diệu tiên tôn vậy mà một lần nữa chuyển thế trở thành một vị đặc thù thực vật sinh mệnh. Bồ đề thần thụ dạng này lựa chọn, chẳng những Quang Huy sứ giả không nghĩ ra, cho dù là Dương Vân Phàm cách này một ngoại nhân cũng nghĩ không thông a. Cửu diệu tiên tôn, đường đường vĩnh hằng chí tôn, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong lớn nhất đỉnh phong cường giả, dù là muốn chuyển thế trọng tu, lấy địa vị hắn cùng nhân mạch cũng có vô số càng lựa chọn tốt. Thậm chí liền xem như hắn muốn tìm một vị hỗn độn thần ma hậu nhân huyết mạch tới làm chuyển thế linh hồn vật dẫn, vấn đề cũng không lớn. Vì cái gì hắn muốn lựa chọn một gốc bồ đề thần thụ? Tuy nhiên bồ đề thần thụ rất thần diệu, từ trước đến nay là Phật môn nhất mạch thánh thụ, có đủ loại truyền thuyết. Thế nhưng là dạng này thực vật sinh mệnh, ăn nó quả thực, dùng nó thân cây đoán tạo thần binh lợi khí hoặc là bảo vật, Dương Vân Phàm cảm thấy không có vấn đề gì. Nếu muốn để hắn biến thành một gốc thần thụ, hoàn toàn thay đổi sinh mệnh hình thái, dù sao đổi thành Dương Vân Phàm là khẳng định làm không được. Chủ nhân, đến cùng là vì cái gì? Lúc này Quang Huy sứ giả quỳ rạp dưới đất, phát ra sau cùng một tiếng khẩn thiết hỏi thăm. A nương theo lấy một tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn gào rú. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm liền thấy Quang Huy sứ giả cái kia cao lớn thân thể lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khô tàn đi xuống. Quang Huy sứ giả xong. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, có phần có một ít thổn thức. Hắn cũng không nghĩ tới vô cùng cường đại Quang Huy sứ giả không có chết tại cái kia cử đại bảo tạc phía dưới, không có chết tại bất kỳ âm mưu dù kế gì phía dưới, thậm chí ngay cả cái kia khủng bố tinh quang dòng sông đều không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại là bởi vì cửu diệu tiên tôn từ bỏ chính mình nguyên bản hết thảy, làm đến Quang Huy sứ giả linh hồn không có ký thác, tự nhiên bắt đầu vỡ vụn. Quang huy sứ giả chính là sinh mệnh đặc thù. Trên thân hết thảy lực lượng, vô luận là linh hồn ấm ký, vẫn là thần thông thuật pháp, đều đến từ Cửu Diệu Tiên Tôn. Lúc này, Cửu Diệu Tiên Tôn từ bỏ chính mình nguyên bản nắm giữ hết thảy, chuyển thế trở thành Bồ Đề chân nhân, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hắn linh hồn ấm ký đều cải biến, các loại thần thông thuật pháp đều mất đi hiệu lực. Tự nhiên, quang huy sứ giả bản nguyên đạo văn cũng chịu ảnh hưởng, vỡ vụn ra. Răng rắc giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn đến quang huy sứ giả nguyên bản lập lòe không gì sánh được hoàng kim khải giáp, xuất hiện từng đạo vô cùng rõ ràng vết sách. Cái kia thần thánh không gì sánh được Cửu Diệu Linh Văn cũng một vỡ vụn thành từng mảnh ra, hóa thành từng sợi khói xanh, trôi hướng trong hư vô. Quang huy sứ giả mưu đồ mấy trăm ngàn năm, tính kế vô số người. Không nghĩ tới, thời khắc sống còn, chỉ là bởi vì Cửu Diệu Tiên Tôn một cái ý niệm trong đầu cải biến, thì biến đến không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa còn đem chính mình cũng trộn vào. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng hết sức phức tạp. Làm là địch nhân đến xem, quang huy sứ giả xảo trá không gì sánh được, âm hiểm mà cường đại, thật sự là để người tê cả da đầu. Bất quá, làm nô tài mà nói, quang huy sứ giả đối với Cửu Diệu Tiên Tôn trung thành tuyệt đối, vì hắn thủ hộ Cửu Diệu thế giới mấy trăm ngàn năm. Dù là Cửu Diệu Tiên Tôn rơi vào ngủ say, hắn lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ, tìm kiếm biện pháp, muốn đem Cửu Diệu Tiên Tôn phục sinh. Những cái kia liệt dương chim căn bản không biết, nếu như quang huy sứ giả thật tiến vào thạch mộ, triệu hồi ra bất hủ đạo khí, đầu tiên được lợi nhất định là Cửu Diệu Tiên Tôn. Đến thời điểm Cửu Diệu Tiên Tôn chắc chắn sẽ bởi vì bất hủ đạo khí ảnh hưởng, linh hồn được đến bất hủ đạo khí đạo chi bản nguyên khí tức tầm bổ, theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Một khi Cửu Diệu Tiên Tôn tỉnh lại, những cái kia liệt dương chim tự nhiên không dám suy nghĩ lung tung, phải ngoan ngoan nghe lệnh. Chỉ bất quá, quang huy sứ giả vì chúng nó miêu tả tiền cảnh thật sự là quá mỹ hảo, bọn họ còn cho là mình có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Tham lam chiến thắng lý trí, cả đám đều không muốn sống sông tới, sau cùng chôn vùi tánh mạng. Đây hết thảy Dương Vân Phàm cũng là vừa vặn mới nghĩ thông suốt. Quang huy sứ giả mưu đồ hết thảy, mặc dù là vì chính mình rời đi Cửu Diệu thế giới, chủ yếu hơn vẫn là vì phục sinh Cửu Diệu Tiên Tôn. Quang huy, ngươi chính là bổn tỏa cái thứ nhất sáng tạo sinh mệnh đặc thù, trời sinh thì nắm giữ Cửu Diệu thế giới bên trong tất cả pháp các quy luật. Đối với bổn tỏa đại đạo, ngươi rõ ràng nhất. Hiện tại, bổn tỏa hỏi ngươi, bổn tỏa tu luyện đại đạo pháp các, thật có thể diễn dịch đến hoàn mỹ sao? Mặt trời một dạng tia sáng chói mắt bên trong, một vị người mặc màu ngà sữa tăng bào thanh niên nam tử thấp hạ thân, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy quang huy sứ giả. Hắn tuổi trẻ có một ít quá phận, thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi, da thịt cũng rất trắng, phong thần tuấn lãng, chính là trong thiên hạ hiếm thấy mỹ nam tử. Riêng là cái kia một đôi tròng mắt đen nhánh như ngọc, cuồn cuộn như tinh không, lưu chuyển ra thâm thúy cùng khí thế mênh mông, giống như gánh chịu lấy vô tận tinh không. Chủ nhân đạo tự nhiên là hoàn mỹ không. Quang huy sứ giả vốn muốn nói, trong mắt hắn, chủ nhân đại đạo pháp tắc hoàn mỹ không một tì vết, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không cách nào tại Cửu Diệu Tiên Tôn trước mặt nói dối. Bởi vì linh hồn hắn nguồn gốc từ tại Cửu Diệu Tiên Tôn, hắn đang suy nghĩ gì Cửu Diệu Tiên Tôn nhất thanh nhị sở. Cửu Diệu Tiên Tôn đại đạo tự nhiên là không hoàn chỉnh, không phải vậy hắn làm thế nào có thể bị người đánh thành trọng thương. Ngủ say bất tỉnh lúc này, quang huy sứ giả nói đến một nửa thì nói không được, thống khổ ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Gào thét sau đó, quang huy sứ giả trên mặt đã xuất hiện pha tạp vết sách, hắn da thịt bắt đầu từng tấc rạn nứt. Để hắn xem ra phá lệ thê thảm. Trên mặt hắn mạnh gạt ra mỉm cười, sau đó cung kính nằm sấp trên mặt đất thản nhiên nói, chủ nhân, lão ngô hiểu. Chủ nhân tài hoa bộc lộ, học cứu thiên nhân cả một đời dừng lại vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, xác thực không cam tâm. Chủ nhân phá rồi lại lập chuyển tu Phật môn con đường, là vì truy cầu bất hủ cảnh giới. Lão ngô không oán niệm chủ nhân. Nếu là lão ngô cũng có kiếp sau. Lão ngô lễ tạ thần là chủ nhân hiệu chó mã chi lực, ngươi có thể nghĩ như vậy. Bổn tòa thật cao hứng. Nghe đến đó, thanh niên mặc áo trắng kia, một mực mỉm cười trên mặt cũng lộ ra một tia bi thương. Hắn duỗi ra thon dài mà trắng nón ngón tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt quang huy sứ giả đầu, khẽ gật đầu nói, hảo hài tử. Bổn tòa khai mở cửu diệu thế giới, diễn hóa mấy tỷ sinh mệnh, bên trong không thiếu chí tôn cường giả. Duy chỉ có ngươi mới có thể chân chính lý giải bổn tọa. Chủ nhân, kiếp sau gặp lại. Quang huy sứ giả đã kiên trì đến cực hạn, sau cùng đập một cái đầu, không sai, sau thân thể liền ấm vang một chút, hóa thành bụi phấn, biến mất ở trong hư vô. Ông, bất quá, đúng vào lúc này, thanh niên mặc áo trắng kia lại là duỗi ra một cái ưu nhã đại thủ, nhẹ nhàng ở trong hư vô như vậy một chút. Rất nhanh, một luồng ấm ánh ánh sáng màu xanh biếc liền từ đầu ngón tay hắn bắn ra đi, theo trong hư vô đem quang huy sứ giả sắp tiêu tán một chút chân linh bao trùm. Sau đó hắn dương mắt lên nhìn đến, hơi hơi ngưng tụ răng rắc giữa không trung, cái kia cắm rễ xuống tới rễ cây già tự động vỡ vụn rơi xuống một đoạn một can. Ao ao ao, hắn đại thủ huy động tại cái này một can phía trên, phức tạp không gì sánh được khắc họa thêm một viên tiếp theo mai phức tạp kim sắc Phật ấm. Đi Phật ấm sau khi hoàn thành, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cái kia một luồng thuộc về quang huy sứ giả chân linh liền hưu một chút bắn vào đến cái kia Phật ấm bên trong. Răng rắc, chân linh vừa tiến vào cái kia một đoạn một can, cái này một can liền bắt đầu phát ra lục sắc quang mang, từng tấc bắt đầu sinh trưởng. Chỉ là mấy hơi thở, liền biến thành một cách đần độn tượng gỗ đồng tử. Đầu hắn phía trên còn mang theo một đỉnh thanh sắc sa di cái mũ, viết một cái to lớn sâu chữ, ta. Cái kia đầu gỗ một não đồng tử sững sờ, sau đó kèn kẹt vươn tay cánh tay, lại nhìn một chút chính mình thân thể, đã toàn bộ biến thành thực vật. Ta đường đường quang huy sứ giả, biến thành thực vật sinh mệnh thoáng cái. Quang huy sứ giả có một ít khó có thể tiếp nhận, trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Ngươi đã lui đi quang huy khải giáp, có kiếp sau. Một thế này, ngươi không còn là quang huy sứ giả, mà là ta môn hạ sa di, dâu đồng tử. Làm sao? Không hài lòng tại cái kia đồng tử bên cạnh. Cái kia người mặc màu ngà sữa tăng bào thanh niên nhìn đến cái này tượng gỗ đồng tử biểu lộ, lộ ra không hiểu ý cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 179 chương 3585 hạ màn kết thúc. Mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị, cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi không dám. Lão ngô không dám, tượng gỗ đồng tử liền vội vàng lắc đầu, cung kính buông xuống phía dưới đầu. Thanh âm hắn cũng thay đổi, không còn giống vừa mới trầm mùn như vậy mà uy nghiêm, biến đến giống như là đầu gỗ một dạng, kèn kẹt vang, mười phần máy móc. Đối với mình biến thành một cái thực vật sinh mệnh, quang huy sứ giả trong lòng, nói thật, rất khó tiếp nhận. Sinh mệnh bản chất biến hóa, để hắn trước đó thần thông thuật pháp toàn bộ bị phế trừ, tu vi cũng rơi xuống đáy cốc. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá, đột nhiên, hắn lại là cảm ứng được, chính mình cái này một bộ đầu gỗ trong thân thể có một tia kỳ lạ sinh mệnh lực lượng đang lưu chuyển. Còn có một tia hỗn hỗn đồn đồn, cực kỳ vặn vẹo thần bí năng lượng sợi tơ đang từ từ thai nghén mà sinh. Cái này năng lượng tựa hồ là thế giới chi lực trời ạ. Phải biết, thế giới chi lực, đây chính là vĩnh hằng chí tôn mới có thể nắm giữ lực lượng. Vĩnh hằng thần quốc chỗ lấy không giống hư thiên thế giới một dạng hội sụp đổ, sẽ có thọ mệnh. Cũng là bởi vì thêm ra cái này thế giới chi lực. Chỉ cần thế giới chi lực đang lưu chuyển, trừ phi toàn bộ thiên đạo sụp đổ, không phải vậy liền sẽ không vẫn diệt. Mà lúc này, hắn cái này một thân thể nắm giữ thế giới chi lực, chẳng phải là đại biểu nó thọ mệnh cũng vĩnh hằng bất hủ. Nghĩ tới đây, tượng gỗ đồng tử liền kích động ngẩng đầu lên. U ám trong đôi mắt, quang mang bắn ra. Chủ nhân, lão nô thân thể này, chẳng lẽ là... Tượng gỗ đồng tử tuy nhiên mất đi chỗ có thần thông thuật pháp, tu vi cũng ngã xuống đáy cốc, liền thần cảnh tu vi đều không có bảo trụ. Thế nhưng là lúc này hắn chẳng những không có bất luận cái gì thất vọng, ngược lại kích động khó nói lên lời. Ha ha, thanh niên áo trắng khẽ gật đầu, cười nói, bồ đề thần thụ tràn ngập thần diệu, có thể chế tác thần binh lợi khí, cũng có thể chế tác linh hồn vật dẫn. Tu luyện cùng bình thường tộc quần không có cái gì bản chất khác nhau. Tượng gỗ đồng tử yên tĩnh nghe lấy, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng hắn thân thể lại là kìm lòng không được run rẩy lên. Hắn quá kích động, rốt cuộc đợi đến một ngày này hắn hao phí vô tận thời gian, tính kế vô số người, không phải liền là vì một ngày này đột phá sinh mệnh đặc thù ràng buộc, nắm giữ cùng phổ thông tu sĩ một dạng bước vào chí tôn cảnh giới cơ hội, dùng đến truy cầu vô hạn đại đạo sao? Ha ha, xem ra ngươi minh bạch. Nhìn thấy tượng gỗ đồng tử rất kích động, thanh niên áo trắng cười cười tiếp tục nói, sinh mệnh đặc thù, nếu là không có đặc thù cơ duyên, cả một đời không cách nào bất chợt tới phá thiên đạo pháp tắc ràng buộc, đạt tới chí tôn cảnh giới. Nhưng bây giờ, ta dùng bồ đề thần thụ vì ngươi chế tạo thân thể, cái này ràng buộc liền không tồn tại. Mà lại, ngươi thân thể này còn nắm giữ bồ đề thần thụ một số kỳ diệu đặc tính, ngày sau có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc. Thân thể này đủ để cùng trong vũ trụ tối đỉnh phong huyết mạch sánh ngang. Phanh phanh phanh, nghe đến đó, tượng gỗ đồng tử lại không còn cách nào đứng thẳng. Hắn quỳ rạp dưới đất, phanh phanh dập đầu, trong mắt cơ hồ kích động muốn rơi lệ, nức nở nói, chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Xoát, thanh niên áo trắng gặp này, nhẹ nhàng tay áo phất một cái, một cỗ lực lượng đem tượng gỗ đồng tử nâng lên đến. Tâm đầu ý hợp nói, ngươi ta đều đã nắm giữ tân sinh, quá khứ hết thảy liền đều bị hắn theo gió mà qua đi. Theo gió mà đi. Tượng gỗ đồng tử trong mắt có một ít mờ mịt, không hiểu thanh niên áo trắng này ý tứ. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện, theo thanh niên áo trắng thoại âm rơi xuống, không gian xung quanh bên trong xuất hiện một chút vết nứt. Hắn thoáng cái minh bạch cái gì, trong lòng có một số thất vọng mất mát. Chủ nhân ý là, hắn chuyển biến sinh mệnh hình thái, bắt đầu lại từ đầu. Như vậy, cửu diệu tiên tôn cái thân phận này liền tương đương là vẫn lạc. Mà lại, hắn vì tân sinh đem cửu diệu thế giới bên trong lưu giữ tại thế giới chi lực cũng toàn bộ rút khô. Cứ như vậy, mất đi thế giới chi lực duy trì, toàn bộ cửu diệu thế giới liền sẽ cùng một số hư thiên thế giới một dạng, có thọ mệnh. Mà hư thiên thế giới quy tắc là, chí tôn cường giả một khi vẫn lạc, toàn bộ hư thiên thế giới liền sẽ sụp đổ. Bây giờ, cửu diệu tiên tôn cái thân phận này đã biến mất giữa thiên địa. Cái này mang ý nghĩa cửu diệu thế giới rất nhanh cũng đem không còn tồn tại. Tạch tạch tạch. Tượng gỗ đồng tử ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía không gian. Lúc này, toàn bộ cửu diệu thế giới tựa như là đá lạnh tuyết tan một dạng. Toàn bộ thế giới không gian chi lực biến đến hỗn loạn không gì sánh được. Khắp nơi đều xuất hiện từng đạo vô cùng rõ ràng vết nứt. Vù vù. Vô tận không gian cương phong, giống như là từng cái hủy diệt hắc long một dạng, đã xoay quanh tại đỉnh đầu hắn, lập tức liền muốn rơi xuống đến thời điểm, cửu diệu thế giới liền sẽ trực tiếp sụp đổ, thành là không gian phế tích. Đến mức cái này cửu diệu thế giới bên trong sinh linh, chỉ sợ muốn chết đi 90% trở lên. Tại loại này tai nạn phía dưới, chỉ có thần chủ cảnh giới cường giả mới có một tia sống sót khả năng. A-di-đà Phật. Thanh niên áo trắng đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng hắn cũng bất lực. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nhắm hai mắt, trách trời thương dân than nhẹ một tiếng niệm Phật. Chúng ta đi thôi. Thanh niên áo trắng không đành lòng nhìn đến chính mình sáng tạo thế giới sụp đổ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên. Xoẹt, sau một khắc, một cỗ ấm ánh xanh biếc lực lượng theo trên đỉnh đầu hắn bồ đề thần thụ bên trong tung bay bay ra ngoài, rơi tại giữa không trung, xây dựng ra một cái kim sắc bậc thang thông hướng bóng đêm vô tận bên trong. Hắn từng bước một leo lên kim sắc bậc thang, bóng người dần dần biến mất. Chủ nhân, chúng ta đem đi nơi nào? Tượng gỗ đồng tử đi theo hắn sau lưng, đối với không biết thế giới tràn ngập hiếu kỳ, nhìn không được xa nhớ tới. Chúng ta phải đi đắc từng cổ Phật một mạch thánh địa, Đại Lôi Âm Tự phế tích. Ta sẽ tại chỗ đó được đến ta tân sinh về sau thứ một món binh khí, Lôi Âm Xích. Về sau, chúng ta làm tiếp hắn dự định. Thanh niên áo trắng cũng không giấu riêng, đem chính mình kế hoạch nói cho tượng gỗ đồng tử. Hắn hóa thân bồ đề chân nhân, chẳng những thân phận, sinh mệnh hình thái phát sinh biến hóa, tu luyện công pháp, cùng được đến một số ký ức truyền thừa, đều hoàn toàn biến. Theo thời gian chuyển rời, liên quan tới cửu diệu tiên tôn trí nhớ sẽ từ từ nhạt lại, mà đối với bồ đề thần thụ ký ức truyền thừa thì hội càng ngày sâu sắc, thẳng đến hắn hoàn toàn tiếp nhận chính mình thân phận mới. Như vậy, hắn đem một lần nữa bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Đúng, chủ nhân, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, lão nô đều sẽ làm bạn ngươi trái phải. Tượng gỗ đồng tử thành kính đi theo thanh niên mặc áo trắng kia sau lưng, chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Mà chờ bọn hắn biến mất, cái kia kim sắc bậc thang cũng từng mảnh vỡ vụn ra. Ta lão thiên cửu diệu tiên tôn biến thành bồ đề chân nhân, phá rồi lại lập. Hắn tựa hồ lính ngộ cao thâm sinh mệnh pháp tắc so trước đó càng thêm lợi hại. Loại thực lực này đã không dây tiếp cận Quảng Thành tiên tôn ở phía xa. Dương Vân Phàm nhìn đến quang huy sứ giả sinh tử, tại thanh niên mặc áo trắng kia lật tay ở giữa thì phát sinh chuyển đổi, còn có giữa bọn hắn đối thoại liên quan đến một số bồ đề thần thụ bí mật. Đây hết thảy đều bị Dương Vân Phàm trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Muốn không phải nhìn đến chung quanh là thế giới đã bắt đầu phá nát, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng đây hết thảy đều là một giấc mộng tối. Cường thần y hỗn đô thị 179 chương 3586 ra sức đánh cược một lần. Mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Hết thảy đều kết thúc. Nhìn đến quang huy sứ giả biến thành tượng gỗ đồng tử, mà đường đường cửu diệu tiên tôn hóa thân bồ đề chân nhân, tựa hồ muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Dương Vân Phàm biết chuyến này cửu diệu thế giới chuyến đi cũng nên kết thúc. Hết thảy đều đã hạ màn kết thúc. Lúc này hắn quay người liền muốn rời khỏi, nhưng trong lòng luôn cảm thấy chỗ nào bị chính mình xem nhẹ. Chờ một chút, đột nhiên một đạo thiểm điện ở trong đầu hắn xẹt qua. Bước chân hắn dừng lại, thân thể đột nhiên chuyển tới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ thạch mộ phương hướng. Thạch mộ phía trên, một gốc che trời gỗ lớn từng tấc biến thấp, đồng thời chậm rãi khô héo đi. Cái này một gốc che trời gỗ lớn chính là bồ đề thần thụ. Hắn bị cửu diệu tiên tôn đoạt xá, rút ra toàn bộ lực lượng, lập tức liền muốn khô héo, tử vong. Vừa mới cửu diệu tiên tôn tựa hồ nâng lên, nếu là dùng bồ đề thần thụ tới làm vật dẫn, thiên đạo pháp tắc đối với sinh mệnh đặc thù ràng buộc liền sẽ trên diện rộng giảm xuống. Cho dù là sinh mệnh đặc thù, cũng giống vậy có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm hô hấp biến đến ngưng động. Hỏa Vân thần chủ, Tiểu Huyền nữ, Thanh Liên đồng tử, mấy người kia đều là sinh mệnh đặc thù, trước mắt đều vây ở đại viên mãn cảnh giới. Sinh mệnh đặc thù muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, độ khó khăn không sai biệt lắm là phổ thông tu sĩ hơn gấp 10 lần. dù là thực lực mạnh như Thanh Liên đồng tử, lại có Thông U kiếm chủ dạng này chí tôn cường giả làm lão sư, đều không thể đột phá cái này ràng buộc. Còn cần không ngừng tích lũy, nếu là ta có thể mang đi bồ đề thần thụ một đoạn cành lá. Dương Vân Phàm trong mắt hơi híp, nhìn đến cái kia trong bóng tối, không ngừng khô héo đi bồ đề thần thụ. Bồ đề thần thụ tinh hoa đã hoàn toàn bị thanh niên áo trắng hấp thu. Lưu ở nơi đây bồ đề thần thụ chẳng mấy chốc sẽ khô héo. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không có hy vọng xa vời cái gì, hắn chỉ muốn cầm tới một đoạn bồ đề thần thụ cành lá. Đến thời điểm, vô luận là đưa cho Thanh Liên đồng tử, Hỏa Vân thần chủ, vẫn là Nhỏ Huyền nữ, đều đủ để trợ giúp bọn họ bất chợt tới phá thiên đạo pháp tắc ràng buộc ầm ầm. Mà liền tại thời điểm này, Dương Vân Phàm cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Toàn bộ cổ tháp thế giới cũng bắt đầu phát ra khủng bố vết nứt, không gian chi lực bành trướng mà mãnh liệt, biến đến vô tự lên, sắp sụp đổ. Ta dựa vào xứng sờ một chút, Dương Vân Phàm bỗng nhiên kịp phản ứng. Cửu Diệu Tiên Tôn chuyển thế trọng tu, từ bỏ toàn bộ cửu diệu thế giới hiện tại. Toàn bộ cửu diệu thế giới đều muốn sụp đổ, ta nhất định phải đuổi ở thế giới sụp đổ trước đó ra ngoài. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa bồ đề thần thụ. Nguyên bản bồ đề thần thụ xanh mơn mởn, quang huy sáng chói. Bất quá cứ như vậy một hồi, hơn phân nửa lá cây đều khô héo, hóa thành tro sắc cùng bột phấn, đổ rào rào rơi xuống. Duy chỉ có rễ cây cái kia một đoạn còn có một chút sinh mệnh khí tức. Tinh quang dòng sông cũng bắt đầu hỗn loạn. Dương Vân Phàm vốn là còn đang do dự, bởi vì hắn khoảng cách bồ đề thần thụ quá xa xôi, muốn hái bồ đề thần thụ cành lá nhất định phải vượt qua cái kia ruộng gì tinh quang dòng sông, lấy hắn thực lực hoàn toàn làm không được. Bất quá không nghĩ tới hắn vận khí không tệ, lúc này tinh quang dòng sông dẫn đầu phát sinh sụp đổ, xuất hiện đại diện tích nổ tung. Nguyên bản tinh mịn không gì sánh được tinh không, chỉ là một hồi thì biến đến trống rỗng. Hỏa diễm nguyên lực tiêu tán hơn phân nửa, đụng một cách muốn là như vậy đều không liều. Có lỗi với chính mình ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm đột nhiên ngồi xổm xuống, đem thể nội hỗn độn thần lực toàn bộ áp xúc đến hai chân bên trong, làm đến hắn hai chân bên trong bắp thịt thoáng cái phanh phanh phát ra nổ vang thanh âm. Từng cái kinh mạch giống như là cầu long phồng lên lên oanh. Sau một khắc, loại này lực lượng áp xúc đến cực hạn, Dương Vân Phàm đều cảm giác hai chân căng đau không gì sánh được. Hắn cũng chịu không nổi nữa, một chảo bên cạnh búa lớn linh bảo, sau đó ấm vang một chút, buông ra giam cầm lực lượng hưu thoáng cái. Hắn thân thể giống như một khỏa màu đen sao băng, vạch phá bầu trời, vượt qua tốc độ âm thanh, rầm rầm rầm bay vọt vô số hỏa diễm ngôi sao. Chỉ là một lát thì phóng qua một nửa tinh quang dòng sông. Bất quá đến nơi đây, tốc độ của hắn đã chậm lại, người nào cũng đỡ không nổi ta. Dương Vân Phàm quát lên một tiếng lớn, nhìn chuẩn một cái hỏa diễm ngôi sao, đột nhiên đạp lên, răng rắc bằng vào chính mình thân thể kháng hỏa tính. Hắn tại ngọn lửa kia ngôi sao phía trên trùng điệp giẫm một chân, răng rắc một chút, lực lượng khổng lồ vậy mà trực tiếp đem cái kia một ngôi sao hỏa diễm giẫm đến phát ra rạn nứt. Oanh, ngôi sao phát ra rạn nứt, nội hạt chịu ảnh hưởng. Lúc này bị áp chế tại trong tinh thần hỏa diễm nguyên khí thoáng cách bạo phát đi ra. Mà mượn nhờ cách này một cỗ bạo tạc lực lượng, Dương Vân Phàm tốc độ lại lần nữa nhảy lên, ầm vang một chút, vọt hướng cái kia một gốc bồ đề thần thụ. Ầm, bay vọt mấy ngàn vạn dặm, rốt cục tại bồ đề thần thụ hoàn toàn khô héo trước đó, Dương Vân Phàm hai chân đạp thật mạnh tại thạch mộ ở mép, lưu lại một đối thật sâu dấu chân. Suy suy suy, lúc này dưới chân hắn giày đã hóa thành một mảnh than cốc. Hắn hai chân đầu gối phía dưới vị trí cũng đều là một mảnh đen kịt, bị ngọn lửa tổn thương lợi hại, hắn đau khó có thể chịu đựng, cơ hồ muốn rơi lệ. Mà lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia một gốc bồ đề thần thụ thân cây, từng đoạn hóa thành tro tàn, tán lạc xuống. Nó bị Cửu Diệu Tiên Tôn đoạt xá, lúc này chạy tới sinh mệnh cực hạn. Lão tử thật vất vả đi tới nơi này, cũng không phải đến nhìn người khô héo chịu đựng kịch liệt đau nhức. Dương Vân Phàm từng bước một đạp vào thạch mộ, đi vào cái kia bồ đề thần thụ rễ cây bên cạnh. Sau đó cầm lên đại truy tử, phanh một chút, đập ầm ầm tại cái kia thạch mộ phía trên. Ao ao ao, mất đi Cửu Diệu Tiên Tôn thế giới chi lực gia trì, cái này một tòa thạch mộ phòng ngự lực đại giảm, bị Dương Vân Phàm một chùy nện đến sụp đổ xuống hơn phân nửa. Nương theo mảnh đá cuồng bay, tại thạch mộ thấp nhất, bồ đề thần thụ lộ ra nó một đoạn rễ cây. Tuy nhiên quang huy đã rất ảm đạm, còn có thể nhìn đến một tia ấm ánh xanh biếc, cái kia là sinh mệnh khí tức. Hô! Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra một tia may mắn thần sắc, cười nói: may mắn căn còn không có khô héo, còn có thể cứu soạt. Hắn trực tiếp theo thạch mộ trên đỉnh nhảy xuống, sau đó ném đi búa lớn, hai tay hóa thành cây sẻng, phi tốc bắt đầu khai quật cái này bồ đề thần thụ lão căn. Thành chỉ là mấy hơi thở, hắn liền đem bồ đề thần thụ rễ cây móc ra, sau đó không nói hai lời trực tiếp thu nhập trong cơ thể mình. Ào ào, bồ đề thần thụ rễ cây một bên tiến vào trong cơ thể hắn, một bên phi tốc bắt đầu khô héo đi. Ông mà liền tại bồ đề thần thụ sắp toàn bộ hóa thành tro tàn trước một giây, thời khắc mấu chốt, một luồng thần bí tử sắc linh quang theo Dương Vân Phàm trong đan điền hồng mông trên thần thụ chập chờn xuống tới, rơi vào bồ đề thần thụ chỉ còn lại một đoạn chỉ tận gốc phía trên. Tối cường thần y hỗn đô thị 179 chương 3587 thần thụ lão tổ tung. Phong phú hồi báo mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị Cửu Ca bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi: cách này hồng mông thần thụ hết sức kỳ lạ, dường như cắm rễ tại Dương Vân Phàm trong linh hồn mà không phải huyết mạch bên trong. Làm hắn dựng dục ra cái này hỗn độn thần ma phân thân thời điểm, linh hồn bắt đầu chia nứt thời điểm, cái này hồng mông thần thụ vậy mà thông qua hắn linh hồn phân liệt, tự nhiên diễn hóa xuất một bộ thần thụ phân thân, cắm rễ tại cái này hỗn độn thần ma phân thân trong đan điền. Mà theo hỗn độn thần ma phân thân thực lực tăng lên, cái này hồng mông thần thụ cũng dần dần bắt đầu trưởng thành. Đến bây giờ, cơ hồ cùng bản tôn thể nổi hồng mông thần thụ không hề khác gì nhau. Suy suy suy, lúc này hồng mông thần thụ tản mát ra một luồng tử sắc linh quang, bao vây lấy cái kia một đoạn chỉ tận gốc, không ngừng tẩm bổ nó, giao phó nó sinh mệnh năng lượng, khu trừ rơi nó trên thân khô héo mục nát khí tức. Mười mấy giây đồng hồ về sau, rốt cục cái kia bồ đề thần thụ không còn khô héo, mà chính là tản ra hào quang nhỏ yếu, tình huống ổn định lại vô. Cuối cùng bảo trụ tuy nhiên che trời gỗ lớn đồng dạng bồ đề thần thụ, sau cùng chỉ còn lại có đầu ngón cái lớn một chút. Bất quá tốt xấu bảo trụ nhìn đến bồ đề thần thụ rơi vào chính mình trong đan điền, thì cắm rễ tại hồng mông thần bên cạnh cây, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, tình huống ổn định. Dương Vân Phàm triệt để buông lỏng một hơi. Bồ đề thần thụ rất là thần diệu, Dương Vân Phàm từng tại rất nhiều thánh địa bên trong đều gặp bồ đề thần thụ bóng dáng. Đáng tiếc, lúc ấy, hắn thực lực quá yếu, căn bản là không có cách tới gần bồ đề thần thụ. Hắn cũng là không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này thu hoạch bồ đề thần thụ một đoạn rễ cây. Tuy nhiên cái này một đoạn rễ cây chỉ là ngón cái đại. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm kiên tín vô cùng. Chỉ cần mình kiên nhẫn bồi dưỡng đi xuống, cái này bồ đề thần thụ một ngày nào đó hội lại hiện ra huy hoàng. Đa tạ tiểu hữu ăn cứu mạng, cũng có ngày cây già ta tất có hậu báo. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm nghe đến một tia yếu ớt thần thức truyền âm theo chính mình trong đan điền phát ra. Tuy nhiên cái này thần thức truyền âm đứt quãng có thể lại hết sức rõ ràng, để Dương Vân Phàm làm khẽ giật mình. T. Dương Vân Phàm nhất thời hít một hơi lãnh khí, thần sắc biến đến kinh ngạc không gì sánh được. Ta không biết nghe lầm a thanh âm này. Chẳng lẽ là bồ đề thần thụ linh trí không có bị hoàn toàn làm hao mòn. Chẳng lẽ cửu diệu tiên tôn đoạt xá không triệt để. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm nhất thời có một ít kích động lên. Hắn không quan tâm cửu diệu tiên tôn hội biến mạnh đến bao nhiêu. Dù sao, trên đời này mạnh mẽ hơn hắn người hay xảy ra. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm chỉ muốn biết cái này một gốc bồ đề thần thụ đến cùng làm sao giấu riêng được cửu diệu tiên tôn. Gia hỏa này có thể tránh thoát cửu diệu tiên tôn linh giác, thực lực nhất định sẽ không quá yếu. Không nghĩ tới ta có thể ở chỗ này thu hoạch một gốc bồ đề thần thụ, mà lại cái này thần thụ bị cửu diệu tiên tôn chộp tới mấy trăm ngàn năm, không biết tu luyện tới trình độ nào phát đạt. Chờ ta giúp cái này thần thụ lão tổ tông khôi phục thực lực, muốn hắn vài đoạn cành lá, giúp tiểu huyền nữ, thanh liên đồng tử, còn có hỏa vân thần chủ lão sư đột phá chí tôn cảnh giới, không phải dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhất thời hưng phấn lên, vốn định hái mấy cái nhánh cây trở về, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại cứu một gốc bồ đề thần thụ, hơn nữa còn là nắm giữ linh trí lão tổ tông. Dương Vân Phàm chuyến này thu hoạch hoàn toàn có thể dùng thu hoạch lớn để hình dung cửu diệu tiên tôn. Thế nhưng là nói bồ đề thần thụ mười phần thần diệu, có thể dùng để chế thần binh lợi khí, các loại linh bảo đan dược. Thu hoạch một gốc bồ đề thần thụ so với cái gì hỗn độn chí bảo độ khó khăn nhưng muốn phần lớn. Đây chính là liền cửu diệu tiên tôn dạng này vĩnh hằng chí tôn đều muốn hao phí mấy trăm ngàn năm đến đoạt xá tồn tại. A tiền bối, vãn bối làm thế nào mới có thể giúp ngươi mau chóng khôi phục? Lúc này Dương Vân Phàm nếm thử đi cùng cái kia bồ đề thần thụ câu thông, hy vọng mau chóng chữa cho tốt cái này cây già tổ tung. Bất quá cái kia một đoạn rễ cây già bị thương quá nghiêm trọng, vô luận hắn làm sao kêu gọi cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, đã rơi vào yên lặng bên trong. Rầm rầm rầm, đúng vào lúc này, toàn bộ cửu diệu thế giới lại lần nữa phát sinh một lần to lớn lay động. Trên trời càng là xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, chính tại điên cuồng thôn phệ lấy toàn bộ thế giới hết thảy năng lượng. Sinh mệnh hỗn độn chi nhãn nhìn đến cái này một cái màu đen vòng xoáy khổng lồ, Dương Vân Phàm trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến hắn tại hoang cổ thế giới kinh lịch. Cái này hỗn độn chi nhãn tựa như là một cái hắc động, đem về thôn phệ nơi này hết thảy, để hết thảy một lần nữa quy về hỗn độn. Trên cơ bản xuất hiện hỗn độn chi nhãn về sau, toàn bộ thế giới liền sẽ trong vòng mấy ngày sụp đổ. Nên đi Dương Vân Phàm biết cái này cửu diệu thế giới tính toán triệt để xong đời, người nào cũng đến cải biến không vận mệnh. Hắn tuy nhiên rất đồng tình trong thế giới này sinh mệnh, thế nhưng bất lực. Oanh, hắn đem búa lớn linh bảo trong tay chuyển mấy cái đại quyển, sau đó oanh một dưới lên trên đập tới. Dựa vào búa lớn linh bảo lực lượng quán tính, cả người hắn cũng phóng lên tận trời, xông phá từng tầng trở ngại, đến tới trên mặt đất. Chủ nhân, ngươi cuối cùng đi ra, không biết làm sao chuyện, thế giới giống như muốn hủy diệt. Nhìn đến Dương Vân Phàm cuối cùng từ lòng đất lao ra, nguyên bản lo nghĩ không gì sánh được đại địa tinh linh Vivian thoáng cách buông lỏng một hơi, nàng vỗ vội cánh đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Chủ nhân, ngươi thủ thương đau không? Vivian nhìn đến Dương Vân Phàm toàn thân tối như mực, riêng là trên chân còn có không ít thiêu đốt dấu vết, có một ít lo lắng dò hỏi. Không đau, chỉ là chút thương nhỏ. Dương Vân Phàm phất phất tay, vỗ bầu ngực sung ngạnh hán. Vừa mới bởi vì nghe đến bồ đề thần thụ truyền âm, hắn quá mức hưng phấn, ngược lại là không có chú ý mình thương thế. Lúc này lấy lại tinh thần, đau sắp khóc đi ra. Mẹ nó, thật quá đau, hai chân bàn chân quả thực bứt rứt đau. Lần sau loại khổ này lực sống vẫn là đến làm cho tinh thông pháp tắc chi lực bản tôn đến làm chủ nhân. Thiên rất nóng sao? Ngươi làm sao chảy nhiều như vậy mồ hôi? Vivian chớp lấy ngây thơ ánh mắt, nhìn lấy đầu đầy mồ hôi Dương Vân Phàm, nàng có một ít kỳ quái. Chủ nhân không phải nói không đau sao, làm sao nghe răng trợn mắt khổ khổ khổ. Dương Vân Phàm ho khan vài tiếng, ngụy trang chính mình suy yếu bộ dáng, đối với bên cạnh khắp nơi nhuyễn trùng ngoắc ngoắc tay nói: khắp nơi nhuyễn trùng, ngươi qua đây trở đi bổn tỏa. Bổn tỏa cùng quang huy sứ giả nhất chiến, hao hết khí lực, đã triệt để hư thoát. Khắp nơi nhuyễn trùng nghe vậy, thành thành thật thật ngọ ngụy thân thể đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Soạt, Dương Vân Phàm một cái xoay người, nhảy lên khắp nơi nhuyễn trùng sau lưng, hai chân treo lơ lửng giữa trời. Lúc này mới dễ chịu một số. Vừa mới hai chân bị thiêu đốt về sau, một mực dẫm lên mặt đất, quả thực tại trên vết thương sát muối, đau không thể thở nổi. Nơi đây sắp sụp đổ, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm vỗ vỗ khắp nơi nhuyễn trùng, phân phó hắn hướng về xuất khẩu mà đi. Toàn bộ cổ tháp, trừ một cái kia hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư, hắn người bảo vệ chết đi một chút. Bọn họ đã không có bất cứ địch nhân nào. Một đường lên đều là thông suốt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 179 chương 3588 rời đi cổ tháp bên ngoài. Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm mang theo đại địa tinh linh Vivian cùng khắp nơi nhuyễn trùng, nhanh chóng theo trong cổ tháp lao ra. Mà bọn họ chân trước mới từ trong cổ tháp lao ra, chân sau cái này trong cổ tháp liền phát ra một trận ồ ồ động đất thanh âm. Toàn bộ cổ tháp đều phát sinh rạn nứt, tháp bên trong thế giới phát sinh sụp đổ. Hô, nguy hiểm thật a, cuối cùng đi ra lại chậm một bước, liền muốn hãm tại cái này trong cổ tháp. Dương Vân Phàm cưới khắp nơi nhuyễn trùng, quay đầu nhìn một chút cái kia to lớn cổ tháp. Hắn nhìn đến cổ tháp trên thân tháp xuất hiện một chút vết nứt, đồng thời còn có bụi bẩn lực lượng bắt đầu tiết lộ ra ngoài. Hắn biết Cửu Diệu Tiên Tôn rời đi về sau, toàn bộ trong cổ tháp thế giới chi lực hỗn loạn, cổ tháp dẫn bắt đầu trước sụp đổ. Đây chính là thế giới bên ngoài sao, thật là xinh đẹp a. Một bên đại địa tinh linh Vivian lại là không có Dương Vân Phàm như thế sống sót sau tai nạn cảm giác. Nàng đến ngoại giới trước tiên liền bị nơi này nồng đậm sinh mệnh khí tức hấp dẫn. Nàng ngẩng đầu nhìn lại nhìn lại, nhìn đến bốn phía đều là liên miên bất tuyệt thanh sơn. Núi phía trên khắp nơi đều là tươi tốt hoa cỏ cây cối. Còn có một đầu dốc sách lưu động, dòng nước theo đỉnh núi chảy xuôi xuống tới. Trong khe nước còn có tươi sống con cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Nơi này hết thảy cùng với nàng sinh hoạt địa phương hoàn toàn khác biệt, rất là mỹ lệ. Đúng vậy a, nơi này thật xinh đẹp. Một mực trầm mặc ít nói khắp nơi nhuyễn trùng cũng là phát ra tán thưởng, với cái thế giới này tràn ngập hứng thú. Đáng tiếc, nơi này sắp sụp đổ. Bất quá, khắp nơi nhuyễn trùng ngẩng đầu, nhìn đến bên trên bầu trời xuất hiện một đảo khe hở không gian. Nó suy đoán, cái này cổ tháp thế giới bên ngoài cùng trong cổ tháp thế giới có một loại nào đó liên hệ. Bây giờ trong cổ tháp thế giới sụp đổ, ngoại giới cũng kiên trì không bao lâu. Xoát xoát, đúng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu trắng, một đạo đỏ tươi quang mang phá không mà đến, rơi tại mọi người trước người. Làm sao trì hoãn lâu như vậy, bạch sắc quang mang thu lại, một vị nổi bật bất phàm thanh niên áo trắng đi tới. Có một ít kỳ quái nhìn lấy hỗn độn thần ma phân thân, chính là Dương Vân Phàm. Xoát, cả hai ánh mắt vừa đối mắt, hỗn độn thần ma phân thân trong đầu trí nhớ liền tự nhiên truyền đưa tới. U, vinh, quy, quy, mơ. Linh hồn kết nối cắt ra về sau, ngươi còn phát sinh bực này kỳ ngộ. Thu lấy một gốc bồ đề thần thụ sau một khắc, Dương Vân Phàm bản tôn biết được hỗn độn thần ma phân thân tao ngộ, nhất thời ánh mắt sáng lên, không kìm được vui mừng. Bản tôn thân thể ta thụ thương cần nghỉ ngơi, đến đón lấy thì giao cho ngươi. Hỗn độn thần ma phân thân xem xét Dương Vân Phàm bản tôn đi vào về sau, hơi hơi gật gật đầu, hai sau đó hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, trực tiếp chui vào Dương Vân Phàm bản tôn thể nội thế giới bên trong. Chủ nhân hắn còn có ngươi, đại địa tinh linh Vi Vi An, còn có cái kia khắp nơi nhuyễn trùng. Nhìn lấy bọn hắn chủ nhân, hắc bào Dương Vân Phàm hóa thành lưu quang tiến vào trước mắt nam tử mặc áo trắng này thể nội. Trong lúc nhất thời, có một ít nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tưởng tượng. Dương Vân Phàm nhìn đến Vi Vi An cùng khắp nơi nhuyễn trùng chấn kinh ánh mắt, trong lòng có phần có một ít đắc ý, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: thế nào, các ngươi chưa thấy qua linh hồn phân thân sao? Không có. Vi Vi An lung lay đầu, một mặt chấn kinh. Nàng chỉ có thần cảnh tu vi, chỉ sợ đều không thể nào hiểu được linh hồn phân thân huyền ảo. Bất quá, một bên khắp nơi nhuyễn trùng đã đạt tới thần chủ cảnh giới, biết linh hồn phân thân tu luyện chi pháp. Chỉ là đại bộ phận thần chủ cường giả linh hồn phân thân, liền thần cảnh đều rất khó đạt tới. Lại càng không cần phải nói tu luyện ra một bộ thần vương cảnh giới linh hồn phân thân. Dương Vân Phàm nắm giữ loại thủ đoạn này, quả thực đáng sợ. Lúc này, nó nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt, trừ chấn kinh bên ngoài, còn có một vẻ hoảng sợ. Ngữ khí cũng là nơm nớp lo sợ nói: chủ nhân, vừa mới vị kia hắc bào chủ nhân là ngài linh hồn phân thân. Hắn đã là thần vương đại viên mãn cảnh giới. Chẳng lẽ ngài bản tôn đã đạt tới? Khắp nơi nhuyễn trùng nói cung kính cúi đầu, không còn dám cùng Dương Vân Phàm đối mặt. Nó hoài nghi trước mắt cái này khí chất thoải mái, nổi bật bất phàm thanh niên áo trắng, chính là một vị chí tôn cường giả. Chỉ có chí tôn cường giả, linh hồn tầng thứ đầy đủ cao, linh hồn chi lực đủ cường đại, dựng dục ra đến linh hồn phân thân, mới có thể tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Đương nhiên, chí tôn cường giả muốn thai nghén một bộ đại viên mãn cảnh giới linh hồn phân thân, độ khó khăn cũng là cực lớn. Cho nên, nó có lý do hoài nghi chính mình cùng Vi Vi An nhận phía dưới chủ nhân, tại chí tôn cường giả bên trong, chỉ sợ cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Không phải vậy lời nói, hắn chỗ nào đến lá gan dám đi đánh cửu diệu tiên tôn chủ ý? Qua mấy ngày, ngươi liền biết. Dương Vân Phàm lại là không giải thích, hắn cười nhạt một tiếng, hiển thị rõ tiêu sái bất phàm, đồng thời hắn chả duy trì chính mình thần bí vĩ ngạn hình tượng. Tốt, nơi đây sắp sụp đổ, chúng ta nên rời đi. Dương Vân Phàm nhìn bốn phía liếc một chút, cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Soạt sau một khắc, hắn mở ra lòng bàn tay, một cái hình thoi không gian thần phù liền trực tiếp theo hắn lòng bàn tay tung bay bay ra ngoài, ở trong hư không cấu trúc ra một cái ổn định không gian thông đạo. Công tử, đây là không gian thông đạo vừa mới mở ra. Yêu thánh thì cảm ứng được một cỗ nồng đậm cùng cực thủy nguyên chi lực theo thông đạo một phía khác phun trào tới, trùng kích nàng toàn thân một trận da thịt nắm chặt, kìm lòng không được kích động lên. Linh Nhi, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi thần tiêu cung nhìn một chút sao? Hôm nay bổn công tử liền dẫn ngươi đi mở một khai nhãn giới. Chỉ bất quá, nhớ lấy, không nên nói lung tung, không cần loạn đi lại, miễn cho phạm nào đó một số kiêng kỵ. Dương Vân Phàm thuận miệng phân phó vài câu. Thực, Dương Vân Phàm đối với thần tiêu cung quy củ cũng không hiểu nhiều lắm. Thần tiêu cung chính là một quy củ tương đối ít tông môn. Dù sao thần tiêu cung bên trong, đại bộ phận đệ tử đều là chí tôn cường giả, một phương tinh hệ bá chủ, bình thường đều có chính mình sự tình phải bận rộn. Mọi người tề tụ thời điểm cũng liền mỗi tháng một hai lần thần tiêu đạo quân giảng bài thổ nghiệp thời điểm. Mặt khác, Dương Vân Phàm bái nhập thần tiêu cung mới mấy ngày ngắn ngủi, liền chạy đến cái này cửu diệu thế giới đến, còn chưa đi nghe qua một lần thần tiêu đạo quân giảng bài, một số quy củ tự nhiên cũng là kiến thức nửa vời. Công tử, Linh Nhi biết được tuyệt sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Yêu thánh kích động không ngừng gật đầu, rộng thùng thình ốm tay áo phía dưới, nàng cái kia một đôi trắng thuần như xanh thắm hai tay không ngừng siết chặt lại buông ra, khẩn trương cũng không biết nên như thế nào thả. cái này thần tiêu cung là địa phương nào, làm sao cái này một vị đại nhân kích động như thế ở bên cạnh. Đại địa tinh linh Vi Vi An cùng khắp nơi nhuyễn trùng lại là một mặt mờ mịt. Không biết vị này đại viên mãn cảnh giới cường giả vì gì kích động như thế. Đi thôi, lúc này không gian thông đạo đã ổn định lại. Dương Vân Phàm đối với mọi người khẽ gật đầu, sau đó liền một ngựa đi đầu bước vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Xoát một trận thời không vặn vẹo, một đoàn người liền biến mất ở cửu diệu thế giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 179 chương 3589 tiện nghi không tốt chiếm thần tiêu linh giới. Ông Dương Vân Phàm theo thứ nguyên thông đạo bên trong đi ra, trong nháy mắt liền cảm ứng được nồng đậm thủy nguyên chi lực, còn có một cỗ để linh hồn hắn đều rung động lôi đình chi lực theo bốn phương tám hướng đè ép tới, đem hắn vây quanh. Thủy hỏa bất tương dung, cổ nhân nói không sai. Dương Vân Phàm hiện tại hỏa diễm pháp tắc tu vi càng ngày càng cao, cùng nước này nguyên chi lực thiên lại chính là xung đột. Lúc này bị thủy nguyên chi lực bao vây lấy thân thể, để hắn toàn thân đều cảm giác ẩm ướt núc ních, rất là không thoải mái, hận không thể lập tức rời đi. Thật là nồng nặc thủy nguyên tố, còn có lôi đình chi lực, không hổ là nguyên thủy vũ trụ đệ nhất thánh chỗ thần tiêu cung. Yêu thánh sau lưng Dương Vân Phàm đi ra thứ nguyên thông đạo. Cùng Dương Vân Phàm khác biệt, yêu thánh bản thể chính là thủy thuộc tính sinh mệnh, đối với thủy nguyên tố tự nhiên thân thiện. Đi tới nơi này, nàng tựa như trở về quê nhà một dạng, toàn thân từ đầu đến chân đều là mười phần thoải mái. Chủ nhân, đây chính là ngươi quê nhà sao? Thật là xinh đẹp a. Tựa như là truyền thuyết bên trong tiên cảnh đại địa tinh linh Vi Vi An vỗ vội cánh theo thứ nguyên thông đạo bên trong bay ra đến. Nàng nhìn thấy bốn phía từng tòa lơ lửng huyền không đảo, còn có thỉnh thoảng bay qua một số tiên hạc, thủy hệ sinh mệnh đặc thù, hai mắt đều là từng trận phát sáng. Nàng liền xem như nằm mơ đều vô pháp tưởng tượng, trên thế giới lại còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Cái thế giới này dù là liền bùn đất đều tràn ngập linh khí, không hổ là chủ nhân quê nhà. Khắp nơi nhuyễn trùng đối với Dương Vân Phàm lai lịch cùng thân phận càng phát ra cảm giác được hiếu kỳ. Cái thế giới này linh khí không gì sánh được nồng đậm, hít một hơi đều là đầy miệng hương thơm, quả thực cũng là truyền tống bên trong tu luyện thánh địa. Bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ cần không phải đặc biệt phế vật, ở chỗ này một bước một cái dấu chân tu luyện, một vạn năm bên trong cơ hồ đều có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Toàn bộ trong vũ trụ chỉ sợ đều rất khó tìm đến tốt như vậy địa phương. Đi thôi, nơi này khoảng cách ta chỗ ở còn có một đoạn lộ trình. Dương Vân Phàm bắt chuyện mọi người một tiếng, liền chuẩn bị tiến về Thanh Vân Phong. Trong tay hắn không gian thần phù một khi thôi phát, có thể đem hắn theo vũ trụ bất kỳ địa phương nào truyền tống đến Thanh Vân Phong phủ cận. Bất quá phương vị không phải rất cố định. Lúc này Dương Vân Phàm vị trí đại khái cùng Thanh Vân Phong còn có khoảng 1000 dặm khoảng cách. Đương nhiên 1000 dặm sai sót đối với Dương Vân Phàm dạng này tu sĩ mà nói không đáng kể chút nào. Xoát xoát xoát, bất quá đúng lúc này, ba vị thân thể xuyên đạo bào màu trắng đồng tử tay cầm lợi kiếm xẹt qua hư không, buông xuống đến Dương Vân Phàm trước người, ngăn lại Dương Vân Phàm. Thủ ngự đồng tử nhìn thấy ba vị này đồng tử, Dương Vân Phàm không dám thất lễ, liền vội hỏi tốt. Xin hỏi đồng tử, có gì muốn làm? Dương Vân Phàm rất kỳ quái, chính mình vừa buông xuống thần tiêu linh giới cũng không có làm gì đâu, làm sao ba cái thủ ngự đồng tử liền chạy ra khỏi tới? Cái này thủ ngự đồng tử chính là thủ hộ thần tiêu linh giới, sẽ không dễ dàng cùng phổ thông đệ tử không qua được. Trong ba người, một vị đồng tử đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ngữ khí lạnh lẽo nói: thân phận lệnh bài có thể ở trên người? Cái này hiển nhiên. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, từ trong ngực xuất ra thuộc về mình thần tiêu lệnh bài. Ông, vị kia đồng tử ánh mắt hơi hơi quét qua, tựa như là quét hình mã vạch ma trận một dạng, trong nháy mắt theo cái kia thân phận lệnh bài bên trong biết được Dương Vân Phàm thân phận cùng lai lịch, gật đầu nói: ngoại môn đệ tử Thanh Vân Phong. Dương Vân Phàm đúng, thì là tại hạ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn lấy những thứ này thủ ngự đồng tử. Hắn biết thủ ngự đồng tử chính là một loại khôi lỗ sinh mệnh. Bất quá những thứ này tiểu đồng tử thủ đoạn ngược lại là rất lợi hại, thực lực cũng rất cường đại. Ba người liên thủ đoán chừng có thể đánh chính mình không còn cách nào khác. Cái này so Càn Nguyên Thánh Chủ luyện chế tượng gỗ khôi lỗ mạnh hơn. Ngươi thừa nhận liền tốt. Lúc này cái kia thủ ngự đồng tử nhìn thấy Dương Vân Phàm thừa nhận thân phận, ngữ khí lộ ra không có nghiêm túc như vậy, giải quyết việc chung nói: ngươi phạm phải môn quy, tại không có báo cáo chuẩn bị tình huống dưới, một mình mang ngoại nhân tiến vào thần tiêu linh giới, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, dựa theo môn quy, hiện tại đối ngươi tiến hành tiền phạt. Tiền phạt nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn nhớ mang máng nhập môn cần biết phía trên xác thực có đề cập tới thần tiêu linh giới là không được tự tiện đem ngoại nhân mang vào. Thông U kiếm chủ thân là nội môn đệ tử, cũng vô pháp mang ngoại nhân tiến đến. Thậm chí vì làm cho Dương Vân Phàm nữ nhi có càng tiền đồ tốt, Thông U kiếm chủ cố ý trước thu Dương Vũ Vi làm đồ đệ, sau đó lại đi đột phá vĩnh hằng chí tôn. Không phải vậy lời nói, tại hắn bước vào vĩnh hằng chí tôn về sau thu đồ đệ, Dương Vũ Vi cũng vô pháp theo hắn tiến vào thần tiêu cung. Những quy củ này đều viết minh minh bạch bạch. Thế nhưng là chính mình chỉ là đem thần tiêu linh giới làm thành trạm trung chuyển, lập tức liền sẽ rời đi. Cái này đều muốn tiền phạt đúng. Tiền phạt thủ ngự đồng tử gặp Dương Vân Phàm không có muốn trốn tránh ý tứ, thái độ hơi chút hòa hoãn một số, nói: dựa theo quy củ, một mình dẫn người tiến vào thần tiêu linh giới, không có nặng thiếu sót lớn, mỗi người mỗi lần tiền phạt 10 cái tinh thần thạch. Ngươi lần này mang 3 người, hết thảy muốn giao nạp 30 mai tinh thần thạch. Những thứ này tinh thần thạch hội theo ngươi đến đón lấy lệ tiền bên trong khấu trừ. Nói xong, những cái kia thủ ngự đồng tử cũng không có cho Dương Vân Phàm giải thích cơ hội, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Ta dựa vào thoáng một cái thì tổn thất 30 mai tinh thần thạch. Dương Vân Phàm sững sờ một hồi, sau đó lấy lại tinh thần, đau lòng kém chút giơ chân. Cái này tinh thần thạch giá trị cực cao, ngoại giới căn bản là không có cách thu hoạch được, chỉ có thần tiêu cung bên trong có thể kiếm lấy. Một đoạn thời gian trước, hắn dựa vào theo một vị sư huyên chỗ đó kiếm được hơn 100 mai tinh thần thạch, liền để hỗn độn thần ma phân thân tòng thần chủ sơ giai, trực tiếp tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Cách này tu luyện tốc độ có thể so với cưới tên lửa. Muốn là nói cho những cái kia chư thiên thần vực tu sĩ, chỉ sợ đủ để cho bọn họ hâm mộ nổi điên. Dương Vân Phàm lần này trở về, trừ muốn lợi dụng thần tiêu linh giới bên trong truyền tống trận tiến về huyễn kim đảo, còn chuẩn bị đem cái này nguyệt tinh thần thạch số lượng lấy đi cho tiểu Vũ Vi, Hồng Tụ, Khinh Tuyết các nàng. Một người phân một số, mọi người cùng một chỗ hưởng thụ một chút phi tốc tu luyện khoái cảm. Lần này hắn mỹ hảo kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Giao nạp tiền phạt, dựa theo quy củ, Linh Nhi các nàng đại khái có thể ở chỗ này trên một tháng nhận thức muộn. Dương Vân Phàm bây giờ trở về nhớ lại thần tiêu linh giới một số quy củ, căn cứ không thể ăn đối lý hình dáng, hắn quyết định để yêu thánh bọn người ở tại nơi này tu luyện trên một tháng lại đi. Dù sao thần tiêu linh giới thời gian lưu tốc rất nhanh, ở chỗ này trên một tháng, ngoại giới đại khái cũng mới đi qua 3-4 ngày. Mà lại sau một tháng hắn lại có thể nhận lấy chính mình tinh thần thạch số lượng. Cái này tinh thần thạch dựa theo quy định, làm ngoại môn đệ tử Dương Vân Phàm mỗi nửa tháng có thể nhận lấy 10 cái. Hắn tại Thanh Khâu cổ khư cửu diệu thế giới ngốc không sai biệt lắm có 2-3 tháng, Mà cái này thần tiêu linh giới bên trong không sai biệt lắm cũng đi qua nửa tháng. Đáng tiếc, cái này nửa tháng xuống tới 30 mai tinh thần thạch số lượng, thoáng cách liền bị phạt ánh sáng. Ai Dương Vân Phàm thở dài một hơi, cái này thần tiêu cung tiện nghi quả nhiên không tốt chiếm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 179 chương 3590 Thanh Vân Phong phía trên các ngươi. Đi theo ta. Sau một khắc, Dương Vân Phàm thu thập một chút tâm tình, liền mang theo yêu thánh Vi Vi An khắp nơi nguyễn trùng, hướng về Thanh Vân Phong mà đi. Công tử, chúng ta là không phải cho ngươi gây phiền toái một đường lên. Yêu thánh cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Dương Vân Phàm. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm vừa mới nghe được tiền phạt 30 mai tinh thần thạch, trong mắt đều lục. Dựa theo nàng đối Dương Vân Phàm giải, cái này tinh thần thạch tất nhiên 10 phần quý giá. Không phải vậy, từ trước đến nay hành sự thoải mái Dương Vân Phàm không đến mức vì một số vật ngoài thân tức giận. Chủ nhân, thật xin lỗi. Vi Vi An cũng lòng có lo sợ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Vừa đến đã cho Dương Vân Phàm gây tai họa. Dạng này ngu bục, chắc chắn sẽ không bị chủ nhân ra thích. Không cần lo lắng, cái này tinh thần thạch tuy nhiên rất chân quý, chính là tu luyện dùng cực phẩm tinh thạch. Có thể cũng không có các ngươi tưởng tượng khó như vậy lấy được đến. Dựa theo quy củ, ta mỗi tháng đều có thể nhận lấy 20 mai hai bên. Hơn nữa còn có thể dựa vào làm nhiệm vụ được đến. Dương Vân Phàm vung tay lên, lộ ra rất là phóng khoáng. Tuy nhiên đau lòng không thôi. Có thể vấn đề này như là đã phát sinh, hắn cũng không nguyện ý để yêu thánh cùng Vi Vi An gánh vác cái gì tâm lý áp lực. Vậy là tốt rồi. Yêu thánh cùng Vi Vi An nghe lời này đều là nhẹ nhõm không ít. 30 mai tinh thần thạch đại khái là Dương Vân Phàm nửa tháng số lượng. Đối với thần vương cường giả động một tí 100.000 tuổi thọ mệnh mà nói, hơn một tháng chớp mắt liền đi qua. Xác thực không có gì lớn không. Duy chỉ có khắp nơi nhuyễn trùng, tựa hồ qua nét mặt của Dương Vân Phàm bên trong phát hiện một tia cái gì. Bất quá, nó trong lòng ngược lại là rất vui mừng. Chủ nhân không có vì vậy mà trách móc nặng nề Vi Vi An cùng chính mình, mà chính là chủ động gánh chịu cái này tổn thất. Chủ nhân chẳng những thực lực cường đại, làm người cũng rất rộng rãi. Dạng này chủ nhân đáng giá đi theo khắp nơi nguyễn trùng, vốn là bức bách tại Vi Vi An duyên cớ, cho nên mới nhận Dương Vân Phàm làm chủ. Bất quá bây giờ nó ngược lại là có một ít thực tình nhận chủ ý tứ. Cuối cùng đến, đây chính là Thanh Vân Phong, đến đón lấy một tháng, mọi người liền ở chỗ này đi. Dương Vân Phàm mang theo mọi người bay một hồi, rốt cục nhìn đến một tòa xanh ngắt sơn phong. Ngọn núi này cao chừng mấy ngàn thước, thẳng tắp như kiếm, cắm vào trong mây trắng. Ngọn núi bên trên, linh khí nồng đậm cơ hồ ngưng kết thành dịch. Theo sườn núi đi lên, có mấy trăm mẫu được mở mang đi ra vườn thuốc. San sát nối tiếp nhau trồng lấy rất nhiều xanh nhạt linh quả, linh dược, trắng vân du du. Lượn quanh tại sườn núi, còn có không ít tiên hạ cùng linh thú. Trong núi bôn tẩu, một bộ náo nhiệt bộ dáng. Thật đẹp a. Chủ nhân, về sau tiểu an thật có thể ở chỗ này sao? Đại địa tinh linh Vi Vi An hoan hỉ không gì sánh được. Vỗ vội cánh, cao hứng muốn khiêu vũ. Trước ở tạm một tháng đi. Sau một tháng, chúng ta hơn phân nửa muốn dọn nhà. Dương Vân Phàm chuẩn bị ở chỗ này tu dưỡng một tháng, đem chính mình tu vi vững chắc một chút. Sau đó tiến về địa cầu, đột phá đến chí tôn cảnh giới. Một khi bước vào chí tôn cảnh giới, hắn cũng là thần tiêu cung nội môn đệ tử. Đến thời điểm, tự nhiên sẽ đổi một cách địa phương mới. Cách này Thanh Vân Phong, tuy nhiên phong cảnh tươi đẹp, có thể khoảng cách thần tiêu cung khu vực trung tâm vẫn có một ít khoảng cách. Mà lại, ở chỗ này, mỗi tháng chỉ có 2 lần cơ hội mới có thể tiến nhập thần tiêu cung hạch tâm chi địa, lắng nghe trưởng giáo lão gia hoặc là thiên trần đạo nhân tỏa đàm. Mà nội môn đệ tử bản thân liền là ở tại thần tiêu cung khu vực trung tâm, có có thể tùy ý đọc qua Thần Tiêu Cung hạch tâm điển tịch, vận dụng Thần Tiêu Cung bên trong phòng luyện công, luyện khí phòng các loại mật thất, quyền hạn có thể phần lớn. Nơi này tốt như vậy, vì cái gì còn muốn dọn nhà? Đại địa tinh linh Vivian nghe đến chỉ có thể ở nơi này ở lại một tháng, tâm tình có một ít nho nhỏ ưu thương. Dưới cái nhìn của nàng, nơi này chính là trong mắt của nàng hoàn mỹ nhất nhà. Nơi đây mặc dù không tệ, có thể chỉ là ngoại môn đệ tử chỗ ở. Các loại công tử bước vào chí tôn cảnh giới, nơi này liền không xứng với công tử thân phận. Một bên yêu thánh, nhưng trong lòng rất rõ ràng Dương Vân Phàm ý tứ. Chỉ bất quá, chỉ cần một tháng sao? Yêu thánh lẩm bẩm lấy Dương Vân Phàm cho ra thời gian, trong lòng không hiểu nhấc lên nổi sóng. Nàng có một loại dự cảm, chính mình đem phải chứng kiến một vị truyền kỳ sinh ra ông. Lúc này, Dương Vân Phàm một đoàn người đã đi tới Thanh Vân Phong phía ngoài cung điện. Xoát hắn cầm ra chính mình thân phận lệnh bài, đưa vào một đạo thần lực. Nhất thời, cái này một cái lệnh bài tản mát ra nhạt nhạt màu tím ánh sáng, hướng bên trong cung điện kia truyền ra ngoài một cỗ khí tức thần bí. Bá bá bá, không lâu sau đó, an tĩnh trong cung điện, dường như thứ gì bị đánh thức. Từng đoàn màu xanh biếc thủy nguyên tố theo bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng hình thành tám vị người mặc quần áo màu xanh lục thị nữ. Nô tỳ bọn người, ra mắt công tử, hoan nghênh công tử về nhà. Tám tên thị nữ cung cung kính kính đối với Dương Vân Phàm hành lễ. Bên trong một tên lục y thị nữ tiến lên một bước, mang trên mặt vẻ vui sướng nói: công tử, ngày rời đi nửa tháng, rốt cuộc trở về, Cầm Nhi rất là tưởng niệm ngươi đây. Ngày sự tỉnh xong xuôi sao? Xong xuôi. Dương Vân Phàm mỉm cười gật gật đầu, sau đó đối thị nữ kia nói: Cầm Nhi, ngươi vì bọn nàng an bài một chút, đến đón lấy một tháng, các nàng đều sẽ ở tại Thanh Vân Phong, cách đến chiếu cố thật tốt các nàng. Cầm Nhi minh bạch, công tử yên tâm. Thị nữ kia ánh mắt tại yêu thánh khắp nơi nguyễn trùng trên thân xẹt qua, sau cùng rơi vào đại địa tinh linh Vivian trên thân, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói: công tử, cái này một vị muội muội là tinh linh nhất tộc sao? Cầm Nhi còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh đây. U V G W W M, nàng là đại địa tinh linh. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu, sau đó đối yêu thánh nói: Linh Nhi, ta bế quan thời điểm, nơi đây lấy ngươi vi tôn. Nếu là các nàng gặp phải cái gì giải quyết không sự tình, ngươi có thể thay ta làm chủ. Công tử cứ yên tâm, Linh Nhi minh bạch làm thế nào. Yêu thánh biết Dương Vân Phàm đến đón lấy một tháng, tất nhiên là muốn vì trùng kích chí tôn cảnh giới làm chuẩn bị, cho nên mới lựa chọn đến Thần Tiêu Cung bế quan. Không phải vậy lời nói, lúc này kết thúc cửu diệu thế giới thám hiểm, hắn cần phải mang theo các nàng trở về Huyễn Kim Đảo, cùng Lâm Hồng tụ, còn có Dương Vũ Vi người một nhà đoàn tụ mới là thực. Yêu thánh đi vào Thần Tiêu linh giới về sau, cũng muốn ở chỗ này bế quan tu hành một hồi, dựa vào nơi này rồi rào thủy nguyên chi lực, tăng lên chính mình thực lực. Bất quá Dương Vân Phàm đã nói như vậy, nàng liền vì Dương Vân Phàm thủ hộ, miễn cho Dương Vân Phàm trong lúc bế quan xuất hiện cái gì sơ hở. Linh Nhi, ngươi làm việc, ta yên tâm. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó thần bí truyền âm nói: Linh Nhi, ta tại cửu diệu thế giới thu hoạch một phần đại cơ duyên, tình huống trước mắt rất không xác định, thành bại vẫn là hai chuyện. Bất quá, chỉ cần thành công, mọi người đều có thể được lợi. Nói xong, Dương Vân Phàm liền bóng người nhoáng một cái, tiến vào trong mật thất. Đại cơ duyên yêu thánh lưu tại nguyên chỗ, trong mắt đẹp lại là lóe qua một tia ánh sáng, trong lòng hiếu kỳ không thôi. Công tử luôn luôn mắt cao hơn đầu, đối với hỗn độn chí bảo đều không thế nào để mắt. Cái dạng gì bảo vật có thể bị công tử xưng là đại cơ duyên? Đáng tiếc, yêu thánh càng nghĩ cũng nghĩ không ra một đến tột cùng. tối cường thần ý hỗn đô thị 179 chương 3591 thiếu chủ. Ngươi nhìn lén cái mông ta đi vào trong mật thất. Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng. Hắn không có lập tức mở ra tu hành, mà chính là xuất ra một cái khắc rõ thanh liên ấm ký truyền tin thần phù, đưa vào một luồng thần thức nói: "Thanh liên đồng tử, thỉnh cầu nói cho hồng tụ, hết thảy thuận lợi, ta đã thành công cứu ra nhạc phủ đại nhân." Dương Vân Phàm ở vào thần tiêu linh giới bên trong, khoảng cách huyễn kim đảo quá xa xôi, chỉ có chí tôn cường giả luyện chế truyền tin thần phù có thể không nhìn không gian khoảng cách phát ra truyền tin. Trong tay hắn cái này một cái truyền tin thần phù chính là thông u kiếm chủ ban cho hắn, có thể cùng huyễn kim ở trên đảo thanh liên đồng tử liên hệ. Không có phản ứng không thể nào. Chẳng lẽ xấu hoặc là khoảng cách quá xa xôi, chỉ là qua rất lâu Dương Vân Phàm cũng không có nghe được cái gì đáp lại. Hắn không khỏi hoài nghi cái này một cái truyền tin thần phù xảy ra vấn đề, hoặc là thần tiêu linh giới bên trong có cái gì kết giới che đậy tín hiệu truyền vào. Há có đáp lại qua rất lâu, Dương Vân Phàm đều nhanh không kiên nhẫn. Rốt cục hắn truyền tin thần phù lấp lóe một chút, hiển lộ ra một số đức quãng văn tự. Kết giới quấy nhiễu, không cách nào bình thường truyền tin. Hồng tổ đã biết, nắm ta truyền cáo, nguyện quân sớm ngày trở về, toàn gia đoàn tụ. Nhìn đến những văn tự này, dù là ngăn cách vô tận tinh không xa xôi, Dương Vân Phàm dường như nhìn đến Lâm Hồng tổ cái kia một trương ôn nhu khuôn mặt. Trong lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ ấm áp, cảm giác được hạnh phúc vì đạo. Người nhà đoàn tụ thật là mỹ diệu tràng diện. Có điều, trước đó, ta phải trước nghiên cứu một chút bồ đề thần thụ tình huống. Đã lựa chọn ở chỗ này ở một tháng. Dương Vân Phàm trừ muốn vững chắc mình bây giờ tu vi, hắn chả muốn nghiên cứu một chút cái này bồ đề thần thụ tình huống. Thần tiêu linh giới, cơ hồ là trong vũ trụ an toàn nhất địa phương. Tại bên ngoài, hắn cũng không dám toàn thân tâm đầu nhập nghiên cứu. Phân thần mở ra linh hồn ý thức cùng hưởng sau một khắc, Dương Vân Phàm một đạo mãnh liệt ý niệm truyền vào hỗn độn thần ma phân thân trong đầu, thể nội thế giới. Soạt, hỗn độn thần ma phân thân nguyên bản ngồi xếp bằng chính đang lặng lặng quan sát bồ đề thần thụ. U vinh quy quy mơ, lúc này hắn cảm ứng được bản tôn nhu cầu, liền mở ra linh hồn ý thức cùng hưởng, để bản tôn linh hồn tiến vào chính mình thân thể. Khí tức quá yếu, tiếp tục như thế bồ đề thần thụ lão căn đoán chừng muốn khô héo. Lúc này Dương Vân Phàm linh hồn tiến vào hỗn độn thần ma phân thân, cùng phân thân linh hồn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn rõ ràng nhìn đến cái này bồ đề thần thụ ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, sinh mệnh khí tức phi tốc suy bại đi xuống. Hắn khẽ nhíu mày. Có đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến một ý kiến hay. Linh vận không đủ, sinh mệnh khí tức không đủ, chỉ cần ta cung cấp cho nó đầy đủ linh vận, không là được. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra một số linh quả, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Thiếu chủ, ngươi đói không? Thanh đồng tiên hạc một mực ở tại Dương Vân Phàm thể nội thế giới tu dưỡng. Lúc này thời điểm nhìn thấy Dương Vân Phàm bắt đầu ăn đồ ăn, lung lay cách mộng, đi vào bên cạnh hắn. Thiếu chủ, ngươi biến đến có một số khác biệt. Thanh đồng tiên hạ phát giác được Dương Vân Phàm đi ra ngoài một chuyến về sau, thân thể lên khí chất phát sinh cử đại biến hóa, biến đến 10 phần lạnh lẽo. Trong thân thể càng là có một loại rất là thần bí lực lượng tại thai nghén. Loại này lực lượng cùng Dương Vân Phàm bản thân khí tức không hợp nhau, mà lại thập phần cường đại. Tiểu Hạc có một ít lo lắng. Tiểu Hạc, đừng ầm ĩ. Chờ ta bồi dưỡng ra bồ đề thần thụ về sau, đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Dương Vân Phàm mở ra một con mắt canh đồng đồng tiên Hạc liếc một chút. Tiểu Hạc bản thể chính là tuyệt phẩm hỗn độn chí bảo, làm phi hành tọa kỵ, nó cơ hồ đã thông suốt đến cực hạn. Thế nhưng là bản thân nó cảnh giới, bởi vì là sinh mệnh đặc thù duyên cớ, gần như không có khả năng đột phá đến chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là Dương Vân Phàm có bộ đề thần thụ về sau thì không giống nhau. Chỉ cần hắn nguyện ý ban cho tiểu hạc một chút bộ đề thần thụ tinh hoa, nói không chừng có thể cải biến tiểu hạc sinh mệnh bản chất, để nó bước vào chí tôn cảnh giới, làm một cách tiêu diêu tự tại hạc tiên nhân. Bộ đề thần thụ thanh đồng tiên hạc nghe xong lời này, nhất thời ngừng thở. U con ngươi màu xanh lục tử, quay tít du một chút. Tiểu hạc biết, ở lại đây thể nội thế giới thanh niên áo bào đen chính là Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân. Dưới tình huống bình thường, Dương Vân Phàm gần như không sẽ vận dụng cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân. Vừa mới, Dương Vân Phàm vận dụng cách này hỗn độn thần ma phân thân ra ngoài, nhất định là vì cướp đoạt trọng yếu cơ duyên nguyên lai. Cái cơ duyên này chính là bộ đề thần thụ có điều. Bộ đề thần thụ là cái gì? Tiểu hạc lay động một chút chính mình xanh mơn mẩn cái mông, có một ít không hiểu. Tuy nhiên tiểu hạc đi theo Vân Trung Quân ngang dọc vũ trụ nhiều năm, có thể bộ đề thần thụ quá thần bí, chính là Phật môn nhất mạch tối cao cấp truyền thừa. Nó xuất ra hiện địa phương đều là một số Phật môn lưu lại phế tích thế giới. Dạng này phế tích thế giới, chí tôn cường giả không cách nào buông xuống, Vân Trung Quân còn thật chưa từng gặp qua. Có hiệu quả bồ đề thần thụ, có phản ứng lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm ăn sạch một cái túi linh quả, phát hiện những thứ này linh quả linh vận tiến vào chính mình thân thể về sau, không có bị chính mình hấp thu, mà chính là theo kinh mạch đi vào trong đan điền, bị cái kia một đoạn to bằng móng tay bồ đề thần thụ rễ cây hấp thu. Mà theo càng ngày càng nhiều linh vận hấp thu, cái này bồ đề thần thụ rễ cây nguyên bản ảm đạm mặt ngoài chậm rãi có một tia sáng, đồng thời sinh mệnh lực cũng bắt đầu khôi phục lại. Tốt quá tốt, cùng ta tưởng tượng một dạng. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm mừng rỡ không gì sánh được. Sự thật chứng minh hắn suy đoán rất là chính xác. Dù sao, cái này bồ đề thần thụ cũng là một loại sinh mệnh. Chỉ cần là sinh mệnh, muốn sống sót liền cần năng lượng đến vận chuyển. Hiện tại chính là bồ đề thần thụ suy yếu nhất thời điểm, đối với năng lượng nhu cầu cũng là lớn nhất. Chỉ cần mình cho nó cung cấp đầy đủ năng lượng, nó khẳng định có thể sống sót, tiếp theo một lần nữa tỏa ra sự sống. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm đối một bên thanh đồng tiên hạc phân phó nói: Tiểu hạc, cho ta cầm một số ngươi tư tàng bảo bối linh quả, đừng cho là ta không biết. Ngươi phía sau cái mông có một cái không gian chứ vật, có không ít bảo bối thiếu chủ. Ngươi nhìn lén cái mông ta, nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạc không khỏi sững sờ. Sau đó sắc mặt nhăn nhó không gì sánh được, hai cánh không tự giác ép xuống, mưu toan che chính mình cái kia xanh mơn mẩn cái mông. Nó bản thể là phi hành chí bảo, cái mông vị trí bên trên đúng lúc có một cái không gian chứ vật, giấu không ít Vân Trung Quân lưu lại linh quả đan dược. Vì bảo vệ những bảo bối này, nó thậm chí còn đem Vân Văn tiểu kiếm cũng luyện chế tại trên mông đít, mưu toan đắp ở nơi này mặt bảo bối khí tức. Ai biết nó đều làm đến trình độ này, vẫn là bị Dương Vân Phàm liếc một chút xem thấu. Thiếu chủ, ta dự trữ lương cũng không nhiều, ngươi dùng ít đi chút. Tiểu hạc rất khuất nhục theo phía sau cái mông đau lòng không thôi, lấy ra mấy cái cực phẩm linh quả đưa cho Dương Vân Phàm. Đây chính là vĩnh hằng chí tôn Vân Trung Quân lưu lại linh quả, trải qua mấy chục vạn năm, linh khí đều không có trôi qua, quý giá vô cùng. Tốt nhiều linh quả đều là thượng cổ chủng loại, ở niên đại này đều là tuyệt phẩm, tìm không thấy kiện thứ hai.